Nàng vô dụng linh lực, thế nhưng thật sự vô dụng linh lực. Chuyện này không có khả năng. Này tuyệt đối không có khả năng. Nhất định là dùng cái gì thủ thuật che mắt. Rồi. Đối. Nàng roi nhất định có vấn đề. Trung niên nam nhân chỉ vào Mộ Vô Song trong tay roi lớn tiếng nói, nàng không có khả năng không cần linh lực có thể đánh được đến ta, nhất định là nàng roi có vấn đề. Ha ha. Mộ Vô Song nhợt nhạt cười, ta roi có vấn đề lại như thế nào, tóm lại ta vô dụng linh lực, liền không có vi phạm bên trong thành quy củ, không phải sao? Là cái dạng này, nếu không có vi phạm quy định vượt rào, vậy không có việc gì, mọi người đều tan đi. Chấp pháp đệ tử lớn tiếng nói. Trung niên nam nhân không cam lòng, nhưng ngại với chấp pháp đệ tử uy nghiêm cùng Vô Nhai Tông thế lực, chỉ phải tạm thời nhịn xuống khẩu khí này. Chờ chấp pháp đệ tử vừa đi, trung niên nam nhân lập tức chỉ vào Mộ Vô Song uy hiếp nói, ngươi cho ta chờ, chỉ cần ngươi ra cái này cửa thành, ta liền đem các ngươi toàn bộ giết, bao gồm ngươi nhi tử. Mộ Vô Song trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Long Mặc Thâm lạnh băng con ngươi nhìn hắn một cái, sát khí tận hiện. Không cần đợi, ngươi hiện tại có thể đã chết. Hắn lạnh lùng không gợn sóng nói mới vừa nói xong. Vừa mới còn tức giận 10 phần trung niên nam nhân đột nhiên như là ném hồn giống nhau, rút kiếm, hung hăng thọc vào chính mình trái tim. Linh thu trái tim là yếu ớt nhất địa phương, ngày thường đều sẽ dùng linh lực bảo hộ nơi này, miễn bị đánh lén. Nhưng người này hiển nhiên vô dụng linh lực bảo vệ trái tim, hắn kiếm một thọc vào đi, máu tươi liền ào ào ra bên ngoài lưu. Suy. Kiếm tử trong thân thể rút ra tới. Suy. Hắn lại thọc đi vào. Như là không biết thống khổ giống nhau, lặp lại vài lần, trên người quần áo đều bị huyết nhiễm hồng. Mọi người xôn xao mà một tiếng, sau này thối lui, khiếp sợ nhìn này quỷ dị một màn, lại nhìn về phía Long Mặc Thầm đám người khi, trong lòng đã tràn đầy kiêng kỵ. Frank. Trung niên nhân rốt cuộc ngã xuống đất, đôi mắt trừng đến lao đại, khoe miệng chảy huyết, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Vô Cực Tử trong lòng biết chuyện này sợ là cùng thiếu đế có quan hệ, vội vàng đứng ra nói, mọi người đều thấy à, người này là chính mình tự sát, nhưng cùng chúng ta không quan hệ. Tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, người này chết chỉ sợ cùng bọn họ có quan hệ, nhưng là loại này thủ đoạn thật là đáng sợ, thế nhưng làm người chính mình tự sát, mặc kệ như thế nào truy cứu cũng truy cứu không đến bọn họ trên đầu. Cho nên vẫn là không thể trêu chọc bọn họ, đừng nhìn bọn họ người mang Đông Hải Châu, kia đến có bản lĩnh lấy mới được. Đặc biệt là ôm hải tử cao lớn tuấn mỹ tên này nam tử, trên người tu vi lệnh người nhìn không thấu, nói không chừng hắn vốn là biết đó là Đông Hải Châu, nhưng hắn lại đem như vậy trí bảo lấy ra tới cho hắn nhi tử đương bình thường hạt châu chơi đâu. Phía trước còn tưởng tốn chút linh thạch từ hắn nơi đó nhặt của hời, thật là quá thiên chân. Chấp pháp đệ tử đi mà quay lại, thấy trung niên nhân thế nhưng đã chết, hơn nữa vẫn là tự sát. Biết này trong đó khẳng định có cổ quái, nhưng là người này thật là ở mọi người trước mặt tự sát mà chết, bọn họ cũng liền không cần thiết lại truy cứu. Đem thi thể lộng đi, đám người cũng tản ra chút. Đi thôi. Mộ Vô Song nhìn nhìn Long Mặc Thâm đôi mắt, lại nhìn nhìn một chút đều không sợ hãi ngược lại thực hưng phấn Tiểu Huyền Hy, lắc đầu bật cười nói. Hắn ra tay có điểm ra ngoài nàng dự kiến, nhưng là lại rất đối nàng ăn uống. Người này vốn không nên chết. Nhưng mà hắn lại 2 lần nói ra muốn sát nàng cả nhà nói, này lệnh nàng không thể nhẫn, đặc biệt là hắn còn đơn chỉ vào Tiểu Huyền Hy nói muốn giết hắn. Nhi tử là nàng nghịch lân, bất luận kẻ nào đều không thể đụng vào nàng nghịch lân. Không nghĩ tới hắn thế nhưng ra tay, hơn nữa thủ đoạn sắc bén, cũng uy hiếp người ngoài. Mộ Vô Song thích hắn loại này bên vực người mình tính cách. Nàng người này, cũng nhất bên vực người mình. Mẫu thân cha, cái kia người xấu còn đi theo chúng ta đâu. Tiểu Huyền Hy khẽ meo meo cùng bọn họ nói. Ân, mẫu thân đã biết, Hy Hy không cần phải xen vào hắn. Mộ Vô Song cười cùng Nhi Tử nói. Nhi Tử sức quan sát nhạy bén, là chuyện tốt. Đến nỗi mặt sau đi theo người, nàng còn không có để ở trong lòng. Trường môn, này đó khách điếm đều đầy. Cùng tới một người đệ tử vào mấy nhà khách điếm, toàn đầy, đừng nói 10 gian phòng, chính là 1 gian phòng cũng đẳng không ra. Hiện tại trong thành đều là các đại tông môn đệ tử, tới người thật sự là quá nhiều, chính là những cái đó tiểu khách điếm, người đều trụ đầy. Sớm biết rằng ta liền phái người sớm một chút lại đây dự định phòng. Vô Cực Tử thở dài nói, hắn cũng không nghĩ tới có thể đi đến này một bước, chỉ cần hậu thiên khiêu chiến Long Nha phái thành công, bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông nhưng chính là bảy lưu tông môn. Nhưng ở ngày hôm qua phía trước, hắn nhưng không nghĩ tới bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông có thể nhanh như vậy đi đến này một bước. Đúng là bởi vì không biết sẽ thắng, cho nên ai cũng không nghĩ tới trước tiên tới Phất Liễu quận thành tới dự định phòng. Hiện tại mới đến, hiển nhiên không có chỗ ở, chẳng lẽ bọn họ một đám người ngủ đường cái không thành. Lúc này, Long Mạc Thâm nói, Long Nhất. Long Nhất lập tức hiện thân, đối hắn nói, chủ tử, đã an bài hảo. Long Mạc Thâm gật đầu, sau đó đối Vô Cực Tử nói, Vô Trưởng Môn, đi thành chủ phủ tiểu trụ hai ngày như thế nào? Thành chủ phủ. Vài vị đệ tử rất là giật mình. Phất Liễu quận thành thành chủ từ Vô Nhai Tông trưởng giáo chi tử Đường Nguyên đảm nhiệm, Đường Nguyên xem như trẻ tuổi tử số đến ra danh hào người, ở thiên kiêu bảng thượng xếp hạng trước trăm, làm người kiêu ngạo, tuy rằng đương thành chủ, nhưng là không yêu lý thế tục việc. Đại sư tỷ vị này nam nhân, cư nhiên nói làm cho bọn họ đi thành chủ phủ tiểu trụ hai ngày. Bọn họ không có nghe lầm đi. Long Mặc Thâm tuy là do hỏi ngữ khí, nhưng là hắn nói rất khó làm người có cự tuyệt đường sống. Vô Cực Tử nhìn nhìn nhà mình đồ đệ, thấy nàng đều không có nói cái gì, hắn đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì. Nói nữa, hắn người này chết sĩ diện, nếu là làm mặt khác tông môn trưởng môn nhìn thấy hắn trụ vào thành chủ phủ, chẳng phải là đến tò mò chết bọn họ. Long Nhất lánh mọi người đi thành chủ phủ, tới rồi cửa, Vô Cực Tử cùng các đệ tử phát hiện, đứng ở thành chủ phủ cái này thanh tú người trẻ tuổi, như thế nào như vậy giống người khác trong miệng miêu tả thành chủ Đường Nguyên đâu. Thành chủ như thế nào ra tới? Là ai tới? Thế nhưng liên thành chủ đại nhân đều tự mình tới rồi cửa. Quá hiếm lạ, thành chủ cư nhiên cũng sẽ ra cửa nghênh đón khách nhân. Khẳng định là có cái gì đại nhân vật tới đi. Chung quanh không ít người nghị luận nói. Vô Cực Tử cùng các đệ tử nghe xong, trong lòng ám sảng không thôi. Đi bước một đi hướng thành chủ phủ cổng lớn, kia Đường Nguyên thế nhưng đón đi lên, nói vài câu hoan nghênh bọn họ nói, như bồng tất sinh huy trở. Ngự khí phi thường thành khẩn. Bất quá hắn tò mò ánh mắt lại luôn là dừng ở Mộ Vô Song cùng Tiểu Huyền Hy trên người, phảng phất phi thường giật mình cùng chấn động, bất quá đều không có ở trên mặt biểu hiện ra ngoài. Long Mặc Thâm lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, hắn mới không tha đem bắt quái ánh mắt từ Mộ Vô Song trên người rời đi, cười tủm tỉm đối Vô Cực Tử đám người nói. Tới tới tới, mời vào mời vào, trong phủ đã bị hảo đồ ăn, bổn thành chủ đã chờ lâu ngày. Còn không ăn đã có thể lạnh a. Chương 268 một gian phòng. Đoàn người đi vào, đại môn một quan, chỉ còn lại bên ngoài một đám tò mò quần chúng. Long Nha phái tên kia vẫn luôn đi theo bọn họ đệ tử thấy thế, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng, vội vàng trở về tìm những người khác. Cái gì? Bọn họ vào thành chủ phủ. Bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông chẳng lẽ cùng thành chủ có sâu xa? Không có khả năng. Thanh Vân Kiếm Tông nghèo mấy vạn năm, vẫn luôn là cửu lưu tông môn, liền Giang Bản Đô Thành đều không có ra quá, sao có thể cùng Vô Nhai Tông thiếu gia nhấc lên quan hệ. Thân là nhị lưu tông môn Vô Nhai Tông là phương Tây một bá, mà này trưởng môn duy nhất nhi tử, chính là Đường Nguyên, cũng là hiện giờ Phất Liễu quận thành thành chủ. Hắn thế nhưng tự mình tiếp đai Thanh Vân Kiếm Tông người, này lệnh Long Nha phái này đó đệ tử cảm thấy chấn động cùng sợ hãi. Nếu Thanh Vân Kiếm Tông hiện tại như vậy có hậu đài, kia hậu thiên tỷ thí, đã có thể chưa nói tới ổn thắng A. Trước đem chuyện này báo cho trưởng môn đi, cựu sư đệ, ngươi lại đi thành chủ phủ ngoại nhìn chằm chằm, có chuyện gì lập tức nói cho ta. Long Nha phái đại sư huynh trầm giọng nói. Không nghĩ tới xem thường bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông, vốn tưởng rằng chỉ là tiểu ngư tiểu tôm thôi, chưa từng tưởng bọn họ thế nhưng còn có thể cùng thành chủ phủ nhắc lên quan hệ, trở nên khó giải quyết lên. Cho nên liền càng đến ở tỉ thí phía trước, đưa bọn họ giải quyết, nếu không trước công chúng hạ, đối phương thủ đoạn quá nhiều, ngược lại không hảo quang minh chính đại đối phó. Nếu thua, bọn họ liền trực tiếp biến thành cửu lưu tông môn, bởi vì khiêu chiến bọn họ tông môn là cửu lưu tông môn. Nếu thật biến thành cửu lưu tông môn, chỉ sợ đến bị người cười nhạo cả đời. Tuyệt không có thể cho phép loại chuyện này phát sinh. Thành chủ phủ. Trên bàn bãi đầy các loại mỹ vị món ăn trân quý. Tất cả đều là dùng tốt nhất linh cầm linh gạo chờ tài liệu làm thành, cách mấy cái hành lang, mọi người cũng đã nghe thấy được mỹ vị. Đợi cho trên bàn, trừ Thương Dương ngoại, mấy vị sư đệ đều há to miệng, sau đó không kiến thức nuốt một ngụm nước miếng. Nay không trách bọn họ, bởi vì bọn họ lớn như vậy, còn không có ăn qua lửa cháy heo, huyền vũ linh ít, huyện trọng điểu chờ đứng đầu linh tài, đừng nói ăn, thấy đều là lần đầu tiên thấy. Mà hiện tại trên bàn, tất cả đều là này đó chân quý nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ nghi hoặc chính là, thành chủ tự mình ra cửa nghênh đón bọn họ, lại vẫn chuẩn bị tốt như vậy bữa tối, này đãi ngộ, cũng thật tốt quá chút đi. So sánh với tới, Tiểu Huyền Hy có tiền đồ nhiều, tuy rằng hắn nội bộ là cái đồ tham ăn, nhưng là trước mặt ngoại nhân, lại biểu hiện đến phi thường bình tĩnh, mặc cho ai cũng nhìn không ra hắn kỳ thật nước miếng đã mau tích đến trên mặt đất. Một cơm mỹ vị ăn xong, mọi người đều vội vã trở về đả tọa tu luyện, bởi vì đồ ăn chung linh khí quá đầy đủ, đối tu luyện hữu ích. Làm Đường Nguyên nghi hoặc chính là, cái này nhóc con cũng ăn không ít đồ ăn, như thế nào sẽ không có một chút không khỏe cảm giác đâu. Theo lý thuyết còn chưa tu luyện tiểu hài tử là không thể ăn linh khí quá đầy đủ đồ ăn, hắn thấy Long Mặc Thâm làm con của hắn cùng nhau dùng cơm, đã thập phần kinh ngạc. Không hổ là thiếu đế nhi tử, quả nhiên không giống người thường A. Đường Nguyên trong lòng còn ở bát quái tưởng, tiểu gia hỏa thoạt nhìn cùng thiếu đế thực thân, nhưng là vì cái gì giống như thiếu đế cùng tẩu phu nhân có điểm quái quái cảm giác. Nói tôn trọng nhau như khách đi, lại không rất giống, nói ân ái đi, kia còn không bằng nói tôn trọng nhau như khách đâu. Thiếu đế ở trên bàn cơm ánh mắt dừng ở tẩu phu nhân trên người số lần ít nhất có mấy chục lần, nhưng là tẩu phu nhân xem thiếu đế số lần lại ít ỏi có thể đếm được. Đường Nguyên cảm giác trong lòng bắt quái chi hồn ở thiêu đốt, hai tử đều có, thiếu đế sẽ không còn không có đuổi theo tẩu phu nhân đi. Lúc này, hắn cảm nhận được một đạo đến xương hàn băng tầm mắt chiều hắn quét tới, hắn vội vàng thu hồi bắt quái tâm tư, cười tủm tỉm nói, ta đột nhiên có điểm việc gấp, trước đi ra ngoài một chuyến, các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, trốn mất. Chờ Đường Nguyên đi rồi, Mộ Vô Song cũng đứng dậy. Lúc này, một cái tỷ nữ rất có ánh mắt đi lên tới, cho nàng dẫn đường nói, phu nhân thỉnh cùng nô tỳ tới, thành chủ đại nhân vì các ngươi chuẩn bị tốt phòng. Mộ Vô Song, cái quỷ gì phu nhân, nàng thân thể này mới 20 tuổi được không? Nàng nhìn nhi tử hắn cha liếc mắt một cái, hắn cũng đang xem nàng, đáy mắt còn mang theo cười. Hảo đi, phu nhân liền phu nhân đi, kêu một tiếng cũng sẽ không rớt một miếng thịt, cho hắn chừa chút mặt mũi. Nàng nâng bước đi phía trước đi đến. Long Mặc Thâm cũng đứng dậy, nắm Tiểu Huyền Hy tay nhỏ, cùng Mộ Vô Song cùng nhau qua đi. Phu nhân, đây là thành chủ đại nhân vì các ngươi một nhà ba người chuẩn bị phòng, bên trong có ôn linh tuyển, có thể thư hoãn mệt nhọc. Ngài có chuyện gì có thể gọi nô tỳ, nô tỳ kêu Thu Thiền, phụ trách hầu hạ phu nhân. Tới rồi địa phương, tỷ nữ Thu Thiền cung cung kính kính nói. Mộ Vô Song đẩy cửa ra, nhìn. Phòng chia làm tam gian, một gian là thư phòng, một gian là suối nước nóng, một khác gian còn lại là phòng ngủ, chính là, chỉ có một chiếc giường. Long Mặc Thâm nhìn lướt qua, môi mỏng hơi nhấp, trong lòng vừa lòng, Đường Nguyên làm việc còn tính có ánh mắt. Thu Thiền, còn có mặt khác phòng sao? Mộ Vô Song hỏi. Này thanh hỏi tại dự kiến bên trong, bất quá Long Mặc Thâm thiên lành ánh mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Thu Thiền. Thu Thiền bị hắn lạnh lẽo tầm mắt xem đến đáy lòng run lên, trong miệng dựa theo thành chủ đại nhân sở công đạo nói, không, không có dư thừa phòng, bởi vì trong phủ còn có mặt khác khách nhân, này đó phòng vẫn là thành chủ đại nhân lâm thời không ra tới đâu. Long Mặc Thâm khỏe môi ngoéo một cái. Người trước đi xuống đi. Mộ Vô Song nhíu mày nói. Thu Thiền như lâm đại xá lui đi ra ngoài, thật sự là nam nhân kia ánh mắt thật là đáng sợ. Nàng trong lòng cũng thực nghi hoặc. Bọn họ không phải một nhà ba người sao? Vì cái gì còn muốn mặt khác phòng? Bất quá này không phải nàng có thể bắt quái sự tình, nàng vẫn là làm tốt bản chức công tác, hảo hảo hầu hạ bọn họ một nhà ba người đi. Thật tốt quá! Hôm nay bổn bảo bảo có thể cùng cha mẫu thân cùng nhau ngủ. Tiểu Huyền Hy chỉ vào duy nhất một chiếc giường, vui vẻ nói. Ta còn chưa từng có cùng cha mẫu thân cùng nhau ngủ đâu. Thấy nhi tử kích động như vậy cùng cao hứng. Mộ Vô Song cười cười, cũng lười đến rồi dám một chiếc giường sự tình, cùng lắm thì chờ nhi tử ngủ rồi, lại làm Long Mặc Thâm ngủ dưới đất đi. Người nào đó còn không biết hắn sắp gặp phải ngủ dưới đất hoàn cảnh, trong lòng nghĩ đêm nay có lẽ có thể ô yếm, cặp kia thâm thúy con ngươi đều ôn hòa không ít, như đầy sao lộng lẫy. Cha mẫu thân, chúng ta cùng đi phao suối nước nóng đi. Tiểu Huyền Hy hương phấn nói. Long Mặc Thâm đáy mắt ý cười càng đậm, thật là cha hảo nhi tử. Mộ Vô Song đầy đầu hát tuyến, nhi tử, có như vậy hố con mẹ ngươi sao? Phao suối nước nóng là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cuối cùng, Long Mặc Thâm đành phải chính mình bồi nhi tử, lại phao một lần suối nước nóng. Tiểu Huyền Hy ở suối nước nóng học bơi lội, ha ha ha mà cười đến ngây thơ đáng yêu, cả phòng náo nhiệt. Mẫu thân, mau tới, Hi Hi sẽ bơi, Hi Hi sẽ bơi lội. Tiểu Huyền Hy một bên du một bên hưng phấn hô. Mộ Vô Song vội vàng qua đi, còn không có thấy rõ nhi tử, ngược lại thấy Mộ Mỹ Nam rộng lớn cơ ngực, rắn chắc cơ bụng, bọt nước theo thân thể hoa văn chảy xuống, nàng nuốt một ngụm nước miếng. Chương 269 thân tử trang. Nam nhân ngồi ở bên cạnh, nửa người ở thủy thượng, trên tóc đều là Tiểu Huyền Hy ở trong nước phịch lộng thượng bọt nước, mờ mịt chảy xuống. Ở suối nước nóng bạch khí chung, hắn kia trương như thần chi tuấn mỹ mặt vẫn như cũ gầy, nhưng vai rộng eo thon thân hình lại rất có liêu, phảng phất tản ra lệnh người hít thở không thông hormone hơi thở, gọi người không rời được mắt. Long Mặc Thâm ngẩng đầu, môi mỏng giơ lên, đối nàng không chút nào bủn xỉn lộ ra một cái kinh vi thiên nhân tươi cười. Hắn cười số lần đặc biệt thiếu, này đây mỗi lần cười, như vậy tươi cười đều có thể thẳng đánh trái tim, như có điện lưu xẹt qua thân thể. Ánh mắt ở không trung giao hội, Mộ Vô Song chột dạ rời đi ánh mắt, nàng mới không nghĩ thừa nhận nàng vừa mới thiếu chút nữa xem mê mẩn. Quả nhiên nam sắc lầm người a. Mẫu thân, mau xem a. Tiểu Huyền Hy bốn điều đoạn tay đoạn chân phịch phịch, kích khởi bọt nước văng khắp nơi, bất quá du đến rất giống một chuyện, tuy rằng động tác không quá đẹp, ít nhất có thể hiện lên tới. Hi hi giỏi quá a. Nàng cười ngâm ngâm khen nói. Nhi tử học tập năng lực là không thể chê. Nhất định là giống nàng, là cái thông tuệ đại bảo bối. Mẫu thân sẽ bơi lội sao? Cha có thể giáo ngươi Nga. Tiểu Huyền Hy một bên ra sức phịch, một bên không quên cho hắn cha làm trợ công. Mộ Vô Song nghe xong lời này theo bản năng nhìn Long Mặc Thâm liếc mắt một cái, trong đầu đột nhiên hiện lên mấy cái vụn vặt hình ảnh. Một cái là nàng ướt rầm rề đứng ở suối nước nóng trong hồ, hắn khuôn mặt tuấn tú ly nàng cực gần, hắn đã ôn nhu lại nguy hiểm đối nàng nói, Song Nhi. Ngươi trốn không thoát đâu, nghe lời điểm. Ngay sau đó, nàng trên cổ nhiều một cái phượng hình ngọc bội, là hắn cho nàng mang lên. T. Nàng đầu đột nhiên đau quá, giống như kim đâm giống nhau, ngay cả đều đứng không yên. Song Nhi. Long Mặc Thâm vẫn luôn nhìn nàng, thấy nàng nhíu mày, tâm đã nhắc lên, vừa nghe nàng đau hô, vội vàng một cái lắc mình đi lên đem nàng chặn ngang bế lên. Mà toàn thiên chuyển, Mộ Vô Song cảm giác đầu càng đau. Nhưng nàng không rảnh lo nhiều như vậy, duỗi tay đem trên cổ ngọc bội xả ra tới, hỏi hắn, đây là ngươi đưa ta sao? Đúng vậy, Song Nhi, ngươi nghĩ tới cái gì sao? Long Mặc Thâm thực kích động, cũng thực khẩn trương thân thể của nàng. Hắn từ trên cổ đem hắn hình rồng ngọc bội lấy ra tới, cho nàng xem, Song Nhi ngươi xem, chúng ta ngọc bội là một đôi, này đối ngọc bội là mãi mãi chuyển cho ta, chúng nó đại biểu cho Thanh Long Thần Cung chí cao vô thượng quyền lợi. Mộ Vô Song thực kinh ngạc, trăm triệu không nghĩ tới, cái này nàng vẫn luôn mang ngọc bội, lai lịch như vậy kinh người. Nàng tới Thương Minh Đại Lục lâu như vậy, đương nhiên cũng biết Thanh Long Thần Cung Long Phượng Tổ Bội chuyện xưa. Long Phượng Tổ Bội tượng trưng cho Thanh Long Thần Cung Thánh Đế cùng Đế Hậu, nhưng bởi vì trước Thánh sau, cũng chính là Long Mặc Thâm mẫu hậu mất sớm sau, Thánh Đế lập tức đỡ chắc phi vi hậu, khiến cho Long Mặc Thâm mãi mãi bất mãn, thu hồi Long Phượng Tổ Bội, chuyển cho nàng duy nhất thừa nhận tôn tử. Này đối ngọc bội ý nghĩa cái gì, hắn khẳng định thực minh bạch, liền đường kim Thanh Long Thần Cung Thánh sau đều không có tư cách được đến vượng bội, lại đưa cho chính mình. Nguyên lai, chính mình ở hắn cảm nhận chung địa vị, như vậy quan trọng sao? Mộ Vô Song thừa nhận, giờ khắc này, nàng tâm hảo giống dao động. Nàng che lại đầu, nói, ta nhớ tới ngươi cho ta mang ngọc bội khi hình ảnh, thực đoạn, sau đó đầu liền bắt đầu đau. Vậy không cần suy nghĩ. Nghĩ không ra cũng không quan hệ, ngươi chỉ cần làm ta bồi ở bên cạnh ngươi, là đủ rồi. Hắn gắt gao ôm lấy nàng nói. Ta đây vĩnh viễn nhớ không dậy nổi ngươi làm sao bây giờ. Nàng hỏi. Ta nhớ rõ ngươi là được, ngươi có nhớ hay không ta không quan hệ, Song Nhi, ngươi có thể chậm rãi lại nhận thức ta. Hắn đã trải qua khuyết điểm đi nàng một lần, không có bất luận cái gì sự sẽ so này càng không xong, trời xanh có thể làm hắn tìm về nàng, hắn đã vô cùng cảm kích. Song Nhi không nhớ do hắn, lại tính cái gì? Hắn nói là Mộ Vô Song trong lòng ế ẩm đôi mắt sắp sáp, có nói không rõ cũng nói không rõ tình tố ở nảy sinh, hoặc là nói ở sống lại, bởi vì có chút tình tố, đã sớm thâm nhập cốt thủy, cũng không có bởi vì ký ức mất đi mà biến mất, nó ẩn nút, chờ đợi một ngày nào đó bùng nổ. Hắn tình thâm như thế, nàng chỉ cảm thấy, không nên đối hắn như vậy lãnh đạm, này đối hắn không công bằng không phải sao. Theo tâm tình bình phục, trong óc rốt cuộc không quá đau, nàng đối hắn nói, ngươi đêm nay không cần ngủ dưới đất. Long Mặc Thâm. Hắn khi nào muốn ngủ dưới đất? Hắn như thế nào không biết? Tiểu Huyền Hy sớm tại mẫu thân không thoải mái thời điểm liền từ trong ao bỏ dậy, hắn thực ngoan ngoãn không có quấy rầy cha mẹ nói chuyện, lúc này xem mẫu thân không có việc gì, hắn nhẹ nhàng thở ra, tư duy bị mẫu thân ngủ dưới đất cấp mang đi. Hi hi muốn đánh mà phô. Khẳng định hảo hảo chơi. Hắn hưng phấn nói. Long Mặc Thâm, hảo muốn đánh hô cha nhi tử mông. Không hảo chơi, mà phô lạnh, sẽ sinh bệnh. Hắn đối nhi tử nói, không dung nhi tử phản bác. Song Nhi đều nói không cần hắn ngủ dưới đất, này thuyết minh Song Nhi ở dần dần tiếp thu hắn à, hôm nay rốt cuộc có thể cùng Song Nhi cùng chung chăn gối, hắn đột nhiên hảo tưởng đem Nhi tử quăng ra ngoài, ném cho Vô Cực Tử mang cả đêm cũng đúng. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại, bằng không Song Nhi phỏng chừng sẽ đem hắn quăng ra ngoài. Nga! Tiểu Huyền Hy không mất mát, chỉ vào mẫu thân xiêm y để nói, mẫu thân ngươi váy ướt. Mẫu thân cũng mau tới cùng chúng ta phao suối nước nóng đi. Mộ Vô Song lúc này mới chú ý tới, nàng bị hắn nửa ôm, mặt đều mau dán hắn ngực thượng, hắn thượng thân không có mặc quần áo, phía dưới là ướt quần lót, đem nàng xiêm y đi cũng lộ ướt. Mặt nàng đỏ lên, đẩy ra hắn đứng ở trên mặt đất, các ngươi đều đi ra ngoài, ta thay quần áo. Long Mặc Thâm sờ sờ cái mũi, hắn không phải cố ý, hoàn toàn khống chế không được. A, mẫu thân, ngươi thay quần áo. Ta cũng muốn đi ra ngoài sao? Tiểu Huyền Hy không nghĩ đi ra ngoài. Long Mặc Thâm trong chớp mắt cầm quần áo phủ thêm, cũng lấy thượng nhi tử xiêm y lìa sau, đem nhi tử xách đi ra ngoài. Ngươi lão tử ta đều không có như vậy nhãn phúc, tiểu tử ngươi càng muốn đều đừng nghĩ. Chờ Mộ Vô Song một lần nữa thay đổi một thân váy dài, mở cửa khi, một lớn một nhỏ giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới hai cha con đứng ở hoàng hôn hạ, đang chờ nàng. Một màn này, tốt đẹp đến giống như một chương bức họa cuộn tròn. Hoa! Mẫu thân, chúng ta ba cái xuyên giống nhau nhan sắc quần áo đâu? Tiểu Huyền Hy cao hứng nói. Mộ Vô Song mặt lặng lẽ đỏ một đinh điểm, nàng vừa mới ở tuyển quần áo thời điểm, không biết như thế nào mà xui quỷ khiến liền chọn cái này màu lam sa mỏng váy, vừa ra tới, mới nghĩ đến, bởi vì bọn họ hai cha con xuyên y phục chính là cái này nhan sắc. Thân tử trang gì đó, mặc danh có điểm cảm thấy thẹn a. Long Mặc Thâm đôi mắt đều sáng, khoe miệng giơ lên, trong mắt chỉ còn lại có thân ảnh của nàng. Mẫu thân, chúng ta đi ra ngoài chơi được không? Đại thành bên trong buổi tối tốt nhất chơi. Tiểu Huyền Hy kích động nói, hắn nghĩ ra đi, bởi vì vừa ra đi, người khác liền biết bọn họ là một nhà ba người. Tới trên đường là ngồi phi hành linh khí, hắn ngủ mấy cái canh giờ, hiện tại tuy rằng màn đêm mau buông xuống, nhưng là một chút buồn ngủ cũng không có. Chương 270 chèn ép khí thế. Tiểu Huyền Hy nghĩ ra đi chơi, bị mẫu thân cự tuyệt. Cự tuyệt lý do vì bên ngoài người quá nhiều, hắn lớn lên quá xinh đẹp, bọn buôn người sẽ coi trọng hắn. Hắn cảm thấy cái này lý do là lừa tiểu hài tử, bất quá xem ở mẫu thân khen hắn phân thượng, hắn vẫn là nghe mẫu thân nói không ra đi chơi hảo, dù sao có cha mẫu thân bồi, hắn cũng thực vui vẻ. Mộ Vô Song không mang theo hắn đi ra ngoài chơi. Là bởi vì ngày mai sẽ cùng Vô Cực Tử bọn họ cùng đi trong thành đi dạo, bữa tối khi Đường Nguyên tặng bọn họ đấu giá hội thư mời, nàng đối này thực cảm thấy hứng thú, cho nên hôm nay muốn cho Nhi Tử đi ngủ sớm một chút. Bất quá không ra đi chơi, cũng không thể lập tức liền ngủ, thời gian còn sớm, có thể đi trong hoa viên tản bộ tiêu thực. Tiểu Huyền Hy vóc dáng lùn, nếu nắm hắn đi, đến cong lưng, cho nên Mộ Vô Song giống nhau hoặc là ôm hắn, hoặc là làm chính hắn đi. Muốn nắm hắn đi, còn phải lại trường một đoạn mới được. Huyền Hy tiểu thiếu gia, ngài chậm một chút. Tỷ nữ Thu Thiền đuổi theo tiểu Huyền Hy, kinh hồn táng đảm nhẹ hô. Vốn dĩ nàng là lãnh bọn họ một nhà ba người đi hoa viên, hiện tại biến thành Huyền Hy tiểu thiếu gia ở phía trước chạy, phía sau hai cái đại nhân ở chậm gì gì đi. Huyền Hy tiểu thiếu gia chạy trốn mau, lại còn có nhảy dựng, nàng sợ hắn té ngã một cái, đem hắn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ cấp quăng ngã hoa. Nay người một nhà chính là liên thành chủ đại nhân đều cung cung kính kính khách nhân, nếu là nhà bọn họ tiểu thiếu gia ở chính mình mí mắt phía dưới té ngã, Thu Thiền cảm thấy, nàng mạng nhỏ khẳng định giữ không nổi. Đúng lúc này, Tiểu Huyền Hy không cẩn thận đánh vào một nữ tử trên đùi. Ai ra? Đâm chết ta. Đây là ai ra tiểu hải tử? Như vậy không giáo dưỡng. Thực xin lỗi. Tiểu Huyền Hy vội vàng đứng vững xin lỗi, mẫu thân nói qua, làm sai sự nên xin lỗi. Thu Thiền vội vàng lại đây, không người đối nữ tử này và phía sau người hành lễ, vài vị quý nhân hảo, vị này tiểu thiếu gia là chúng ta thành chủ đại nhân khách quý, hắn vừa mới chạy trốn nhanh chút, không phải cố ý va chạm đến quý nhân. Nay vài vị cũng là trong phủ khách quý, hơn nữa tính tình đặc biệt hư, Thu Thiền sợ hãi các nàng sẽ vì khó Huyền Hy tiểu thiếu gia. Xin lỗi có ích lợi gì? Không giáo dưỡng vật nhỏ. Lăn xa một chút. Nàng kia mắng một tiếng, hung hăng đẩy Tiểu Huyền Hy một chút. Tiểu Huyền Hy người tiểu, hơn nữa hắn phía sau chính là một cái hồ nước nhỏ, bị nữ nhân này đẩy, hắn kinh hoàng sau này một ngưỡng, cả người hướng trong ao tài đi. Thu Thiền rối tay đã không còn kịp rồi, nàng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Nhưng là rơi xuống nước thanh âm cũng không có truyền đến, Long Mặc Thâm như một đạo phong thổi quét mà đến. Tiểu Huyền Hy bị hắn cha vững vàng ôm lấy, giống cô A-la giống nhau treo ở hắn cha trên người, còn có chút kinh hồn chưa định. Hắn lớn như vậy, còn không có gặp được quá đối hắn người xấu xa như vậy, chỉ kém một chút, hắn liền phải rơi vào trong ao. Hắn đều không phải cố ý đụng vào nàng, nàng như thế nào có thể như vậy hư. Mộ Vô Song từng bước một đến gần, trên mặt nàng nhìn không ra cái gì cảm xúc tới, nhưng là cặp kia lạnh lẽo con người, lệnh người như lâm trời đông giá rét. Nhìn cái gì mà nhìn? Đẩy Tiểu Huyền Hy tên này, nữ tử trong lúc nhất thời bị đột nhiên tiến đến một nam một nữ dung mạo làm cho sợ ngây người, đồng thời cũng bị bọn họ lạnh băng ánh mắt ép tới không thở nổi, lại cũng không chút nào yếu thế dơ lên cằm, vẻ mặt kiêu căng. Nàng chính là nhị lưu tông môn Ngũ Hành Tông trưởng môn Tiểu Nữ Nhi, lần này tới Phất Liễu quận thành là Ngũ Hành Tông cùng Vô Nhai Tông cố ý liên hôn, làm nàng tới cùng Đường Nguyên tiếp xúc tiếp xúc. Chờ hai cái tông môn liên hôn, thực lực càng tiến thêm một bước, là có thể bước lên với nhất lưu tông môn, đến lúc đó, nàng chính là nhất lưu tông môn thiên kim. Làm Ngũ Hành Tông nhất được sủng ái tiểu nữ nhi, nàng Vệ Vân từ nhỏ muốn cái gì có cái gì. Trước mặt này một nam một nữ tính cái gì đồ vật, còn dám đối nàng mắt lạnh lẽo tương đối. Ngươi vừa rồi dùng nào chỉ tay đẩy hắn. Mộ Vô Song lạnh lùng nhìn Vệ Vân, gan từng chữ một hỏi nàng. Ta dùng nào chỉ tay đẩy hắn, quan ngươi chuyện gì? Ta hôm nay chính là một chân đem hắn đá vào trong ao, hắn cũng đến chịu, ai kêu hắn va chạm bổn tiểu thư. Vệ Vân hừ lạnh nói, ghen ghét ánh mắt dừng ở Mộ Vô Song hoàn mỹ không tì vết tinh xảo khuôn mặt thượng, trong lòng càng thêm khó chịu. Nàng Vệ Vân là thiên chi kiêu nữ, cái gì đồ tốt nhất đều là của nàng, duy độc dung mạo khó coi, quá giống nhau, còn không có một cái nha hoàn dung mạo xuất sắc, cho nên nàng cuộc đời ghét nhất nhìn đến lớn lên xinh đẹp nữ tử. Mỗi lần nhìn đến cái loại này đặc biệt xinh đẹp nữ tử, liền có loại dùng dao nhỏ hoa hoa các nàng khuôn mặt xúc động. Nàng trao phúng nói, ngươi chẳng lẽ tưởng thế cái này không giáo dưỡng vật nhỏ hết giận. Ngươi biết ta là ai sao? Nói ra hù chết, ta chính là Ngũ Hành Tông trưởng giáo chi nữ Vệ Vân. Thức thời, hiện tại cho ta quỳ xuống nói khiểm còn không tính muộn. Bang! Vệ Vân nói mới vừa nói xong, trên mặt liền hung hăng ăn một cái bàn tay. Nàng đau đến quất thẳng tới khí, nửa bên mặt nháy mắt sưng giống màn thầu giống nhau. Ngươi lại mắng một câu, ta liền đem ngươi đầu lưỡi rút. Mộ Vô Song lạnh lùng nhìn Vệ Vân. Vệ Vân theo bản năng tin tưởng, nữ tử này thật sự dám nhổ nàng đầu lưỡi. Dừng tay. Ngươi thật to gan, liền Phương Vân tiểu thư đều dám đánh. Vệ Vân phía sau mấy cái tùy tùng đứng dậy. Long Mặc Thâm tay háo vung lên, cuốn lên một trận gió mạnh. Này mấy cái tu vi không thấp nữ tử toàn bộ tái vào trong ao. Tiểu Huyền Hy mở to đen như mực đôi mắt, khỏe miệng nhấp nhấp, ôm sát cha cổ. Phương Vân đại kinh thất sắc, bụng mặt sợ hãi sau này lui. Bên người nàng vài người, là bọn họ Ngũ Hành Tông ưu tú nhất mấy cái nữ đệ tử, tu vi đều ở linh vương cảnh trở lên, không nghĩ tới cái này cao lớn tuấn mỹ nam nhân gần huy một chút tay háo, liền lệnh các nàng không chút sức lực chống cự. Mộ Vô Song đi bước một tới gần. Hỏi lại ngươi một câu, ngươi dùng nào chỉ tay đẩy ta nhi tử? Ngươi nhi tử? Phương Vân không dám tin tưởng, nàng thoạt nhìn như vậy tuổi trẻ, cư nhiên sinh nhi tử. Chẳng lẽ, cái này tuấn mỹ nam nhân, là cái này tiểu nam hài cha? Các ngươi không thể thương tổn ta, cha ta là Ngũ Hành Tông trưởng môn. Ta nếu là bị thương, cha ta nhất định sẽ giết của các ngươi. Phương Vân la lớn. Không nói đúng không? Mộ Vô Song khỏe miệng ngéo một cái, lạnh lùng cười, đột nhiên nắm lấy Phương Vân hai tay, sau đó hung hăng gặp lại. Giang giác. A. Hai tiếng giòn vang, Phương Vân hai tay từ khuỷu tay chỗ bị hung hăng bẻ gãy, hai tay lấy cực kỳ vặn vẹo tư thế xoắn, xương cốt phảng phất đã hoàn toàn chặt đứt, chỉ còn lại có một tầng da thịt còn hợp với. Phương Vân lớn tiếng kêu thảm thiết, đau đớn muốn chết. Thu Thiền Cập trong ao người thấy như vậy một màn, liền đại khí cũng không dám ra, bị kinh sợ đến đáy lòng tê dại. Mộ Vô Song quay đầu lại nhìn về phía nhi tử, quả nhiên nhi tử cũng không có bị dọa đến, ngược lại đôi mắt lượng lượng. Nương vì ngươi trừng phạt người xấu, hi hi, ngươi phải nhớ kỹ, có thủ không báo phi quân tử, chúng ta có thủ oán giống nhau đương trường liền báo, không cần thiết trở về sau. Ngươi sai ở lỗ mãng, nhưng nàng không nên đẩy ngươi xuống nước, hai người tính chất bất đồng, nàng không đem ngươi tánh mạng đương hồi sự, chúng ta cũng không cần đem nàng tánh mạng đương hồi sự. Chính cái gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng, lấy thế áp người, liền sẽ bị người khác áp, ngươi không thể học nàng. Hi hi, lần đầu tiên gặp gỡ loại này tràn ngập ác ý người, cần thiết đến hảo hảo dạy hắn. Loại này thời điểm, là không cần phải nhường nhịn, chỉ biết cổ vũ người khác khí thế. Nên làm, chính là chèn ép nàng khí thế. Tiểu Huyền Hi gật gật đầu, mẫu thân, hi hi nghe minh bạch. Chương 271 công đạo. Tiểu Huyền Hi nghe minh bạch mẫu thân nói, trên đời này có người tốt cũng có người xấu, cũng không phải mỗi người đều thích hắn. Gặp được giống cái này hư nữ nhân giống nhau người sau, hắn không thể sợ hãi, mà là hẳn là nghĩ cách bảo hộ chính mình sau đó trừng phạt nàng. Hiện tại có cha cùng mẫu thân bảo hộ hắn, hắn không cần lo lắng bị người khi dễ. Nhưng là hắn cũng muốn nỗ lực học tập, về sau cha mẫu thân không ở bên người, hắn là có thể chính mình đối phó người xấu. Hơn nữa hắn còn có thể làm tiểu động vật tới cứu hắn, hắn không nên ngay từ đầu đã bị dọa tới rồi, lần sau gặp được loại chuyện này. Hắn khẳng định không sợ hãi. Hắn buông ra câu lấy cha cổ tay, muốn đi xuống. Long Mặc Thâm cong lưng, đem Thông Tuệ nhi tử thả xuống dưới, xem hắn muốn làm cái gì. Tiểu Huyền Hy đi rồi hai bước, ngẩng đầu nhìn so với hắn cao rất nhiều vệ vân, nói. Ta đụng vào ngươi là của ta sai, ta đã xin lỗi ngươi, ngươi có thể không tiếp thu, nhưng là không thể đẩy ta. Ta nếu là không có bị cha tiếp được, đầu đánh vào trên tảng đá, sẽ chết thẳng cẳng, cho nên. Ta mẫu thân trừng phạt ngươi, là đúng. Vệ vân đau đến sắc mặt trắng bệnh, một đầu mồ hôi lạnh, đáy mắt lại tràn đầy điên cuồng hận ý. Nàng cả đời này chưa bao giờ như vậy mất mặt quá, tay chặt đứt có thể tiếp trở về, nhưng là tôn nghiêm thể diện ném, nàng như thế nào tìm trở về. Cho nên, nàng cần thiết đến làm cho bọn họ một nhà ba người trả giá đại giới. Nàng phía trước đã đưa tin cấp Đường Nguyên, chờ hắn vừa tới. Nhất định phải hắn đem bọn họ một nhà ba người quan tiến địa lao, bắt tay toàn bộ chém đứt, sau đó nhận hết mọi cách tra tấn mới có thể chết. Đúng lúc này, Đường Nguyên bước nhanh mà đến, mồ hôi đầy đầu, như là từ nơi nào vội vã tới rồi. Vệ vân vừa thấy hắn như vậy, trong lòng vui vẻ, ngày thường Đường Nguyên đối nàng không nóng bỏng, không nghĩ tới nàng đã xảy ra chuyện, Đường Nguyên liền nóng nảy, đem nôn nóng đều viết ở trên mặt, xem ra hẳn là đối nàng động tình. Đường Nguyên chính là thiên kiêu bảng thượng xếp hạng trước 100 tuổi trẻ một thế hệ, nàng cha đều nói, Vô Nhai Tông bởi vì có hắn, khẳng định còn có thể càng tiến thêm một bước, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Ngũ Hành Tông tại đây phía trước cùng bọn họ Vô Nhai Tông liên hôn, tuyệt đối trăm lợi mà không một hại. Nếu nàng có thể gả cho Đường Nguyên, tuyệt đối sẽ tiện sát chết này đó nữ nhân. Mấy ngày nay, hắn đôi chính mình đều hờ hững, chưa từng tưởng, thời khắc mấu chốt. Hắn rốt cuộc biểu lộ chân tình. Đường Nguyên, ngươi rốt cuộc tới, ngươi mau xem tay của ta, chính là bị cái này ác độc nữ nhân ngạnh sinh sinh cấp bẻ gãy. Bọn họ hai người, giúp một cái tiểu hài tử khi dễ ta một người. Vệ vân rơi lệ khóc lóc kể lể, hướng tới Đường Nguyên đi qua đi. Nàng nghĩ thầm, Đường Nguyên khẳng định sẽ đau lòng đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hảo hảo chấn an nàng, sau đó lệnh người đem này một nhà ba người nhốt lại. Ai ngờ. Đường Nguyên thế nhưng cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, càng miễn bàn đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Người tới. Nàng nghe thấy Đường Nguyên túc thanh nói. Nàng trong lòng vui vẻ, không có ôm nàng không quan hệ, rốt cuộc có nhiều như vậy người ngoài ở chỗ này, nhưng là hắn lệnh người lại đây, khẳng định là muốn cho nàng hết giận. Hắn quả nhiên trong lòng có nàng. Thành chủ đại nhân. Một hàng thân xuyên kim sắc áo giáp thị vệ tề bước chạy tới. Vệ vân nét mặt biểu lộ cười. đem vệ tiểu thư đám người đuổi ra thành chủ phủ, về sau ngũ hành tông người một cái cũng không cho lại bỏ vào tới. Đường Nguyên trầm giọng nói, hắn thật là mau bị vệ vân cái này quẳng cũng quẳng không ra nữ nhân ghê tởm đã chết, hôm nay còn dám va chạm thiếu đế cùng tẩu phu nhân, lá gan quá phì. Vệ vân trên mặt cười lập tức cương ở trên mặt. Nàng không dám tin tưởng, nàng sẽ nghe được Đường Nguyên nói loại này lời nói, hắn nói muốn đem nàng đuổi ra đi. Ngươi nói cái gì? Đường Nguyên, ngươi muốn đem ta đuổi ra đi. Ngươi điên rồi sao? Chúng ta hai tông muốn liên hôn. Các ngươi ngũ hành tông đều phải lạnh, còn liên hôn. Đường Nguyên cười lạnh một tiếng. Nay vệ vân tự mình cảm giác quá tốt đẹp, nàng cho rằng nàng đắc tội thiếu đế, thiếu chút nữa bị thương thiếu đế bảo bối nhi tử, thiếu đế sẽ bỏ qua nàng. Nàng cho rằng chỉ là bẻ gãy hai điều tay, chính là trừng phạt. Ngây thơ, ngươi có ý tứ gì? Ngươi nói rõ ràng. Vệ vân trong lòng đột nhiên hoảng loạn lên. Đường Nguyên lại lười đến cùng cái này xuẩn nữ nhân nói lời nói, xử cái ánh mắt, thị vệ lập tức đem vệ vân cập trong phủ sở hữu ngũ hành tông người toàn bộ ném đi ra ngoài. Vệ vân tay vốn dĩ liền đau, không có người giúp nàng tiếp hảo, bị này đó thị vệ thô lô giá lên, tay càng là đau đến nàng ngao ngao kêu, nàng một bên kêu, một bên bị thị vệ ném ra thành chủ phủ đại môn. Gì, này không phải ngũ hành tông thiên kim sao? Như thế nào sẽ bị ném ra tới? Không phải là phạm vào cái gì không thể tha thứ sai, thành chủ đại nhân tức giận không thôi, cho nên đem nàng ném ra tới đi. Phủ ngoại người sôi nổi bắt quái. Lúc này, thị vệ còn cao giọng nói, về sau, thành chủ phủ ngũ hành tông người cùng cậu không được tiến nội. Phúc! Đây là đem ngũ hành tông người cùng cậu so sánh ở bên nhau a. Ha ha ha cười đã chết. Hảo hảo kỳ vệ vân rốt cuộc làm cái gì, làm thành chủ đại nhân như vậy chán ghét nàng. Ha ha! Phủ ngoài cửa, xem náo nhiệt mọi người không chê sự đại cười vang. Vệ vân đầy mặt đỏ bừng từ trên mặt đất bò dậy, thẹn quá thành giận một chân đá vào một người nói chuyện không trúng người nhân thân thượng. Bổn tiểu thư đánh chết ngươi. Ngươi này chỉ là bình thường tông môn đệ tử, tự nhiên giận mà không dám nói gì, càng miễn bàn phản kháng, bị vệ vân đạp một chân, chạy nhanh lưu. Thành chủ phủ nội, Đường Nguyên nghiêm túc đối Long Mặc Thâm nói. Thiếu đế, hôm nay khởi, chúng ta Vô Nhai Tông cùng Ngũ Hành Tông gián đoạn hết thể hợp tác, còn sẽ liên hợp mặt khác nhị lưu tông môn xa lánh Ngũ Hành Tông. Lần này tông môn đại bỉ, chúng ta Vô Nhai Tông tuyệt đối sẽ làm Ngũ Hành Tông chết rất 10 tên hạch tâm đệ tử. Mỗi cái tông môn đều có hạch tâm đệ tử, là vì tông môn tối trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, nhưng là hạch tâm đệ tử cũng không nhiều. Tựa như bọn họ Vô Nhai Tông hạch tâm đệ tử cũng bất quá 30 người, Ngũ Hành Tông càng thiếu, chỉ có 20 người. Hạch tâm đệ tử chính là một cái tông môn tương lai, đưa Ngũ Hành Tông đã chết 10 tên hạch tâm đệ tử. Như vậy không chỉ có nhất lưu tông môn tên tuổi cùng bọn họ vô duyên, thậm chí còn liền nhị lưu tông môn vị trí đều giữ không nổi. Giống bọn họ loại này đại tông môn, chỉ cần lộ ra một chút suy bại chi tướng, sẽ có vô số tông môn tranh nhau giống lang giống nhau phân một miếng thịt. Đến lúc đó, không cần thiếu đế ra tay, Ngũ Hành Tông cũng sốc không dậy nổi bọt sóng tới. Đương Đường Nguyên ở bên ngoài nghe được nhà mình hậu hoa viên phát sinh sự tình sau, cũng đã nghĩ kỹ rồi như thế nào xử lý chuyện này. Tuy rằng hắn vừa mới chỉ đem vệ vân đuổi ra đi, cũng không có đem nàng thế nào, nhưng là hắn khẳng định không có khả năng chỉ đem vệ vân đám người đuổi ra đi liền tính làm một công đạo, rốt cuộc hắn không có trước tiên đem vệ vân đuổi ra thành chủ phủ, mới tạo thành sự tình hôm nay. Hắn công đạo, chính là làm thiếu đế không cần tự mình đối Ngũ Hành Tông ra tay. Long Mặc Thâm mặt vô biểu tình, không có gật đầu cũng không nói gì. Đường Nguyên rốt cuộc rất sớm liền nhận thức hắn, biết hắn xem như tiếp nhận rồi chính mình thành ý, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn vội vàng đem trên đường chuẩn bị tốt một cái dương gỗ nhỏ tử lấy ra tới, đưa cho Tiểu Huyền Hy. Hi hi, đây là thúc thúc tặng cho ngươi nhận lỗi Nga, ngươi không cần sinh thúc thúc ý, thúc thúc trong nhà về sau sẽ không lại có này đó lung tung rối loạn người. Chương 272 kêu ta hoàng thúc. Tiểu Huyền Hy tiếp nhận rồi thành chủ thúc thúc nhận lỗi cùng xin lỗi. Sai không phải thành chủ thúc thúc, hắn như thế nào sẽ trách tội thành chủ thúc thúc đâu. Long Mặc Thâm lại không như vậy tưởng, bất quá xem ở Đường Nguyên cầu sinh dục rất cường đại phân thượng, hắn không hề truy cứu. Đường Nguyên thật là thiếu chút nữa bị vệ vân cấp khí ngất xỉu đi, hắn cùng hắn cha ý tưởng giống nhau, căn bản vô tình với ngũ hành tông loại này tông môn liên hôn, liền tính là muốn chọn lựa liên hôn đối tượng, kia cũng tuyệt đối không phải Vệ Vân loại này mặt hàng. Nhưng là Vệ Vân ra mặt quá dày, vẫn luôn lưu tại trong phủ không đi, hắn ngại với mặt ngoài tình cảm, không có xuất khẩu đổi người. Nơi nào tưởng được đến, Vệ Vân cư nhiên dám đẩy thiếu đế bảo bối nhi tử. Tẩu phu nhân chỉ chặt đứt nàng hai tay, còn tính thủ hạ lưu tình. Nếu là thiếu đế ra tay, chỉ sợ Vệ Vân hiện tại liền mệnh đều không có. Cái này ngu xuẩn, còn kém điểm liên lụy hắn. Đứa nguyên liền đem Vệ Vân thiên đao vạn quả tâm đều có. May mắn tẩu phu nhân nói câu không cần so đo, bằng không đường nguyên dám khẳng định, thiếu đế sẽ đem lửa giận ném ở trên người mình. Bất quá nói đến cũng là thần kỳ, trên đời này thực sự có vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhớ năm đó, thiếu đế còn chưa trước khi mất tích, toàn bộ đại lục ai không biết hắn tên tuổi, hắn là hoàn toàn xứng đáng thiên kiêu, thủ đoạn sắc bén, tính cách lãnh đạo. Mấy năm trước hắn đột nhiên trở về, sợ ngây người mọi người trong mắt, bởi vì mỗi người đều cho rằng hắn đã sớm ngã xuống, bằng không như thế nào sẽ như vậy nhiều năm không có nửa điểm âm tín. Hơn nữa hắn tính cách càng vì lạnh lẽo, một lời không hợp liền diệt tông diệt môn, liền nói kia Cố Tinh Hải đã từng ngốc quá diệt thần tông, ở hắn vô tình đả kích hạ, thực lực thẳng tắp giảm xuống, vốn là nhất lưu tông môn trùng cường đại nhất tông môn, hiện giờ mau khuất cư nhất cuối cùng. Đường nguyên nơi nào tưởng được đến, ngày thường 3.000 thế giới nơi nơi chạy thiếu đế, cư nhiên sẽ xuất hiện ở hắn phất liễu quần thành, lại còn có tới hắn thành chủ phủ tiểu trụ. Càng làm cho hắn không thể tưởng được chính là, hắn phảng phất thấy được một cái giả thiếu đế. Cái kia lạnh như băng ít khi nói cười thiếu đế, thế nhưng có một ngày cũng sẽ thâm tình nhìn một nữ tử, luyến tiếc rời đi mắt. Còn sẽ ôm nhuyễn manh nhi tử, uy hắn ăn cơm. Cho nên nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, tẩu phu nhân hàng ở thiếu đế còn vui vẻ chịu đựng đâu. Bởi vì tầm mắt nhiều ở tẩu phu nhân trên mặt dừng lại trong chốc lát, đường nguyên đã cảm nhận được một đạo giết người ánh mắt, vội vàng ho nhẹ một tiếng, chuồn mất nói. Trong hoa viên sẽ không lại đến người, các ngươi chậm rãi tàn bộ, ta còn có việc, liền đi trước. Hắn đích xác có việc, Vệ Vân cái này cục diện rồi dám, liên lụy đến Ngũ Hành Tông, muốn đem một cái nhị lưu tông môn kéo xuống nước, không phải dễ dàng như vậy, cần thiết đến liên hợp mặt khác nhị lưu tông môn cùng nhau. Hắn mấy ngày nay nhưng có đến nội, nhưng ai kêu hắn không có trước tiên đem Vệ Vân đuổi ra đi đâu. Đường Nguyên đi rồi, Mộ Vô Song ngồi xổm xuống hỏi nhi tử, có sợ hãi sao? Không sợ hãi. Tiểu Huyền Hy đôi mắt tinh lượng nói, thấy thế nào như thế nào một bộ hưng phấn bộ dáng, cũng không biết hắn đầu nhỏ tưởng thứ gì. Nói thật, hào đi, nàng đẩy ta kia một chút, có như vậy một chút sợ hãi lạc, bởi vì chưa từng có người đối ta như vậy hư. Ta là bị dọa tới rồi, ta mới không phải sợ nàng đâu. Tiểu Huyền Hy đĩnh tiểu ngực nói. Hơn nữa có cha cùng mẫu thân ở, Hy Hy biết, nàng khẳng định thương tổn không được ta. Mộ Vô Song cười cười, điểm điểm hắn cái chán, lần sau không được chạy loạn, nếu là cha mẹ không ở bên cạnh ngươi, ngươi hôm nay liền có hại. Trên đời này có rất nhiều so nàng còn người xấu, ngươi ở bên ngoài thời điểm, cần thiết bảo trì cảnh giác tâm. Đã biết, mẫu thân, ta ghi tạc trong lòng. Thấy hắn nghiêm túc tiểu bộ dáng, thật là ghi tạc trong lòng, nàng liền không hề nhiều lời, chuyện này xem như cho hắn một cái giáo huấn, cho hắn biết nhân tâm hiểm ác. Nàng lại quay đầu lại nhìn Long Mặc Thâm liếc mắt một cái, đối hắn lộ ra một cái cười nhạt. Nàng sớm biết rằng cùng hắn rất có ăn ý, vừa rồi phát sinh sự tình cũng thực tốt chứng minh rồi điểm này. Ở nàng giáo huấn Vệ Vân khi, hắn cũng không có giống nam nhân khác như vậy nóng lòng biểu hiện chính mình, cũng không có lập tức phát tiết chính mình lửa giận. Chỉ là ở Vệ Vân mấy cái tùy tùng thấu đi lên khi, đêm này đó phiền toái ném đến rất xa, làm nàng có thể an tâm giáo nhi tử làm người xử thế, không bị quấy rầy. Nàng cười sau, thấy hắn sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên chủ động đối hắn cười, sau đó ánh mắt lộ ra mừng như điên, chiều nàng đi tới. Nàng vội vàng rời đi tầm mắt, không lưng dắt nhi tử đi phía trước đi. Long Mặc Thâm mím môi, vừa mới giờ khắc này, hắn còn tưởng rằng Song Nhi khôi phục ký ức. Bất quá, Song Nhi chủ động đối hắn cười, đây cũng là mấy ngày nay lần đầu tiên, với hắn mà nói, là cái tin tức tốt. Hắn khỏe môi giơ lên, trong lòng cùng thả tràng pháo hoa giống nhau mênh mông. Tán xong bước, ba người cùng trở về. Trên đường, Mộ Vô Song có điểm hối hận nói ra không cho hắn ngủ dưới đất nói, nàng còn không có cùng cái nào nam nhân cùng chung chăn gối quá, mặc danh có chút xấu hổ. Trên mặt cũng có chút nóng bỏng. Nếu không phải nhi tử tưởng cùng cha mẹ ngủ, nàng là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Trở về phòng sau, Tiểu Huyền Hy lại phao trong chốc lát suối nước nóng liền mệt nhọc, nằm ở trên giường chỉ chốc lát sau liền hô hô ngủ nhiều, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lông mi lại hắc lại mật, ngủ nhan đặc biệt đáng yêu. Long Mặc Thâm nhìn chằm chằm nhi tử nhìn đã lâu, càng xem càng thích. Nhi tử là cái hảo trợ công, hắn hôm nay ít nhiều nhi tử, mới có thể nên ngang vào nhà. Tưởng cùng song nhi ôn tồn là không có khả năng, nhưng là có thể cùng chung chăn gối, nghe nàng hương thơm đi vào giấc ngủ, với hắn tới nói, đều là một hồi mộng đẹp. Song nhi còn ở thư phòng cọ sát, hắn cười cười, nâng bước hướng thư phòng đi. Mộ Vô Song trong tay chính cầm một quyển sách, nàng không chú ý tới, liền sách vở đều lấy đổ, tâm tư căn bản không ở thư thượng. Hắn vừa tiến đến, nàng liền nghe thấy được, vội vàng túi đầu đọc sách, một bên nói, ngươi trước tiên ngủ đi, ta lại xem một lát. Long Mặc Thâm nhìn thoáng qua nàng trong tay thư, không có vạch trần nàng. Hắn ở bàn cờ trước ngồi xếp bằng ngồi xuống, nói, Song Nhi tới bồi ta hạ một lát cờ đi. Mộ Vô Song thấy hắn không thúc giục nàng đi ngủ, mà là chơi cờ, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng ước gì đêm nay đều không ngủ kia trương giường đâu. Nàng đem thư bông, ngồi ở bàn cờ trước. Hắn duỗi tay, làm nàng trước. Mộ Vô Song chấp một cái hắc tử đặt ở bàn cờ thượng. Hạ mấy cái qua lại, nàng phát hiện hắn là nghiêm túc cùng nàng chơi cờ, trong lúc cũng không nói gì, này lệnh nàng nhẹ nhàng thở ra. Hạ đến một nửa, trên tay hắn động tác một đốn, đột nhiên ngẩng đầu đối nàng nói, Song Nhi, thắng thua nhưng có thưởng phạt. Mộ Vô Song nhìn thoáng qua bàn cờ, nàng hắc tử rõ ràng chiếm ưu thế, nàng cong cong môi, nói, thua phương đáp ứng thắng phương một sự kiện như thế nào. Rất tốt. Người nào đó đáy mắt ý cười thâm trầm. Mộ Vô Song hồ nghi nhìn hắn một cái. Càng rơi xuống, Mộ Vô Song sắc mặt càng hắc, hảo à, làm nửa ngày hắn ở giả heo ăn hổ, nàng còn tưởng rằng hắn cờ nghệ không tinh, không nghĩ tới nửa trận đầu căn bản không có phát lực, phúc hắc chờ nàng hướng bây dập nhảy. Cuối cùng, nàng tuy rằng thua không tính thảm thiết, nhưng là nàng biết này vẫn là hắn nhường nàng phân thượng, hai người cờ nghệ có thể nói được ăn ảnh kém khá xa, nàng thua, lại còn có thua tâm phục khẩu phục. Ngươi có cái gì yêu cầu? Không được đề cập quá phận yêu cầu. Nàng tức giận nói. Long Mặc Thâm duỗi tay nắm lấy nàng đặt ở bàn cờ thượng tay, đáy mắt mỉm cười đối nàng nói. Song Nhi, yêu cầu của ta không quá phận, ta chỉ hy vọng ngươi đáp ứng ta, về sau đều kêu ta Hoàng Thúc, được không? Chương 273 Mộng Đẹp. Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm nói âm vừa ra, Mộ Vô Song liền cảm giác trong óc quen thuộc đau đớn lại về rồi. Một cái hình ảnh lóe tiến nàng trong đầu. Nàng cả người là thương ngã ngồi ở trên đường cái, chung quanh vây đầy người, nàng đột nhiên đối với một cái tinh xảo nhuyễn kiệu bên trong người la lớn, Hoàng Thúc, ta là Song Nhi. Là ngươi tiểu vị hôn thê nha. Mộ Vô Song ôm đầu kinh hãi, nàng thế nhưng sẽ bên đường hô to nàng là hắn vị hôn thê. Hảo cảm thấy thẹn á ta đi. Lại một cái hình ảnh chợt lóe mà qua. Một cái vẻ mặt nhu nhược nữ nhân kêu hắn làm Hoàng Thúc. Ngữ khí kiểu nhu, mà hắn một trương khuôn mặt tuấn tú lãnh ngạo tuyệt luân, ánh mắt như sương, ngữ khí lạnh băng đến cực điểm nói, bổn vương khi nào là ngươi Hoàng Thúc? Bổn vương vị hôn thê xưng bổn vương vì Hoàng Thúc chính là tình thú, ngươi tính thứ gì? Đem nữ nhân kia tức giận đến lại thẹn lại bực, đầy mặt đỏ bừng. Song Nhi, đầu lại đau. Long Mặc Thâm đột nhiên đứng lên, khẩn trương nhìn nàng, nắm nàng một bàn tay lực đạo dần dần biến đại. Dục nước đau đầu thực mau biến mất. Nhưng là này mấy cái hình ảnh lại thật sâu khắc ở trong đầu. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt nhìn hắn, có chút mở mịt hô một tiếng, Hoàng Thúc. Song Nhi. Long Mặc Thâm trong mắt bính hiện ra kinh người sáng giỏi. Mộ Vô Song chiều hắn lắc đầu, ý bảo nàng còn không có khôi phục ký ức, chỉ là Hoàng Thúc này hai chữ, cực kỳ quen thuộc, hô lên khẩu tới, cũng không có một tia không được tự nhiên. Long Mặc Thâm đối nàng câu môi, sờ sờ nàng đầu, ôn nhu nói. Nghĩ không ra không quan hệ, ta không nghĩ nhìn đến ngươi khó chịu. Nàng mí môi, nàng phía trước cũng không phải đặc biệt tò mò trước kia ký ức, nhưng là hiện tại, nàng cảm giác nàng rất muốn biết nàng cùng hắn quá khứ. Nàng vừa nhớ tới cái thứ hai hình ảnh hắn dỗi người nói, liền có chút buồn cười, nguyên lai hắn cũng có như vậy phúc hắc độc miệng một mặt ta. Song Nhi, lại kêu một tiếng được không? Hắn cao lớn thân hình ngồi xổm nàng trước mặt, trong ánh mắt mang theo cầu xin. Trong thanh âm mang theo mê hoặc nhân tâm hương vị, hắn tưởng này một tiếng Hoàng Thúc suy nghĩ mấy năm. Mộ Vô Song nhìn hắn phóng đại khuôn mặt tuấn tú cùng thâm thúy đôi mắt, không chỗ không hấp dẫn người, nàng không chỉ có ngoan ngoãn hô một tiếng hoàng thúc, còn ma xui quỷ khiến ở hắn môi mỏng thượng hôn một cái. Nàng thề, liền nàng chính mình đều không có nghĩ đến chính mình sẽ thân hắn, tuyệt đối là sắc đẹp quá mê người, dẫn tới nàng không có khống chế được gửi mấy. Nàng mắt phượng vi vi trừng lớn, trên mặt cũng nhiễm một tầng dạng mây đỏ, nhanh chóng sau này kéo ra cùng hắn khoảng cách. Đồng thời nàng rõ ràng thấy được hắn màu hổ phách con ngươi ở chốc lát gian biến thành màu tím, bên trong như là có pháo hoa nổ tung, lộng lây bắt mắt, thâm thúy mê người đến muốn đem người đều hút đi vào. Hắn khỏe miệng giơ lên lớn nhất độ cùng, miệng cười triển khai, giống như yêu nghiệt nhiếp nhân tâm hồn đoạt nhân tâm phách. Hắn như thế nào sẽ làm nàng dễ dàng né tránh, khoáng mấy năm nam nhân, vừa mới nếm tới rồi ngon ngọt, như thế nào sẽ bỏ được như vậy buông tay. Cho nên nàng vừa mới sau này lui, nam nhân liền khinh đi lên, một tay ôm nàng eo, một tay nâng nàng cái hót, làm nàng lui không thể lui, sau đó ở nàng thẹn thùng hoảng loạn dưới ánh mắt, chậm rãi chiều nàng tới gần. Một chút khắc ở nàng khẽ nết môi anh đào thượng, lại không phải nàng phía trước như vậy chuồn chuồn lướt nước, hắn ra tăng nụ hôn này, tham lam hiệt lấy nàng thơm ngọt. Hai người hơi thở dây dưa ở bên nhau, hảo nửa ngày, Mộ Vô Song mới đem chưa đã thèm nam nhân đẩy ra, từng ngụm thở dốc. Nam nhân trong ánh mắt tình yêu nùng đến giống mặc, bị đẩy ra sau còn luyến tiếc buông ra ôm lấy nàng eo tay. Buông ta ra. Nàng nói. Chỉ là nàng không biết nàng lúc này thanh âm có bao nhiêu tiểu, một chút uy hiếp lực đều không có, sẽ chỉ làm nam nhân càng tâm động. Long Mặc Thâm đột nhiên đem nàng hoành bế lên, hắn nói, không bỏ, sắc trời đã tối, nên ngủ. Nói, mấy cái bước nhanh đem nàng ôm hồi phòng ngủ, chẳng qua trên giường còn nhiều cái vướng bận tiểu ra hỏa, Long Mặc Thâm rất muốn cho hắn nhi tử đi cách vách ngủ dưới đất. Nhưng là thực hiện nhiên, ngủ dưới đất nguyện vọng là thực hiện không được. Đem nàng đặt ở trên giường, nàng lập tức liền bò đến nhi tử một khắc sườn, nàng ý tứ thực rõ ràng, nhi tử là bọn họ hai cái chi gian vĩ tuyến 38, không được hắn vượt qua. Long Mặc Thâm nhợt nhạt cười, sau đó bắt đầu thoát y lìa. Mộ Vô Song quay đầu đi, nghe hắn tất tốt thoát y lìa thanh âm, nàng nhớ tới ban ngày ở suối nước nóng trong hồ nhìn đến cơ ngực, mặt chậm rãi nâng lên. Đều do nàng ma xui quỷ khiến bị hắn mê hoặc, hôn hắn một chút. Dẫn tới như vậy một cái ái muội không khí. Nàng còn cái gì cũng chưa nhớ tới đâu, cái này phát triển cũng quá nhanh chút. Hơn nữa tưởng nàng một cái không sợ trời không sợ đất dũng manh tính tình, thế nhưng ở nam nữ việc thượng, cũng sẽ thẹn thùng. Cảm giác hắn ở nhi tử một khắc nằm nghiêng hạ, Mộ Vô Song hồi lại đây thần, nhắm mắt giả bộ ngủ giác. Long Mặc Thâm khỏe môi gợi lên, tay nhẹ nhàng bắn ra, trong phòng ngọn nến toàn bộ tắt, ánh sáng lập tức trở nên ảm đạm. Song Nhi, đêm nay ta nhất định sẽ làm một cái mộng đẹp. Hắn nghiêng người đối mặt nhi tử cùng Song Nhi, nghe quen thuộc mùi hương, trong lòng lần đầu tiên an ổn xuống dưới, nhắm hai mắt lại. Mộ Vô Song không có đáp lại hắn, khoe miệng độ cung lặng yên biến đại. Bên người nhiều một người nam nhân, hơi thở truyền đến thuộc về hắn Long Tiên Hương, Mộ Vô Song ngủ không được, nhắm mắt lại trong lòng nghĩ sự. Không bao lâu, bên hai nghe được nam nhân vững vàng tiếng hít thở, nàng mắt gian hiện lên kinh ngạc chi sắc. Hắn như thế nào ngủ đến nhanh như vậy? Thật giống như, thật lâu không có ngủ qua giống nhau. Nhớ tới lần đó ở tông môn đại bỉ thượng nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, gây tiểu thụy, nàng khi đó liền cảm thấy, hắn có phải hay không thật lâu không có nghỉ ngơi qua. Đêm nay nghe hắn ngủ say thanh âm, nàng cảm thấy, hắn khẳng định là thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi qua, hắn là vẫn luôn đang tìm kiếm chính mình sao. Mộ Vô Song nhẹ nhàng trở mình. Mặt hướng nhi tử cùng hắn, trên hành lang có đèn lồng, chiếu sáng tiến vào, trong phòng cũng không thực hắc ám, này đây nàng có thể rõ ràng thấy hắn triển khai ngủ nhan. Ngủ hắn, trên người thiếu kia phân sắc bén lạnh băng người sống chớ gần hơi thở, lông mi nồng đậm, mũi cao thẳng, khoe miệng tựa hồ hàm chứa nhạt méo cười, tuấn mỹ đến như thiên thần giống nhau, quý khí hơn nữa vô hại. Nhưng đương hắn đôi mắt trợn mắt hai, hắn cả người liền nguy hiểm lên. Hắn người như vậy không chút nào bố trí phòng vệ nhanh chóng đi vào giấc ngủ, hắn nên có bao nhiêu tín nhiệm chính mình a? Mộ Vô Song nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú, dần dần xuất thần. Nàng nhẹ nhàng ở trong lòng hô một tiếng, hoàng thúc. Mộ Vô Song không biết tối hôm qua nàng khi nào ngủ, nàng tỉnh lại thời điểm, còn không có mở mắt ra, liền nghe được hư mà một tiếng, sau đó nghe được Long Mặc Thâm nhỏ giọng cùng nhi tử nói, đừng cử động, không cần đánh thức ngươi mẫu thân. Bên người vừa mới còn giống con run giống nhau loạn cùng tiểu gia hỏa quả nhiên không hề lộn xộn, nhỏ giọng hì hì cười. Nàng chậm rãi mở mắt ra, thấy đó là hai cha con hài hòa nằm ở một khối, chính nhìn trộm nàng ngủ nhan cảnh tượng. Nàng chỉ nhìn Long Mặc Thâm liếc mắt một cái liền rời đi ánh mắt, lại cũng có thể nhìn ra hắn tinh thần trạng thái thực hảo, giống như nghỉ ngơi cả đêm, tinh thần khí toàn đã trở lại. Mẫu thân tỉnh. Mẫu thân là đại đồ lười, còn không có ta cùng cha tỉnh sớm đâu. Cha tỉnh sớm nhất, ta mới vừa tỉnh lại, cha đã sớm tỉnh. Tiểu Huyền Hy vừa thấy mẫu thân tỉnh, lập tức bô bô nói chuyện. Hắn đặc biệt vui vẻ, bởi vì đêm qua hắn là cùng cha mẫu thân cùng nhau ngủ, hắn đây là lần đầu tiên một nhà ba người ngủ chung. Chương 274 Quỷ Thủ Đan Vương. Tiểu Huyền Hy đặc biệt cao hứng, hắn tưởng về sau mỗi ngày đều cùng cha mẫu thân cùng nhau ngủ. Long Mặc Thâm nếu là biết nhi tử ý tưởng, tuyệt đối sẽ lại cao hứng lại khó chịu. Cao hứng chính là về sau có thể cùng song nhi cùng chung chăn gối, khó chịu chính là nhi tử mỗi ngày hoành ở bên trong, hắn ăn khởi giấm tới, liền thân nhi tử giấm đều ăn. Bất quá Mộ Vô Song tạm thời sẽ không cho hắn cơ hội này, ngủ dưới đất, cần thiết đến ngủ dưới đất, nam sắc lầm người, nam sắc lầm người a. Bị nhi tử cùng hắn thân cha nhìn chằm chằm, Mộ Vô Song vừa tỉnh tới, sâu ngủ liền chạy hết, nàng trừng mắt nhìn bọn họ ra hai liếc mắt một cái, còn không đứng dậy. Này đối ra hai đều là ăn mặc màu trắng trung y dày ngủ, ngủ đến độ có chút tùng suy sụp, nàng ngắm người nào đó ngực liếc mắt một cái, nhanh chóng từ trên giường bỏ dậy, từ giường đuôi đi xuống. Long Mặc Thâm đành phải chính mình mặc tốt quần áo sau, lại giúp nhi tử mặc quần áo. Chờ bọn họ mặc tốt quần áo, Mộ Vô Song đã tẩy thấu xong rồi, trên người nhăn rún gió váy sửa sang lại đổi mới hoàn toàn, một nhà ba người vẫn là ăn mặc ngày hôm qua trạng vạng màu lam thân tử trang. Nàng mở cửa, tỷ nữ Thu Thiền so ngày hôm qua càng cung kính nói, phu nhân, thành chủ đại nhân đã bị hảo đồ ăn sáng, thỉnh ngài người một nhà cùng nhau dùng bữa. Đường Nguyên biết được Tiểu Huyền Hy tốt nhất ăn mỹ thực, cố ý sai người chuẩn bị một bàn lớn mỹ vị đồ ăn sáng. Tiểu Huyền Hy quả nhiên thực thích, ăn đến bụng tròn trịa. Dùng xong phong phú đồ ăn sáng, Mộ Vô Song cùng sư phụ Vô Cực Tử bọn họ cùng đi trong thành lớn nhất hội trường đấu giá. Nàng đối này thực cảm thấy hứng thú, Tiểu Huyền Hy cũng đối đấu giá hội thực cảm thấy hứng thú, dọc theo đường đi tìm hắn cha hỏi đông hỏi tây, rốt cuộc lộng minh bạch đấu giá hội là làm gì đó. Bởi vì bọn họ ba người nhan giá trị siêu cao, còn ăn mặc đồng dạng nhan sắc quần áo, vừa thấy chính là một nhà ba người, dọc theo đường đi không biết hấp dẫn nhiều ít kinh diệm ánh mắt. Đường Nguyên cấp mời giản là khách quý mời giản, bọn họ đoàn người tiến nhà đấu giá, đã bị người cung kính lãnh tới rồi lầu 2 lớn nhất phòng cho khách quý, hảo trà hảo điểm tâm chiêu đãi. Từ lầu 2 thượng, có thể rõ ràng thấy rõ phía dưới toàn trường người, nhưng là nhiều một cái cùng loại kính mặt đồ vật khoảng cách, bên ngoài người vô pháp tìm tòi nghiên cứu đến bên trong. Mộ Vô Song vài vị sư đệ đều thực kích động, bọn họ vẫn là lần đầu tiên ngồi vào đấu giá hội phòng cho khách quý, quan sát toàn trường, có loại cao cao tại thượng cảm giác. Trước kia bọn họ tham gia đấu giá hội, đều là ngồi ở phía dưới trong đại sảnh, hơn nữa vẫn là nhất giữa sau vị trí, có đôi khi liền bán đấu giá sư nói chuyện đều nghe không rõ. Bất quá bọn họ cũng biết, bọn họ có thể ở lại vào thành chủ phủ, có thể ngồi ở nhà đấu giá phòng cho khách quý, đều là bởi vì đại sư tỷ nam nhân nguyên nhân. Bọn họ tuy rằng không biết hắn là người nào, nhưng là liền thân là nhị lưu tông môn trưởng môn nhi tử đường thành chủ đều đối hắn tất cung tất kính, có thể thấy được thân phận của hắn thực không đơn giản. Thương Dương không có tới, hắn từ tối hôm qua liền ở tu luyện, hôm nay cũng bởi vì muốn tu luyện không có ra tới. Nhưng là mọi người đều minh bạch, Thương Dương sư huynh biết chính mình thân phận không bằng người, cho nên càng thêm nỗ lực tu luyện. Chỉ là bọn hắn cảm thấy, Thương sư huynh tuy rằng hảo, nhưng là bất luận như thế nào, đều so ra kém người nam nhân này. Phía dưới xuyên màu đen tông môn phục sức thêu có nhật nguyệt chỉ và người là Bạch Dương giáo. Bạch Dương giáo là bảy lưu tông môn, thực lực ở bảy lưu tông môn trung thuộc thượng thừa. Tông môn nội có 5 tên linh tôn cảnh cường giả, đệ tử tam vạn. Bên kia mặc màu đỏ tông môn phục sức thêu có Trúc Diệp chính là Tứ Phương Điện, là 6 lưu tông môn. Ở Mộ Vô Song bên cạnh nói chuyện chính là thành chủ phủ lão quản gia, Đường Nguyên cố ý làm hắn cùng lại đây. Cấp Mộ Vô Song bọn họ nhận thức những cái đó tiến đến quận thành tông môn. Mà trận này long trọng đấu giá hội, sẽ đến rất nhiều thế lực, cho nên đây là một cái hiểu biết mặt khác tông môn thế lực tốt nhất cơ hội. Lão quản gia ở Phất Liễu quận thành sinh sống trăm năm, nhất hiểu biết phía tây các tông thế lực, từ nhị lưu tông môn đến bảy lưu tông môn, tất cả đều thuộc như lòng bàn tay. Mộ Vô Song có tin tưởng chiến thắng Long Nha Phái, làm Thanh Vân Kiếm Tông trở thành bảy lưu tông môn, cho nên hiểu biết mặt khác tông môn thế lực, là phi thường cần thiết. Nàng nghe được thực nghiêm túc, nghe qua là không quên được, mỗi cái tông môn phục sức cùng tông môn thực lực ở trong đầu qua một chút, liền nhớ rõ rành mạch. Ân. Đông nhiên, lão quản gia kinh nghi một tiếng, chỉ vào trước nhất bài ngồi hai cái xinh đẹp nữ tử nói. Kia không phải Quy Nguyên Tông đệ tử sao? Quy Nguyên Tông. Vô Cực Tử kinh ngạc một chút, đứng dậy, đi xuống nhìn lại, ở lầu một đại sảnh trước nhất bài, đích sắc có hai cái dung mạo xuất sắc nữ nhân như hạc trong bầy gà ngồi ở chỗ kia. Rất nhiều người chiều các nàng đầu đi kinh ngạc ánh mắt, bởi vì cơ hồ không có người không quen biết nhất lưu tông môn đệ tử phục sức. Mà này hai cái tuổi trẻ nữ tử trên người, xuyên đó là Quy Nguyên Tông nội môn đệ tử phục sức. Mộ Vô Song nhìn chăm chú nữ tử màu trắng góc áo thượng thêu hoa diên vĩ, trong đầu mạc danh có chút quen thuộc, nhưng là nàng nhớ rất rõ ràng, nàng chưa từng có nhìn đến quá Quy Nguyên Tông đệ tử phục sức. Nàng theo bản năng nhìn về phía Long Mặc Thâm, hắn ánh mắt tôi tăm không rõ, mặt vô biểu tình, nhận thấy được nàng tầm mắt, khỏe môi khẽ nhếch. Nhưng nàng lại biết, hoặc là nói toàn bộ đại lục người đều biết, Thanh Long Thần Cung thiếu đế Long Mặc Thâm mẹ kế chính là Quy Nguyên Tông người. Quy Nguyên Tông là hắn mẹ kế nhà mẹ đẻ, này đương nhiệm trưởng giáo, là hắn mẹ kế thân huynh trưởng. Không có cái này mẹ kế, hắn mẫu hậu liền sẽ không mới vừa sinh sản xong liền buông tay nhân gian. Rất nhiều bát quái tin tức, nói trước thánh sau chết, là thánh đế cùng hắn mẹ kế liên thủ tạo thành. Mộ Vô Song không biết thật giả, nhưng là không có lửa làm sao có khói, hắn hẳn là, rất chán ghét Quy Nguyên Tông đi. Quy Nguyên Tông đệ tử như thế nào tới? Một cái sư đệ kinh ngạc nói, bởi vì Phất Liêu quận thành tuy rằng đại, lại chỉ là phía tây cái này thiên ngung nơi thành trì, cùng những cái đó nhất lưu tông môn nơi thành trì so sánh với, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nơi này lớn nhất tông môn, cũng bất quá là Vô Nhai Tông cái này nhị lưu tông môn. Phất Liêu quận thành muốn tổ chức chính là 7 lưu tông môn cùng 6 lưu tông môn đại bỉ, sao có thể đem nhất lưu tông môn đệ tử hấp dẫn lại đây đâu? Lao quản gia cũng tò mò. Hắn suy đoán nói, đại khái là lần này đấu giá hội thượng bán đấu giá đồ vật, khiến cho nhất lưu tông môn chú ý đi. Mộ Vô Song phiên phiên trên tay hàng đấu giá danh sách, không có nhìn đến có cái gì có thể hấp dẫn nhất lưu tông môn hàng đấu giá. Long Mặc Thâm lúc này ra tiếng nói, có người lâm thời gửi chụp bát giai đan dược. Bát giai đan dược. Lao quản gia Vô Cực Tử cùng mấy cái sư đệ đều sợ ngây người, các đại lục đã có 5-6 ngàn năm không có ra quá bát giai luyện đan sư đi. Trên đời này nơi nào còn có cái gì bắt giai đan dược? Chẳng lẽ, có thất giai luyện đan sư tiến giai? Vô Cực Tử kinh ngạc nói, từ đâu ra bắt giai đan dược à? Chẳng lẽ là năm gần đây nổi tiếng nhất vị kia quỷ thủ đan vương lại đột phá? Vì cái gì phải dùng lại cái này chứ đâu? Bởi vì vị này quỷ thủ đan vương là gần 10 năm đột nhiên quật khởi quỷ tài luyện đan sư, một đường từ ngũ giai đến lục giai, lại đến thất giai luyện đan sư, chỉ dùng ngắn ngủn 10 năm sau thời gian. Liền đạt tới như vậy độ cao, không biết sợ ngây người bao nhiêu người trong mắt. Vị này quỷ thủ đan vương, chính là luyện đan trong giới nhất chạm tay là bỏng luyện đan sư, bị người coi là có khả năng nhất đột phá bát giai thậm chí trong truyền thuyết cửu giai luyện đan sư. Mộ Vô Song chú ý tới, đương sư phụ nói lên quỷ thủ đan vương thời điểm, Long Mặc Thâm đối nàng nhìn thoáng qua, ánh mắt tựa hồ có chút phức tạp. Chương 275 thất giai luyện đan sư. Mộ Vô Song bị hắn ánh mắt xem đến có chút mạc danh, nàng lại không quen biết cái kia nổi danh quỷ thủ đan vương. Khẳng định không phải quỷ thủ đan vương gửi chủ bắt giai đan dược. Lao quản gia đột nhiên kích động chỉ vào một chỗ nói, hắn nếu luyện chế ra bắt giai đan dược, lại sao có thể sẽ đến cái này tiểu địa phương đấu giá đâu. Hơn nữa, các ngươi xem, quỷ thủ đan vương thế nhưng tự mình tới. Đại gia kinh ngạc theo lão quản gia chỉ vào phương hướng nhìn lại, ở đại môn chỗ. Một cái ôn văn nho nhã trung niên nam nhân chậm rãi đi vào tới. Trên mặt hắn năm tháng dấu vết cũng không rõ ràng, vẫn như cũ có thể từ trên mặt hắn nhìn đến tuổi trẻ thời điểm anh tuấn chi khí, năm tháng chỉ ở trên người hắn tăng thêm trầm ổn cùng uy nghiêm, còn có lệnh người khó có thể xem nhẹ ôn nhuận thân hòa hơi thở. Mộ Vô Song ở trên mặt hắn nhìn nhiều vài lần, trong lòng không biết vì sao dâng lên thân cận cảm giác, nhưng là loại cảm giác này ở nàng nhìn đến hắn phía sau một nam một nữ sau. Lập tức biến mất người tán, nhíu mày chuyển khai tầm mắt. Quỷ thủ đan vương phía sau một đôi kim đồng ngọc nữ, một cái là hắn nữ nhi, Têu Vân Uyển Nhi, một cái là Quang Minh Thần Giáo phó trưởng giáo tôn tử, tên là Mã Văn Hạo, hai người đều là tư chất đỉnh tốt thiên tài, ở Quang Minh Thần Giáo cái loại này ưu tú đệ tử đông đảo địa phương, không đề cập tới thân phận, cũng là nhân trung long phượng. Lao quản gia hương phân nói, hắn không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên có thể nhìn đến hai đại nhất lưu tông môn người tới bọn họ Phất Liêu quận thành đấu giá hội. Mà Mộ Vô Song ở nghe được hắn nói sau, lại vi vi kinh ngạc há to miệng, Vân Uyển Nhi là quỷ thủ đan vương nữ nhi. Kia chẳng phải là nói, quỷ thủ đan vương chính là Mộ Nguyên Hoàng, nàng thân thể này thân cha. Long Mặc Thâm cầm nàng hơi lạnh tay, đối nàng mấy không thể thấy gật gật đầu, bọn họ an y đến nói cái gì đều không cần phải nói, là có thể từ trong ánh mắt minh bạch đối phương y tứ. Mộ Vô Song đã quên rút ra bản thân tay, ánh mắt nhìn về phía trong đại sảnh, tầm mắt theo trung niên nam nhân di động mà di động. Khó trách nàng mạc danh dâng lên thân cận cảm giác. Khó trách phía trước sư phụ nhắc tới quỷ thủ đan vương bốn chữ sau, Long Mặc Thâm xem nàng ánh mắt phức tạp, nguyên lai là tầng này quan hệ. Nàng nhìn Vân Uyển Nhi thân thiết vãn thượng Mộ Nguyên Hoàng tay, không biết nói câu nói cái gì, làm Mộ Nguyên Hoàng cười cười, ánh mắt sủng nịch sờ sờ Vân Uyển Nhi đầu tóc. Mộ Vô Song khỏe miệng hiện lên một mạt cười lạnh, đối một cái dưỡng nữ đều có thể sủng nịch như thế, vì sao năm đó cố tình đem thân sinh nhi nữ đặt ở cấp thấp đại lục chẳng quan tâm. Thật là buồn cười. Nàng còn nhớ rõ Tiểu Chu Tiểu Tước lời nói, Mộ Nguyên Hoàng ở cấp thấp đại lục phụ thân Mộ Quốc Bang bởi vì không biết nhi tử con dâu sinh tử, tìm bọn họ rơi xuống tìm mười mấy năm, nhân sinh duy nhất hy vọng chính là có thể tìm được bọn họ. Không nghĩ tới hắn lại ở cao giai đại lục hôn đến hô mưa gọi gió, mệt nàng phía trước còn tưởng rằng bọn họ tình cảnh không tốt lắm. Mộ Vô Song không nghĩ lại xem, mắt lạnh rời đi ánh mắt. Tiểu Huyền Hy đối mẫu thân cảm xúc biến hóa thực mẫn cảm, hắn không biết mẫu thân vì cái gì sinh khí, đành phải rúi đầu vào mẫu thân trong lòng ngực, sau đó dùng tay nhỏ từ dưới nách vươn đi vô vô mẫu thân bối. Mẫu thân ngoan. Học nàng hống hắn ngữ khí. Mộ Vô Song buồn cười, hôn bảo bối chi kỷ nhi tử cái chán một ngụm. Lúc này nàng mới chú ý tới, nàng một bàn tay bị Long Mặc Thâm gắt gao nắm, hắn nhiệt độ cơ thể cũng không cao, nhưng là lại truyền đến nhẹ nhẹ ấm áp. Hai cha con đều từng người phương thức ở trấn an nàng, nàng không ngờ cảm xúc thực mau bị vớt phẳng. Nàng kỳ thật cũng không có gì tức giận, nàng rốt cuộc không phải nguyên thân, đối với thân tình không có gì khát vọng. Không có kỳ vọng, liền sẽ không thất vọng, nàng chỉ là thoáng tức giận thôi. Nàng cũng không nghĩ tới cùng bọn họ có cái gì giao thoa, không nghĩ tới đi nhận thân. Cho nên, không sao cả. Ta không có việc gì. Giọng nói của nàng phóng mềm đối Long Mặc Thâm nói. Cuối cùng, còn bỏ thêm một câu Hoàng Thúc. Liên lên là, ta không có việc gì, Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm ít hầu giật giật, nhéo nhéo nàng nhu nhược không có xương ngón tay, đối nàng dắt môi mà cười. Hắn thích nghe nàng dùng ôn nhu thanh âm thân thiết kêu hắn Hoàng Thúc. Mộ Vô Song gương mặt nóng lên, bắt tay chịu trở về. Sư phụ cùng lão quản gia bọn họ chú ý trong đại sảnh động tĩnh, không có chú ý tới bọn họ chi gian động tác nhỏ. Phía dưới bởi vì rất nhiều người nhận ra Mộ Nguyên Hoàng thân phận, đều sôi nổi đứng lên, cho hắn nhường chỗ ngồi. Thất giai luyện đan sư, toàn bộ đại lục cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng miễn bàn hắn là nhất có hy vọng tấn chức bát giai thậm chí cửu giai luyện đan sư quỷ tài luyện đan sư. Cương đại luyện đan sư, luôn là thực dễ dàng chịu người tôn kính cùng truy phủng. Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Uyển Nhi bọn họ là suốt đêm tới rồi, vừa mới đến, phòng cho khách quý sớm không có, nhưng là rất nhiều người nguyện ý không ra phòng cho khách quý tới bán một cái nhân tình. Vân Uyển Nhi tự nhiên không muốn cùng này đó tiểu tông tiểu phái người tê ở cùng cái đại sảnh. Mộ Nguyên Hoàng vốn dĩ không nghĩ đi phòng cho khách quý, nhưng là thấy nữ nhi không rất cao hứng, vì hống nữ nhi cao hứng, hắn chọn cái tốt nhất phòng cho khách quý, sau đó tùy tay đưa ra một quả trên thị trường tưởng mua đều mua không được thất giai đan dược. Thiên nột, thất giai đan dược, được đan dược người kích động đến mau điên rồi. Những người khác càng là đỏ mắt không thôi. Đồ quê mùa. Minh Diễm ngạo khí Vân Uyển Nhi ở trong lòng khinh thường một tiếng, cao cao tại thượng theo phụ thân tiến vào lầu hai phòng cho khách quý. Thật hâm mộ a. Vô Cực Tử cảm thán một tiếng. Kia chính là thất giai đan dược, mặc dù là thất giai luyện đan sư, muốn luyện chế ra một quả thất giai đan dược, cũng muốn tiêu phí cực đại tinh lực. Cho nên thất giai đan dược rất khó mua, trừ phi đi tìm thất giai luyện đan sư dự định đan dược. Mộ Vô Song nhàn nhạt nói câu. Ngươi đồ đệ ta hiện tại là ngũ giai luyện đan sư, ly thất giai chỉ kém hai giai, sư phụ ngươi đáng giá hâm mộ người ngoài sao? Vô Cực Tử kinh ngạc không thôi, ngoan đồ nhi, ngươi không phải tứ giai luyện đan sư sao? Khi nào là ngũ giai? Thanh chủ phủ lão quản gia cùng mộ vô song các sư đệ càng là vẻ mặt chấn động. Ngũ giai luyện đan sư. Như vậy tuổi trẻ ngũ giai luyện đan sư. Nàng cốt linh mới 20 tuổi đi. Nếu là thật sự, chỉ sợ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mộ vô song gật gật đầu, tùy tay lấy ra mấy bình ngũ giai đan dược, ai gặp thì có phần, một người hào phóng tặng một lọ. Mà mỗi bình bên trong, ít nhất có 10 cái ngũ giai đan dược. Đương bắt được đan dược, đại gia mới rốt cuộc tin tưởng nàng thật là ngũ giai luyện đan sư. Vô Cực Tử mừng rỡ đôi mắt đều mị đến nhìn không thấy, cười đến kiếp kêu một cái sán lạ. Ta đồ đệ, thật là thiên tài. So quỷ thủ đan vương còn lợi hại. Hắn trở thành ngũ giai luyện đan sư thời điểm đều hơn 30 tuổi. Vẫn là ta đồ đệ lợi hại nhất. Mộ vô song cong cong môi, kia đương nhiên. Nàng nhất định có thể so sánh mộ nguyên hoàng sớm hơn trở thành cửu giai luyện đan sư, chờ xem. Đại sư tỷ quá châu bò. Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông nhất định có thể ở đại sư tỷ dẫn dắt hạ cường đại lên. Đối. Đại sư tỷ là chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông phúc tinh. Không nghĩ tới đại sư tỷ vẫn là thiên tài luyện đan sư, so quỷ thủ đan vương còn ưu. Các sư đệ thổi phồng nói, bất quá những câu đều là lời từ đáy lòng. Lao quản gia được đan dược, cũng khen nói, phu nhân là lão phu gặp qua tuổi tác nhỏ nhất luyện đan sư, lấy phu nhân tạo nghệ, tương lai đuổi kịp và vượt qua quỷ thủ đan vương, cũng không nói chơi à. Nghe từng câu khích lệ, mộ vô song trong lòng thoải mái, mấy bình đan dược quả nhiên không bạch cấp. Nàng đương nhiên so với kia cái cha cha lợi hại nhiều. Đến nỗi câu kia phu nhân gì đó, nàng coi như không nghe thấy hảo. Chương 276 giả tiểu thư. Quý Nguyên Tông hai gã nữ đệ tử thấy Quang Minh thần giáo người gần nhất, liền tiến vào phòng cho khách quý, các nàng hai cái lại còn cùng này đó tiểu tông tiểu phái người cùng nhau ngồi ở trong đại sảnh, cho nên các nàng sắc mặt đều không quá đẹp. Quang Minh thần giáo thật là bởi vì nhiều một vị thất giai luyện đan sư tồn tại, mà phát triển không ngừng. Các nàng Quy Nguyên Tông gần nhất lại ở đi xuống sườn núi lộ, nguyên nhân chỉ vì cái kia đáng giận rồi lại thần bí cường đại thiếu đế Long Mặc Thâm ra tay chen ép, khiến cho tông môn không ít tài nguyên cùng thế lực bị Lăng Tiêu thần điện chỉnh hợp gồm thâu. Hơn nữa lần trước tông môn đại bị thượng tổn thất không ít tinh anh đệ tử, tông môn nguyên khí đại thương. Tông môn thực lực một ngã lại ngã, xếp hạng từ nhất lưu tông môn đệ nhất, trực tiếp rớt tới rồi nhất mạng. Chính là các nàng Quy Nguyên Tông thực lực lại giảm xuống, kia cũng là nhất lưu tông môn, là này đó tiểu tông môn nhìn lên tồn tại, chính là bọn họ lại chỉ nịnh bợ Quang Minh thần giáo, không nịnh bợ các nàng, cái này làm cho các nàng trong lòng cực không cân bằng. Bất quá lại không cao hứng, đấu giá hội đến tham gia, hơn nữa cần thiết bắt được kia cái bát giai đan dược. Hai nàng không ngừng chiều mặt sau lối vào nhìn xung quanh, thần sắc nôn nóng. Đương đấu giá hội sắp bắt đầu khi lối vào rốt cuộc có một cái ngọc thụ lâm phong tuổi trẻ nam tử tiến vào sau, hai nàng nhẹ nhàng thở ra. Di, đó là Quy Nguyên Tông trưởng môn Khương Kỳ Thắng tiểu nhi tử, Khương Dương Viễn. Hắn đều tới. Lao quản gia chỉ vào cuối cùng tiến vào tên này nam tử nói. Mộ vô song nhìn nhìn, này Khương Dương Viễn cũng chính là nàng bên cạnh nam nhân mẹ kế thân cháu ngoại trai, cũng coi như là hắn biểu đệ, chỉ là cái này biểu đệ hắn có nhận biết hay không, vậy không biết. Bởi vì tầng này quan hệ, nàng tò mò nhìn nhiều Khương Dương Viễn vài lần, hắn tuy rằng lớn lên môi hồng răng trắng, phong lưu tiêu sái, nhưng là giữa mày tràn đầy ngạo khí cùng cao cao tại thượng, nhưng thật ra cùng Vân Huyển Nhi không có sai biệt. Người như vậy, nếu là không có tông môn che chở, một giây có người dạy hắn như thế nào làm người. Lúc này, nàng trước mặt nhiều một con thon dài tay, trên tay đặt ở một cái lột tốt tiểu mật quất, tinh ánh dịch thấu, hoa văn rõ ràng. Nàng quay đầu tới, liền thấy hắn có chút u hoán ánh mắt, như là ở giấm nàng nhìn nhiều nam nhân khác vài lần. Nàng chần chờ một chút, trước mặt tiểu mật quất đã bị nhi tử lấy mất, lại còn có đặc biệt lòng tham một ngụm nhét vào trong miệng, đem hắn cái miệng nhỏ tắc đến tràn đầy, giống chỉ sóc con. Vô Cực Tử ở bên cạnh cùng lão quản gia thảo luận. Nếu không phải ra cái bát giai luyện đan sư, như vậy khẳng định là trước đây lưu lại bát giai đan dược. Quỷ thủ đan vương cùng Quy Nguyên Tông con của trưởng môn đều tự mình lại đây, hẳn là đối này cái bát giai đan dược nhất định phải được a. Quy Nguyên Tông cũng có một người thất giai luyện đan sư, bất quá bế quan nhiều năm, thọ nguyên sắp hết, xem Quy Nguyên Tông lần này động tĩnh, chẳng lẽ là tên này thất giai luyện đan sư tìm được rồi đột phá cơ hội. Nói không chừng cơ hội liền ở ngày gần đây bán đấu giá bát giai đan dược thượng đâu. Như vậy mấy ngàn năm không có người từ thất giai luyện đan sư tiến giai đến bát giai luyện đan sư cảnh giới, là bởi vì không có tiền bối chỉ dẫn, chính mình muốn chậm rãi cân nhắc, kia không biết đến cân nhắc tới khi nào đi. Bát giai đan dược quá thưa thớt, không sai biệt lắm đã không tồn tại, hiện tại đột nhiên xuất hiện một quả bát giai đan dược, này đó thất giai luyện đan sư tự nhiên muốn đem đan dược đoạt lại đi nghiên cứu đi. Hiện tại liền xem này cái bát giai đan dược, rốt cuộc hoa lạc nhà ai. Trước mặt lại nhiều một cái lột tốt mật quất, Mộ Vô Song sấn nhi tử trong miệng còn không có ăn xong, chạy nhanh từ trên tay hắn cầm lại đây, bẻ ra một nửa bỏ vào trong miệng, một nửa kia rất quen thuộc đút cho bên cạnh nam nhân. Ngón tay đụng phải nam nhân môi, Mộ Vô Song đột nhiên ngơ ngẩn, nàng như thế nào sẽ cho hắn uy đồ vật. Vừa rồi động tác thật giống như là theo bản năng hành vi, phảng phất nàng đã làm như vậy quá rất nhiều lần, phảng phất mỗi lần hắn lột xong cái gì, nàng đều sẽ chính mình ăn một nửa, thuận tay cho hắn uy một nửa giống nhau. Long Mặc Thâm yêu nghiệt đấy mắt nhiễm ý cười, ba quang diễm liễm, hắn nhai nhai ngọt như mật mật quất, nuốt đi xuống sau còn cố ý liếm liếm nàng ngón tay đụng tới quá môi, đối nàng nói, hảo ngọt, là hảo ngọt. Cha, ta còn muốn. Tiểu Huyền Hy mới vừa đem toàn bộ mật quất ăn xong, nói chuyện đánh gậy hai người chi gian có chút ái muội không khí. Long Mặc Thâm một lần nữa cầm một cái mật quất lột ra, đột nhiên hỏi nàng, ngươi muốn sao? Bát giai đan dược. Mua không nổi. Nàng bán đan dược toàn bộ linh thạch cũng mới hơn 100 vạn trung phẩm linh thạch, nhìn như rất nhiều, nhưng phỏng trừng liền này cái bát giai đan dược số lẻ đều không đủ. Ta có linh thạch. Hắn nói, cuối cùng, còn bỏ thêm một câu, rất nhiều. Của ta chính là của ngươi, nhi tử. Hắn lại nói. Nói thực ra, nam nhân nói loại này lời nói thời điểm. Nữ nhân luôn là thực dễ dàng tâm động, Mộ Vô Song cũng không thể ngoại lệ. Nhưng nàng lại lắc đầu, khoe miệng gợi lên, cười đến tự tin, ta không cần này cái bát giai đan dược cũng có thể trở thành bát giai luyện đan sư, mà bọn họ, liền tính đến tới rồi bát giai đan dược, cũng không nhất định có thể tiến đến giai. Một quả qua kỳ đan dược, ta mới không hiếm lạ. Đảo không phải thật sự quá thời hạn, bát giai đan dược loại này cấp bậc đan dược, chính là phóng thượng vào năm. Cũng vẫn như cũ có dược hiệu. Bất quá nàng liền tính không mua, cũng khẳng định muốn làm sự tình, không thể làm cho bọn họ nhẹ nhàng như vậy được đến đan dược. Long Mặc Thâm đáy mắt cũng lây dính nồng đậm ý cười, mỗi khi nhìn đến hắn tiểu nữ nhân lộ ra rảo hoạt hồ ly cười khi, hắn liền đặc biệt tưởng đem này chỉ tiểu hồ ly kéo vào trong lòng ngực hảo hảo xoa xoa. Lầu một trong đại sảnh. Khương Dương Viễn sắc mặt rất khó xem, hắn cố ý làm này hai cái sư muội sớm một chút lại đây. Là làm các nàng sớm một chút tới thế hắn chuẩn bị tốt chỗ ngồi, các nàng khen ngược, thế nhưng làm hắn cùng này đó tư chất thấp hèn môn phái nhỏ đệ tử tê ở bên nhau. Nhưng hắn lúc này không rảnh so đo cái này, bởi vì hắn nghe các nàng nói, Quang Minh thần giáo quỷ thủ đan vương thế nhưng tự mình tới. Chúng ta bên này mới nhận được tin tức, thế nhưng chỉ so bọn họ chậm một bước. Nhất định là thiên hồ tộc đem tin tức giá cao bán cho chúng ta, lại xoay người bán cho Quang Minh thần giáo. Đáng chết thiên hồ tộc. Khương Dương Viễn dưới đáy lòng mắng to. Đương nhiên, hắn cũng chỉ dám ở đáy lòng mắng. Bởi vì thiên hồ tộc chính là tứ đại siêu cấp gia tộc chi nhất, bọn họ xảo trá phúc hắc, luôn là có thể có các đại tông môn yêu cầu tin tức, thường xuyên không nói tín dụng, nhưng lại trước nay không bán tin tức giả, rất nhiều tông môn đều sẽ có cầu với thiên hồ tộc. Thiên hồ tộc thực lực cũng cường đại, hắn Quy Nguyên Tông hiện giờ chỉ là nhất lưu tông môn, liền tính ăn mệt. Cũng chỉ có thể đánh nát hàm răng hợp với máu loang hướng trong bụng ướt. Nhân gia liền tính bán cho mấy trăm cái tông môn đồng dạng tin tức, bọn họ cũng không thể đem thiên hồ tộc thế nào, nhiều nhất ở trong lòng mắng một mắng. Cái kia giả tiểu thư cũng tới. Khương Dương Viễn hỏi hai cái sư muội. Các nàng gật đầu, cùng Mã Văn Hạo cùng nhau tới. Khương Dương Viễn khinh thường suy một tiếng. Đều là nhất lưu tông môn, mấy nhà tông môn chi gian tự nhiên có liên hệ. Liền tính các gia tông môn tranh đoạt thế lực tranh đến ngươi chết ta sống, nhưng mặt ngoài nhìn qua cũng là hòa khí một đoàn. Các đại tông môn chi gian có thân phận hậu bối tự nhiên cũng sẽ thường xuyên gặp mặt, thậm chí liên hôn. Hắn cha thấy Quang Minh thần giáo thế lực từ từ mạnh mẽ, mấy năm trước, từng động quá làm hắn cùng Vân Uyển Nhi liên hôn tâm tư. Chương 277 Linh Tiên Dù. Khương Dương Viễn biết phụ thân muốn cho hắn cùng Quang Minh thần giáo Vân Uyển Nhi liên hôn. Hắn thấy Vân Uyển Nhi minh diễm động lòng người, ngay từ đầu đảo cũng không bài xích, không nghĩ tới tiếp xúc vài lần, phát hiện nàng so với hắn còn có thể bưng cái giá, cả ngày buồn tiểu thư, phảng phất sợ người khác không biết nàng tôn quý thân phận dường như. Nhưng là hắn đã sớm biết Vân Uyển Nhi là Vân Thu Bạch cùng Mộ Nguyên Hoàng dưỡng nữ, loại này bí ẩn sự tình giấu đến quá người khác, không thể gạt được bọn họ loại người này. Tuy rằng ngay cả Quang Minh thần giáo những cái đó đệ tử, đều cho rằng Vân Uyển Nhi là Vân Thu Bạch hai vợ chồng thân sinh, nhưng là giả tiểu thư chính là giả tiểu thư, tư thế bại đến lại đủ, cũng là không có huyết thống quan hệ người, nói không chừng tương lai nói từ bỏ liền từ bỏ. Hắn Khương Dương Viễn thật sự không kiên nhẫn hống như vậy một cái giả tiểu thư vui vẻ, hắn nữ nhân nhiều đến là, trong tông môn vô số sư muội sư tỷ đối hắn có ý tưởng, nữ nhân hắn có thể tùy tiện chọn. Nhưng là Khương Dương Viễn cũng không nghĩ tới, hắn hống Vân Uyển Nhi mấy ngày liền phủi tay chạy lấy người hành vi, cư nhiên chọc giận Vân Uyển Nhi. Nguyên Uyển Nhi tự nhận là nàng thân phận cao quý, người khác nên truy phủng nàng, hắn đuổi theo mấy ngày liền không đuổi theo, với nàng mà nói là sỉ nhục. Thật giống như nàng mị lực không đủ giống nhau. Quang Minh thần giáo càng ngày càng cường, Nguyên Uyển Nhi ngạo khí cũng càng ngày càng đủ. Này đây mỗi lần thấy hắn, đều sẽ vênh váo tự đắc châm chọc hắn vài câu, phảng phất như vậy nàng có thể xuất khẩu ác khí giống nhau. Cho nên hắn Khương Dương Viễn cùng Vân Uyển Nhi càng ngày càng không đối phó, cơ hồ tới rồi kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt nông nỗi. Lầu 2 một gian phòng cho khách quý, Vân Uyển Nhi cũng thấy được Khương Dương Viễn. Diễm lệ trên mặt lộ ra một tia trào phúng, này trào phúng tới cũng nhanh đi đến mau, tựa như không có xuất hiện quá, giây lát biến mất. Nàng ngồi ở Mộ Nguyên Hoàng bên cạnh, chỉ vào Khương Dương Viễn vị trí kiểu khí nói, cha, ngươi xem, Khương Dương Viễn cư nhiên cũng tới, khẳng định là cùng cha ngài đoạt bát giai đan dược, hắn cũng quá không biết tự lượng sức mình. Lấy Quy Nguyên Tông hiện giờ thực lực, còn dám theo chân bọn họ Quang Minh thần giáo đoạt đồ vật. Không phải không biết tự lượng sức mình là cái gì. Hơn nữa nàng cha, nhất không thiếu chính là linh thạch. Làm tuổi trẻ nhất thất giai luyện đan sư, không biết bao nhiêu người cầm bó lớn linh thạch cầu nàng cha luyện đan, mấy năm nay đặc biệt nhiều. Không cần phải xen vào hắn, Uyển Nhi à, ngươi nhìn xem cái này danh sách, nhìn xem mặt trên có hay không thích đồ vật, nghĩ muốn cái gì, cha đều cho ngươi mua tới. Mộ Nguyên Hoàng từ ái đối nàng nói, cha, ngài đối Uyển Nhi thật tốt. Vân Uyển Nhi vui vẻ nở nụ cười, đem kia tờ giấy cầm lấy tới xem. Nàng phía trước nhìn lướt qua, thấy được một cái tên là Linh Tiên Dù tuyệt phẩm linh khí, nàng liếc mắt một cái liền coi trọng. Mộ Nguyên Hoàng thở dài, buồn bã nói, ta liền ngươi một cái nữ nhi, không đối với ngươi hảo đối ai hảo áp vô song nàng nếu là không có xảy ra chuyện, vi phụ cũng nguyện ý đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất đều đưa cho nàng, đáng tiếc nàng. Ai? Vân Uyển Nhi tay ở nháy mắt buộc chặt, trong tay giấy đều mau bị nàng bóp nát. Vô song, luôn là nhắc tới cái kia người chết. Mấy ngày này, cha mẹ nhắc tới cái kia người chết số lần càng ngày càng nhiều, liên quan đối nàng quan tâm đều thiếu rất nhiều. Người chết đều đã chết, còn nhắc tới có ích lợi gì. Cái kia mộ vô song, tuy rằng cùng bọn họ có huyết thống quan hệ, nhưng là nàng liền tính tồn tại, quan hệ có thể có từ nhỏ làm bạn ở bọn họ bên người chính mình thân sao. Nàng may mắn mộ vô song may mắn đã chết, bằng không lấy cha mẹ tính cách, chỉ sợ một lòng tư toàn hệ ở mộ vô song trên người đi. Sư thúc, ngài đừng thương tâm, người chết không thể sống lại, Uyển Nhi muội muội sẽ vẫn luôn ở ngài cùng Vân Dì bên người làm bạn của các ngươi. Mã Văn Hạo thấy Vân Uyển Nhi thất thố, trong lòng mắng câu ngu xuẩn. May mắn mộ Nguyên Hoàng đắm chìm với thương tâm bên trong, không có chú ý tới Vân Uyển Nhi đấy mắt chợt lóe mà qua đi may mắn. Nếu không Mộ Nguyên Hoàng trong lòng khẳng định sẽ đối Vân Uyển Nhi có ý kiến. Hắn yêu cầu Vân Uyển Nhi thân phận, nếu Vân Uyển Nhi không chịu bọn họ phu thê sủng ái, hắn căn bản không có tất yếu phản ứng nàng. Cho nên vội vàng ra tiếng an ủi Mộ Nguyên Hoàng, thuận tiện nhắc nhở Vân Uyển Nhi. Vân Uyển Nhi ánh mắt lóe lóe, thực mau lộ ra một bộ thiện lương hồn nhiên bộ dáng, đối Mộ Nguyên Hoàng nói: "Cha, ngài đừng thương tâm, ngài thương tâm, ta cũng muốn khóc." Ta nhiều hy vọng vô song muội muội có thể tồn tại, còn có thể cùng ta làm bạn, chính là nàng đã không còn nữa, ngài như vậy thương tâm, nàng trên trời có linh thiêng đã biết, cũng sẽ không an tâm. Mộ Nguyên Hoàng đãi nàng như thân sinh, nghe vậy sau vui mừng cười cười, vô Vân Uyển Nhi bả vai, Uyển Nhi, ngươi có tâm, cha thật cao hứng, có thể dưỡng ra ngươi như vậy thiện lương ngoan ngoan nữ nhi. Vân Uyển Nhi thẹn thùng vãn thượng hắn cánh tay, nói, là cha mẹ thật tốt quá. Uyển Nhi hảo hạnh phúc. Được rồi, không đề cập tới chuyện thương tâm, Uyển Nhi ngươi hảo hảo xem, ngươi thích cái gì, cha toàn mua cho ngươi. Ta đây muốn cái này, được chưa a cha? Vân Uyển Nhi làm nũng mở ra nhăn thành một đoàn chỉ vào mặt trên linh tiên dù nói. Mặt trên tiêu khởi trục giới, 800 vạn trung phẩm linh thạch. Mộ Nguyên Hoàng cười gật đầu, không thành vấn đề, Uyển Nhi thích, cha nhất định cho ngươi chụp được tới. Cha tốt nhất là, cha con hai nở nụ cười. Mã Văn Hạo ở một bên nhìn, đáy lòng cười lạnh. Vân Uyển Nhi cũng liền ở hống nàng cha mẹ vui vẻ chuyện này thượng làm còn tính không tồi. Cũng may mắn cái kia thật tiểu thư Mộ Vô Song đã chết, bằng không, Vân Uyển Nhi cái này ngu xuẩn, đã sớm bị đánh rất bụi bặm. Đấu giá hội bắt đầu rồi. Phía trước mấy thứ đồ vật, đa số người hứng thú ít ỏi, cũng liền trong đại sảnh những cái đó tiểu tông môn đệ tử, vì một cái phá đồ vật, tranh đến khí thế ngất trời. Vân Uyển Nhi thực ghét bỏ, quả nhiên tiểu địa phương đấu giá hội quá bất nhập lưu, người nào đều có. Liên tục bán đấu giá ra 5-6 dạng hàng đấu giá. Vân Uyển Nhi bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, bởi vì danh sách thượng có bán đấu giá trình tự, linh tiên dù lập tức liền phải lên đây. Tuyệt phẩm linh khí cho dù ở cao giai trên đại lục, cũng không tính nhiều, nhưng Vân Uyển Nhi thích này đem dù, là bởi vì này đem dù thật xinh đẹp. Quả nhiên, đương có người lấy ra linh tiên dù ra tới, triển lãm thời điểm, rất nhiều nữ linh tu đều đôi mắt tỏa sáng, nóng lòng muốn thử. Đây là một phen hắc bạch giao nhau dù. Bề ngoài giống như dân gian bình thường dù giấy, nhưng tài chất hiển nhiên là có khác nhau rất lớn. Này đem dù tinh xảo xinh đẹp, dù trên mặt họa một bộ phiêu phiêu dục tiên tiên nữ thăng tiên đồ, đàng vân giá vũ, ý cảnh phi thường. Thật xinh đẹp dù nha. Tiểu Huyền Hy chỉ vào linh tiên dù nói, mẫu thân đánh này đem dù khẳng định rất đẹp. Đúng hay không, cha? Kia cha mua đưa cho mẫu thân được không? Long Mạc Thâm đem nặng trĩu nhi tử từ song nhi trên đùi ôm lại đây. Hỏi chính là nhi tử, ánh mắt lại nhìn về phía Song Nhi. Mộ Vô Song coi như không có nghe thấy, hắn hỏi lại không phải nàng. Hảo nha, trời mưa ta là có thể giúp mẫu thân bung dù. Tiểu Huyền Hy vui vẻ nói. Vô Cực Tử thổi thổi dâu, thầm nghĩ. Ngoan ngoãn đổ tôn A, đây chính là tuyệt phẩm linh khí, không phải dùng để che mưa A. Khởi chụp giới muốn 800 vạn trung phẩm linh thạch đâu. Là trung phẩm linh thạch, không phải hạ phẩm linh thạch A. Liên tính đem Thanh Vân Kiếm Tông bán đều thấu không ra nhiều như vậy linh thạch ra tới. Bất quá Thanh Long Thần Cung thiếu đế khẳng định có rất nhiều linh thạch, liên tính là mua tuyệt phẩm linh khí chỉ dùng tới che mưa, kia không có gì để nói, có tiền chính là có thể tùy hứng. Chính là có thể muốn làm gì thì làm sao. Vô Cực Tử suy khẩn mới vừa ấp nhiệt linh thạch, chỉ cần không cần hắn nơi này linh thạch là được. Chương 278 Ái Nữ. Đây là tuyệt phẩm linh khí linh tiên dù. Chủ phong ngự, khởi chụp giới vì 800 vạn trung phẩm linh thạch. Chủ trì bán đấu giá lao giả vừa dứt lời, liền nghe một cái phòng cho khách quý truyền đến một trung niên nhân dứt khoát thanh âm. 1.000 vạn. Xôn xao. Trực tiếp nâng 200 vạn trung phẩm linh thạch. Trong đại sảnh mặt người khiếp sợ không thôi, cái này giá cả, trực tiếp có thể cho cô ý hướng người tuyên cáo từ bỏ. Đó là quỷ thủ đan vương nơi phòng cho khách quý. Nhất định là quỷ thủ đan vương vì nữ nhi bảo bối của hắn chủ. Ai không biết hắn nhất sủng nịch hắn nữ nhi. Hào hâm mộ Vân Uyển Nhi A, nàng như thế nào đầu thai đầu tốt như vậy một cái cha đâu. 1.000 vạn trung phẩm linh thạch A, mắt cũng không chấp cái nào, quá bỏ được. Này đem linh tiên rủ, phi Vân Uyển Nhi tiểu thư mạc chúc đi. Đại gia sôi nổi nghị luận không thôi. Trong lúc nhất thời không có người cùng mộ nguyên hoàng đoạn, hắn là thất giai luyện đan sư. Bác ai mặt mũi cũng sẽ không bác mặt mũi của hắn, bởi vì khó bảo toàn sẽ có cầu thượng hắn thời điểm. Hơn nữa hắn nâng giới như vậy cao, người khác cũng không có tự tin cùng hắn đoạn. Mọi người đều biết, luyện đan sư nhất có thể kiếm tiền. Trong đại sảnh Khương Dương Viễn hừ lạnh một câu, mộ nguyên hoàng đầu góc có hố, một cái dưỡng nữ mà thôi, đáng giá như vậy để bụng. Vân Uyển Nhi quấn lấy mộ nguyên hoàng cánh tay, làm nũng nói, cha thật tốt, vì Uyển Nhi hoa 1.000 vạn trung phẩm linh thạch đâu. Nhiều như vậy linh thạch, ai lấy đến ra tới? Kia linh tiên dù, khẳng định là nàng. Địa tự hào phòng cho khách quý ra giá 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, còn có ra giá càng cao sao? Trên đài lão giả xuất phát từ quy củ, ra tiếng hỏi. Hắn cho rằng hẳn là không có người lại nâng giới. Từ từ, thiên tự hào phòng cho khách quý truyền ra một đạo thanh âm tới. Lão quản gia ở Long Mạc Thâm Ý bảo hạ, lớn tiếng nói, nhà ta chủ tử khách quý. nguyện ý lại thêm 500 vạn trung phẩm linh thạch. Lại thêm 500 vạn trung phẩm linh thạch. Tà thiên. Khởi chụp giới cũng mới 800 vạn, thế nhưng một hơi tăng giá 500 vạn trung phẩm linh thạch, này cũng quá có tiền đi. Giữa sân một trận ồ lên, khiếp sợ không thôi. Trung phẩm linh thạch cũng không phải là hạ phẩm linh thạch A, liền tính là đại tông môn, cũng không có khả năng một hơi lấy ra tới 1.500 vạn trung phẩm linh thạch ra tới. Ngày đó tên cửa hiệu phòng cho khách quý, đến tột cùng là người nào nột. Chẳng lẽ so quỷ thủ đan vương địa vị còn đại? Vân Uyển Nhi cũng trăm triệu không nghĩ tới sẽ có người cùng nàng đoạt linh tiên dù, tức giận đến nàng cắn khẩn ngân nha, trong lòng tức giận mắng, ra vẻ hủy khuất lắc lắc Mộ Nguyên Hoàng cánh tay. Cha, bọn họ ra giá quá cao, nếu không Uyển Nhi từ bỏ đi. Mộ Nguyên Hoàng đối dưỡng nữ vẫn luôn thực hảo, gần mấy năm càng sâu, hắn tưởng đem đối vô song ấy nấy, bồi thường ở Uyển Nhi trên người. Thấy dưỡng nữ như vậy hiểu chuyện, hắn nói, không ngại, cha có linh thạch. Nói xong, hắn trấn an vô vô Vân Uyển Nhi tay, cao giọng đối bên ngoài nói. Bổn quân lại thêm 200 vạn trung phẩm linh thạch, tiểu nữ thích, làm phụ thân, bổn quân vì tiểu nữ trí tại tất đắc, còn thỉnh thiên tự hào bằng hưu bán bổn quân một cái mặt mũi, bổn quân nguyện lấy 5 cái thất giai đan dược vì tạ lễ. Lại thêm 200 vạn, nhưng chính là 1.700 vạn trung phẩm linh thạch. Cái này giá cả, có thể xưng đến lên trời giới. Hơn nữa, quỷ thủ đan vương thế nhưng nguyện ý lấy 5 cái thất giai đan dược vì tạ lễ, có thể thấy được này thành ý, người bình thường, khẳng định sẽ không cùng hắn lại đoạt đi. Kia chính là 5 cái thất giai đan dược A, rất nhiều người muốn một quả đều mua không được A. 5 cái thất giai đan dược, qua tay một bán, đều có thể bán xuất siêu cao giá cả. Mộ Vô Song nghe Mộ Nguyên Hoàng nói, trong lòng chỉ có thể cảm giác được chê cười, khoe miệng hiện lên một mặt cười lạnh. Thật là hảo một cái sùng ái nữ nhi hảo phụ thân A. Long Mặc Thâm không có vì Mộ Nguyên Hoàng nói dao động nửa phần, đôi mắt đều không nháy mắt nói, lại thêm 300 vạn. Mộ Vô Song kinh ngạc nhìn hắn thật sự như vậy có tiền. Lao quản gia toàn thân cơ bắp đều run một chút, nói lắp nói, còn thêm 300 vạn. Đó chính là 2.000 vạn trung phẩm linh thạch giá tôn thượng. Hắn kỳ thật cũng không biết Long Mặc Thâm chân thật thân phận. Chỉ biết liền nhà mình chủ tử đều đến cung cung kính kính, thân phận thực không bình thường, cho nên tôn xưng này vi tôn thượng. Đó là vị này tôn thượng, thế nhưng có thể không hề do dự tung ra 2.000 vạn trung phẩm linh thạch, này đã có thể quá không bình thường, chính là nhất lưu tông môn người cũng không có như vậy năng lực, hay là, vị này chính là tứ đại siêu cấp gia tộc người. Lao quản gia không dám nghĩ tiếp, mắt thấy tôn thượng trong ánh mắt lộ ra không kiên nhẫn, hắn vội vàng đối với bên ngoài cao giọng nói. Ngượng ngùng, quỷ thủ đan vương, nhà ta chủ tử khách quý cũng đối cái này linh khí chi tại tất đắc, là sẽ không bỏ những thứ yêu thích. 2.000 vạn trung phẩm linh thạch, là nhà ta chủ tử khách quý ra giới. Phía dưới người toàn sôi trào, thiên tự hào cùng địa tự hào đều là đại nhân vật, tăng giá đều là mấy trăm vạn trung phẩm linh thạch, bọn họ này đó người thường căn bản liền tưởng cũng không dám tưởng. Hiện tại xem ra, hai bên là giằng co, cũng không biết phương nào thắng phương nào thua. Vân Uyển Nhi sắc mặt khó coi đến cực điểm, vì cái gì cố tình muốn cùng nàng đoạt. Mộ Nguyên Hoàng trầm ngâm một chút, tựa hồ ở tự hỏi muốn hay không tăng giá. Cha Vân Uyển Nhi lã chã chứ khóc. Mã Văn Hạo thấy thế, vội vàng thừa dịp Vân Uyển Nhi còn chưa nói cái gì phía trước, đứng dậy đối Mộ Nguyên Đức nói. Sư thúc, ngài không thể lại tăng giá, đối diện người vừa thấy liền không thiếu linh thạch, nếu lại tăng giá, chúng ta cũng không nhất định có thể chụp được tới. Hơn nữa ngài còn muốn chụp bát giai đan dược, này cái đan dược đối ngài có thể hay không tiến giai rất quan trọng a. Nếu Mộ Nguyên Hoàng có thể tiến giai vì bát giai luyện đan sư, kia hắn chính là mấy ngàn năm tới duy nhất bát giai luyện đan sư, như vậy bọn họ Quang Minh thần giáo thực lực liền lại có thể trở lên một tầng lâu, nói không chừng còn có thể đuổi kịp và vượt qua tứ đại siêu cấp gia tộc. Sự tình quan trọng đại, hắn không thể làm Vân Uyển Nhi cái này ngu xuẩn cấp giảo hợp. Mộ Nguyên Hoàng đối này trong lòng hiểu rõ, liền Quy Nguyên Tông con của trưởng môn đều tới, hắn biết muốn chụp được kia cái bát giai đan dược, hẳn là muốn trả giá không ít đại giới. Nếu lại tăng giá, đích xác có khả năng ảnh hưởng hắn kế tiếp chủ mua. Vân Uyển Nhi thấy vậy, trong lòng không ngờ, nàng là thật sự thực thích linh tiên dù, liếc mắt một cái liền coi trọng, đó là hẳn là thuộc về nàng đồ vật. Mã Văn Hạo lo lắng nàng rào hợp, cố ý làm cho Mộ Nguyên Hoàng đối mặt nàng nói. Uyển Nhi muội muội như vậy hiểu chuyện, khẳng định cũng biết sự tình cái nào nặng cái nào nhẹ đi. Vân Uyển Nhi có thể có hôm nay thân phận địa vị, toàn dựa vào là Mộ Nguyên Hoàng cùng Vân Thu Bạch sủng ái, không có bọn họ sủng ái, nàng cái gì đều không phải. Cho nên nàng đương nhiên biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Nàng ra vẻ lý giải đối Mộ Nguyên Hoàng nói, cha, thôi bỏ đi, Uyển Nhi cũng không phải một hai phải không thể, lần tới cha lại cấp Uyển Nhi lấy lòng linh khí cũng đúng. Mộ Nguyên Hoàng vui mừng gật đầu, Uyển Nhi hiểu chuyện, vi phụ thật cao hứng. Một khi đã như vậy, giới khẳng định không hề bỏ thêm. Còn có hay không người muốn tăng giá? Không đúng sự thật, tam chủ y hòa âm, cái này linh tiên rủ chính là chữ thiên phòng. 2.000 vạn trung phẩm linh thạch một lần. 2.000 ngũ tạng phẩm linh thạch hai lần. 2.000 vạn trung phẩm linh thạch ba lần. Chúc mừng thiên tự hào khách quý lấy 2.000 vạn trung phẩm linh thạch chụp được chúng ta tuyệt phẩm linh khí linh tiên rủ. Nghe phía dưới lão giả kích động thanh âm, Vân Uyển Nhi cảm giác tâm đang nhỏ máu, kia tinh xảo xinh đẹp linh tiên rủ, rõ ràng hẳn là nàng. Nàng đảo muốn nhìn, rốt cuộc là ai dám đoạt nàng Vân Uyển Nhi đồ vật. Chương 279 cố ý nâng giới. Thật xinh đẹp dù a. Tiểu Huyền Hy ôm đấu giá hội đưa vào tới linh tiên rủ, yêu thích không buông tay. Tay ngắn nhỏ đem rủ căng ra lại khép lại, qua lại vài lần, xem đến vô cực tử tâm tắc tắc. Đây chính là hoa 2.000 vạn trung phẩm linh thạch mua tới linh khí, đồ tôn A, không phải cho ngươi như vậy chơi A. Mẫu thân, ngươi có thích hay không? Đây là cha đưa cho mẫu thân. Tiểu Huyền Hy cầm linh tiên dù hiến vật quý giống nhau cấp Mộ Vô Song. Mộ Vô Song không muốn cái này linh khí, nhưng là nàng phía trước không có ra tiếng ngăn cản hắn tăng giá, là bởi vì trong lòng đối Mộ Nguyên Hoàng cái này cha có tức giận, nội tâm không nghĩ làm Vân Uyển Nhi được đến linh tiên dù. Nhưng đương hắn thật sự hoa nhiều như vậy linh thạch đem linh tiên rủ mua tới khi, nàng vẫn là có chút cảm động, liên quan đối cái này linh tiên rủ cũng càng xem càng thích. Nàng không thích làm ra vẻ, biết rõ đây là hắn cố ý vì nàng chụp được tới, không cần phải làm ra vẻ cự tuyệt. Cho nên nàng tiếp nhận nhi tử đưa qua rủ, cười nhạt nói, mẫu thân thích. Long Mặc Thâm cũng cười. Còn lại người liền cùng ăn một đại buồn cẩu lương giống nhau tâm tình. Lại bán đấu giá mấy thứ đồ vật sau. Rốt cuộc tới rồi áp trục trọng diễn. Cuối cùng, chúng ta đấu giá hội muốn bán đấu giá, là một quả bát giai đan dược. Chủ trì lão giả cao giọng nói. Bát giai đan dược. Khó trách. Khó trách Quang Minh thần giáo cùng Quy Nguyên tông người đều tới. Nguyên lai là vì bát giai đan dược A. Trên đời cư nhiên còn có bát giai đan dược hiện có hậu thế sao. Chỉ sợ lại có thể chứng kiến giá trên trời bán đấu giá giá cả. Hào kích động A. Phía dưới một trận làm ồn. Hàng phía trước Khương Dương Viễn mới vừa tỉnh ngủ ngáp một cái, ngồi ngay ngắn. Lúc này đây, rất có khả năng là bọn họ Quy Nguyên Tông có thể xoay người rất tốt cơ hội. Này cái bát giai đan dược, vô luận như thế nào, cũng muốn bắt lấy tới. Hoa lại đại đại giới, cũng muốn bắt lấy. Trên đài lão giả ho nhẹ một tiếng, giữa sân nhanh chóng an tĩnh lại. Hắn tiếp tục cao giọng nói. Này cái bát giai đan dược, tên là Linh Bảo Thanh Đan. Từ 3.000 năm trước duy nhất bát giai luyện đan sư từ đan tử luyện chế ra tới, đây cũng là hiện có hậu thế duy nhất một quả bát giai đan dược, giá trị như thế nào, đại gia trong lòng nhất định đều hiểu rõ, lão phu liền không lớn ra quý giá lãng phí thời gian nhiều lời, này cái linh bảo thanh đan khởi chụp giới vì, 500 vạn thượng phẩm linh thạch. T. Trong sân vang lên từng hàng tiếng hút khí. Thượng phẩm linh thạch. 500 vạn. Một khối thượng phẩm linh thạch tương đương 100 khối trung phẩm linh thạch. Mà này 500 vạn thượng phẩm linh thạch, đã có thể tương đương 500 triệu trung phẩm linh thạch. Không chỉ có những người này kinh ngạc, đó là Khương Dương Viễn cùng Ngộ Nguyên Hoàng hai người, đều như mày, không nghĩ tới đấu giá hội đem giá cả định đến như vậy cao, so với bọn hắn mong muốn khởi chụp giới cao hơn không ít. Cái này giá cả, định đến có điểm cao. Mộ Vô Song nghi hoặc nói. Dựa theo phía trước những cái đó hàng đấu giá khởi chụp giới giá cả, nàng trong dự đoán, này cái bát giai đan dược khởi chụp giới hẳn là ở 200 triệu đến 300 triệu trung phẩm linh thạch tả hữu. Hiển nhiên lúc này đây, đấu giá hội cố ý nâng lên giá cả. Nàng một bên đầu, liền thấy Long Mặc Thâm mắt như vực sâu, khỏe miệng khơi mào phúc hắc độ cung. Nàng càng thêm hồ nghi, tổng cảm giác nhi tử hắn cha hôm nay có điểm thần bí. Trong lòng ngực hắn, nhi tử đang ở làm bộ làm tịch cầm đấu giá hội hàng đấu giá danh sách giấy ở biết chữ, chỉ vào trên cùng ba cái chữ to hỏi hắn cha, đây là cái gì tự? Xích tiêu đường. Hắn nhìn nàng, gan từng chữ một trả lời. Xích Tiêu Đường. Nhi tử đi theo hắn cha đọc một lần. Tiểu Huyền Hy trí nhớ phi thường hảo, cùng Mộ Vô Song giống nhau đã gặp qua là không quên được, học đồ vật liền cùng bọt biển hút thủy giống nhau, toàn hít vào hắn nho nhỏ đầu dưa, lần sau lại nhìn đến mấy chữ này, hắn khẳng định nhận ra được. Xích Tiêu Đường là nhà này đấu giá hội tên, Mộ Vô Song tới khi liền thấy quá bảng hiệu, cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng mà nghe Long Mặc Thâm một chữ nói, nàng đột nhiên có loại rất quen thuộc cảm giác, thật giống như, nàng ở nơi nào nhìn thấy quá rất nhiều lần này ba chữ. Xích Tiêu Đường. Nàng ở trong lòng mặc niệm, trong đầu như là có một đạo quang hiện lên, lại chảo không được nó. Nhưng là nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, chỉ sợ nhà này đấu giá hội cùng Long Mặc Thâm có quan hệ. Chẳng lẽ, hắn là Xích Tiêu Đường phía sau màn lão bản? Không thể nào. Toàn bộ Thương Minh Đại Lục, ít nhất có mấy trăm gia Xích Tiêu Đường đi. Nếu là thật sự, như vậy hắn nói hắn có rất nhiều linh thạch, không phải khuyết đại, nói không chừng vẫn là khiêm tốn cách nói. Ta ra 550 vạn thượng phẩm linh thạch. Lúc này, trong đại sảnh Khương Dương Viễn thanh âm vang vọng toàn trường. Một hơi bỏ thêm 50 vạn thượng phẩm linh thạch, tương đương với 5.000 vạn trung phẩm linh thạch. Nhưng hắn nói âm vừa ra, Mộ Nguyên Hoàng thanh âm liền từ phòng cho khách quý truyền ra tới, 600 vạn thượng phẩm linh thạch. Khương Dương Viễn không cam lòng yếu thế, lớn tiếng nói, 650 vạn, 700 vạn. Khương Dương Viễn khẽ cắn môi, 720 vạn, 750 vạn. Mộ Nguyên Hoàng thành thạo. Nghe ngữ khí, hôm nay này cái bát giai đan dược, chỉ sợ phi Mộ Nguyên Hoàng mặc trúc. Khương Dương Viễn rốt cuộc nộp điểm, thực dễ dàng làm người đoán được hắn đại khái có bao nhiêu tự tin. Hơn nữa, Mộ Nguyên Hoàng cùng Quang Minh thần giáo thêm lên, so Quy Nguyên Tông có tiền. Quả nhiên, đương giá cả bị Mộ Nguyên Hoàng nâng tới rồi 830 vạn thượng phẩm linh thạch thời điểm, Khương Dương Viễn sắc mặt khó coi, không hề ra tiếng. Khương Dương Viễn khẳng định không có tiền. Cha, Linh Bảo Thanh Đan nhất định là ngài. Nguyên Uyển Nhi kiêu ngạo nói, có như vậy một cái cha, nàng cảm giác đặc biệt có mặt mũi. Mộ Nguyên Hoàng nhàn nhạt cười cười, nhấp một miệng trà. Mã Văn Hạo cũng thật cao hứng, cái này giá cả tại dự kiến bên trong. Tông môn nguyện ý ra một nửa, Mộ Nguyên Hoàng chính mình ra một nửa, chỉ cần có thể từ này cái bát giai đan dược trung nghiên cứu ra luyện chế bát giai đan dược biện pháp, hắn liền vô cùng có khả năng thành công tân chức bát giai luyện đan sư. Một người bát giai luyện đan sư, với tông môn mà nói, là cực đại trợ lực. Ta ra 900 vạn thượng phẩm linh thạch. Đúng lúc này, một cái reo rắt trung mang theo lười biếng giọng nữ đánh vỡ cân bằng. Mọi người sợ ngây người. Cư nhiên. Ở Mộ Nguyên Hoàng như vậy giá cao cách cơ sở thượng một hơi bỏ thêm 70 vạn thượng phẩm linh thạch. Vân Uyển Nhi cùng Mã Văn Hạo không vững vàng, lập tức từ ghế trên đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối diện Thiên Tự Hào phòng cho khách quý. Lại là Thiên Tự Hào người. Vân Uyển Nhi khí hung hăng nói, như thế nào Thiên Tự Hào người luôn là cùng nàng bên này đối nghịch. Hơn nữa nàng cảm giác thanh âm này có như vậy một chút quen tai, chính là lục soát phá đầu. Nàng cũng nghĩ không ra thanh âm này chủ nhân là ai. Mộ Nguyên Hoàng cũng nhíu mày, ôn nhuận thanh tao lịch sự trên mặt hiện lên một tia không vui. Thiên Tự Hào phòng cho khách quý. Vô Cực Tử đám người mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn Mộ Vô Song, không có ai sẽ nghĩ đến, loại này thời điểm, nàng sẽ đột nhiên ra tiếng, lại còn có hô lên như vậy cao giá trên trời. Nàng từ đâu ra linh thạch A? 900 vạn thượng phẩm linh thạch. 900 triệu trung phẩm linh thạch A. Nàng lấy cái gì cấp A? Long Mặc Thâm nhìn tiểu nữ nhân trên mặt toát ra hắn nhất quen thuộc thần thái, hắn đã từng tiểu hồ ly, lại về rồi. Mặc dù là mất đi ký ức, hố người thời điểm, vẫn là giống như trước đây không nương tay. Tiểu Huyền Hy đôi mắt tinh tinh lượng nhìn về phía mẫu thân, cảm thấy mẫu thân giống như càng đẹp mắt. Mộ Vô Song chớp chớp mắt, mọi người đều cho rằng nàng muốn này cái bát giai đan dược. Nhưng là xem Long Mặc Thâm biểu tình liền minh bạch, hắn nhất định biết nàng là cố ý nâng giới. Chương 280 hư nữ nhân. Địa Tự Hào phòng cho khách quý, trầm mặc trong chốc lát, mới truyền ra thanh âm tới. Bổn quân lại thêm 50 vạn thượng phẩm linh thạch. 960 vạn. Mộ Vô Song không chút do dự ra tiếng, thanh âm trước sau như một lưỡi biếng bình tĩnh. Vô Cực Tử bưng kín miệng, mới đem trong cổ họng kinh hô thanh âm đè ép đi xuống. Ngoan đồ đệ a, ngươi muốn hủ chết sư phụ sao? Đối diện lại an tĩnh, Vô Cực Tử mau dọa điên rồi, này đối diện nếu là không tăng giá, đồ đệ từ nơi nào lộng này 960 vạn thượng phẩm linh thạch đi a? 1000 vạn. Đột nhiên, đối diện phòng cho khách quý một hơi bỏ thêm 40 vạn thượng phẩm linh thạch, trực tiếp hô lên 1000 vạn thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Phía dưới trong đại sảnh vang lên từng đợt tiếng hút khí, lúc này liền đại khí cũng không dám ra. 1000 vạn thượng phẩm linh thạch, tương đương suốt 1 tỷ trung phẩm linh thạch a. Đôi ở bên nhau, có thể đem toàn bộ Phất Liêu quận thành đều điển tràn đầy, đôi khởi một tòa cao cao linh thạch sơn. Cái này con số thiên văn, bình thường linh tu liền tưởng cũng không dám tưởng. Nay phỏng chừng là Phất Liêu quận thành đấu giá hội, mấy vạn năm tới nay, bán đấu giá giá cả tối cao một lần. Vô Cực Tử nhìn chằm chằm nhà mình đồ đệ, thấy đồ đệ tựa hồ còn tưởng nói chuyện, hắn hận không thể đi lên đem nàng miệng phong lên, không thể lại kêu giới A ngoan đồ đệ. Mộ Vô Song đích xác mở miệng, bất quá lúc này đây, nàng không phải nâng giới. Quỷ thủ đan vương quả nhiên khẳng khái hào phong A, bất luận là vì ái nữ vẫn là vì đan dược, thật là bỏ được, một khi đã như vậy, ta đây liền không cùng đan vương tranh. Nàng chậm gì gì không thèm để ý nói, ngữ khí mang theo nhàn nhạt châm chọc chi ý, đặc biệt là ái nữ hai chữ, cắn tự nặng nhất. Mọi người đều không phải kẻ ngu dốt, vừa nghe nàng nói chuyện ngữ khí, liền biết nàng không có đối linh bảo thành đan không có hứng thú, là cố ý tới nâng giới. Đáng thương quỷ thủ đan vương vốn dĩ có thể lấy 830 vạn giá cả chụp được đan dược, kết quả dùng nhiều 170 vạn thượng phẩm linh thạch. Kia cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. 170 vạn thượng phẩm linh thạch, tương đương với 100.700.000 vạn trung phẩm linh thạch, liền tính là 5 lưu 6 lưu tông môn, đều không nhất định lấy đến ra tới. Cũng liền nhất lưu tông môn loại này đại tông môn, mới có nội tình vùng tiền như rác. Vân Uyển Nhi tức giận đến hộp máu, cha, nàng nhất định là cố ý. Nàng phía trước khẳng định cũng là cố ý đoạt ta linh tiên dù. Mã Văn Hạo cũng có loại cảm giác này, giống như đối diện chữ thiên phòng cố ý cùng bọn họ bên này đối nghịch giống nhau. Chẳng lẽ trên người Vân Uyển Nhi cái này cả ngày gây thù chuốc oán ngu xuẩn lại đắc tội người nào? Khẳng định là Vân Uyển Nhi, nàng gây thù chuốc oán quá nhiều, hôm nay khẳng định là có người cố ý tranh cãi. 100 triệu nhiều trung phẩm linh thạch, mặc dù là đặt ở bọn họ Quang Minh thần giáo, kia cũng là một bút cực đại chi ra, liền bởi vì Vân Uyển Nhi, bọn họ muốn dùng nhiều nhiều như vậy linh thạch. Mã Văn Hạo trong lòng đối Vân Uyển Nhi cảm quan càng ngày càng kém, rồi lại không thể không nhẫn mại, chỉ có chờ tổ phụ mưu đến chính trưởng môn chi vị, hắn mới có thể đem cái này đá kê chân đạp lên dưới lòng bàn chân, sau đó rất xa đá đi. Đến lúc đó một ngày đều không nghĩ nhìn đến nàng. Mộ Nguyên Hoàng vốn nên phẫn nộ, nhưng là hắn không biết vì cái gì, nghe xong đối diện nữ tử nói chuyện sau, trong lòng một trận buồn bã mất mát, đặc biệt là ở nàng nói lên ái nữ này hai chữ thời điểm, hắn thế nhưng dâng lên ấy nấy cảm giác, nhớ tới sớm liền không ở hắn bên người thân sinh nữ nhi tới. Cha, chúng ta đi tìm nàng tính sổ đi, nàng này thuộc về ác ý nâng giới, không thể liền như vậy tính. Tuy rằng cuối cùng được bát giai đan dược, nhưng là Vân Uyển Nhi trong lòng cũng không cao hứng, hận không thể hiện tại liền vọt tới đối diện đi, đem người hung hăng đánh một đốn hết giận. Tính. Mộ Nguyên Hoàng có chút mất hồn mất vía lắc đầu. Nghe thanh âm là cái thực tuổi trẻ thiếu nữ, hẳn là cùng Vô Song tuổi tác không sai biệt lắm, Vô Song nếu là còn sống, nói không chừng cùng đối diện thiếu nữ giống nhau ái nói giỡn. Vân Uyển Nhi cho mày, này nơi nào là nói giỡn, này rõ ràng thực các liệt. Vô Song Vô Song. Cả ngày đều phải nhắc tới Vô Song, nàng chán ghét Vô Song tên này. Chết đều đã chết, không hiểu được có cái gì hảo đề. Đi thôi, trở về đi. Mộ Nguyên Hoàng trên mặt có chút mỏi mệt, nhớ tới một ít chuyện cũ, tâm tình không phải thực hảo. Vân Uyển Nhi thấy thế, trong lòng lại khí, cũng chỉ có thể tạm thời áp xuống, trước hết nghe cha nói. Kết toán xong, bọn họ ba người mở cửa đi ra ngoài. Lúc này, Mộ Vô Song đoàn người cũng từ phòng cho khách quý ra tới. Nàng còn cố ý mang lên đỉnh đầu mũ có rèm, Long Mặc Thâm thấy, cực kỳ vừa lòng, hắn Song Nhi, chỉ nghĩ giấu đi không cho bất luận cái gì nam nhân xem. Nhi tử từ Long Mặc Thâm ôm, nhi tử trong tay tắc giơ một phen rủ, nói là phải cho mẫu thân che ánh nắng. Hai đội người ở lầu hai hành lang tương nộ, Vân Uyển Nhi ánh mắt đầu tiên trước thấy được kia đem linh tiên rủ, đệ nhị mắt mới phát hiện, đoạt nàng linh tiên rủ người. Thế nhưng là nàng ở Giang Bản Đô Thành gặp qua Vô Song phu quân cùng nhi tử, như vậy, cái kia mang mũ có rèm nữ tử, khẳng định chính là Vô Song. Khó trách nàng cảm thấy nàng kia thanh âm có chút quen tai, nguyên lai là nàng. Là các ngươi đoạt ta linh tiên dù. Vân Uyển Nhi giọng the thế nói. Uyển Nhi, ngươi nhận thức bọn họ. Mộ Nguyên Hoàng nhìn nhiều thân hình cao lớn Long Mặc Thâm liếc mắt một cái, ngay sau đó tầm mắt lại dính ở Long Mặc Thâm ôm tiểu Nam Hải trên người. Cái này tiểu Nam Hải, cho hắn một loại thực thân thiết cảm giác, tựa như mấy năm trước hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Nhi tử Ngọc Hành thời điểm, cái loại này huyết mạch tương liên cảm giác. Mộ Vô Song đứng ở Long Mặc Thâm mặt sau, cách mũ có rèm mắt lạnh xem Mộ Nguyên Hoàng trên mặt lộ ra từ ái thân sắc. Không, không quen biết. Cha, chúng ta đi thôi. Vân Uyển Nhi đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng lắc đầu phủ định. Nàng vội vàng vãn thượng Mộ Nguyên Hoàng cánh tay, muốn đem hắn lôi đi, nàng không nghĩ làm cha biết nữ nhân này là mấy ngày hôm trước lệnh phù đồ trung vang lên Vô Song. Cha bởi vì phía trước bế quan luyện đan, còn không biết chuyện này, nhưng là nàng chính là không nghĩ làm cha nghe thấy cái này tên. Bởi vì Vô Song tên này, làm nàng có một loại thật sâu nguy cơ cảm. Nàng rất rõ ràng cha mẹ thân sinh nữ nhi Mộ Vô Song đã chết 3 năm nhiều, nàng là sợ hai hắn bởi vì Vô Song mà nhớ tới hắn thân sinh nữ nhi Mộ Vô Song, sau đó đem cái này Vô Song mang về tông môn, phân đi rồi chỉ thuộc về nàng sủng ái. Vân Uyển Nhi thanh âm đem Mộ Nguyên Hoàng suy nghĩ kéo về, hắn đối với tiểu Nam Hải thân thiết từ ái cười cười, hỏi hắn, ngươi tên là gì? Ra ra, ta kêu Huyền Hy. Tiểu Huyền Hy giống cái ngoan bảo bảo giống nhau ngoan ngoan trả lời. Hắn biết mẫu thân giống như không quá thích cái này ra ra, nhưng là hắn giống như đối cái này ra ra chán ghét không đứng dậy. Mộ Nguyên Hoàng bật cười, hắn này vẫn là lần đầu tiên bị người kêu làm ra ra, bất quá hắn cũng đích xác có thể đương ra ra bối, nếu Vô Song còn sống, cho hắn sinh cái cháu ngoại, hắn hiện tại đều hẳn là đương ông ngoại đi. Đi thôi, cha. Nguyên Uyển Nhi trong lòng mạc danh hoảng loạn, vội vã tưởng kéo Mộ Nguyên Hoàng đi. Mộ Nguyên Hoàng nhận thấy được Uyển Nhi tâm tư có chút nóng nảy, trong lòng dâng lên một mạt quái dị cảm giác. Tiểu Huyền Hy đột nhiên đối với Vân Uyển Nhi mắng một câu, hư nữ nhân. Ngày đó hắn ở cha trong lòng ngực ngủ ngon hương, chính là lại bị nữ nhân này cấp đánh thức. Hắn mơ mơ màng màng xuôi thai tới rồi nàng chửi má nó thân, bất quá bị mẫu thân dỗi trở về, cho nên hắn lại an tâm ngủ rồi. Hắn chi nhớ phi thường hảo, chỉ xem qua Vân Uyển Nhi liếc mắt một cái, liền nhớ kỹ nàng. Mộ Nguyên Hoàng kinh ngạc nhìn nhìn Uyển Nhi, lại nhìn nhìn ngây thơ đáng yêu tiểu Huyền Hy, hỏi hắn, Huyền Hy vì cái gì nói như vậy? Chương 281 ông ngoại. Bởi vì nàng là kẻ lừa đảo, còn thích mắng chửi người, nàng rõ ràng nhận thức chúng ta, lại nói không quen biết, lần trước nàng còn mắng ta mẫu thân thật lớn gan chó đâu, nàng chính mình là cậu mới đúng. Tiểu Huyền Hy vẻ mặt nghiêm túc đối Mộ Nguyên Hoàng nói. Mộ Vô Song thiếu chút nước cười, hiểu con không ai bằng mẹ. Đừng nhìn hắn khuôn mặt nhỏ thực thiên chân, trong lòng tiểu tâm tư nhiều lắm đâu. Ngươi nói bậy. Cha, ngài đừng nghe hắn, cái này tiểu gia hỏa, như vậy tiểu liền sẽ nói dối, thật không biết hắn cha mẹ như thế nào dạy hắn. Vân Uyển Nhi vội vàng biện giải nói. Chúng ta như thế nào giáo dục hải tử, cùng Vân tiểu thư không quan hệ, nhưng là rốt cuộc là ai đang nói dối, ai trong lòng rõ ràng, ta tưởng ngươi có hay không gặp qua chúng ta. Quý tông trưởng đồng trưởng lao nhất định rất rõ ràng. Mộ Vô Song lạnh giọng nói, nhấc chân liền đi. Nàng không muốn cùng Mộ Nguyên Hoàng bọn họ có cái gì liên quan, cho nên nàng cố ý đeo đỉnh mũ có rèm ra tới, không nghĩ hắn nhận ra chính mình. Theo tiểu chu tiểu tước hiểu biết, tổ phụ Mộ Quốc Bang từng nói qua, nàng bộ dáng cùng Vân Thu Bạch có 3 phần giống nhau, tuy rằng nàng mỹ đến càng đường hoàng, khí chất lãnh nạo, mà Vân Thu Bạch bộ dáng dịu dàng, là khác nhau rất lớn cảm giác. Nhưng cũng khó bảo toàn sẽ bị Mộ Nguyên Hoàng nhận ra tới. Nàng mới không nghĩ nhận thức Mộ Nguyên Hoàng, càng không nghĩ nhận thân. Bọn họ vẫn là hảo hảo sùng ái bọn họ dưỡng nữ đi thôi. Mộ Nguyên Hoàng nhìn Mộ Vô Song bóng dáng đi bước một đi xa, trong lòng mạc danh có chút tim đập nhanh hoảng hốt cảm giác, cái này làm cho hắn mày gắt gao nhăn lại. Chờ bọn họ xuống lầu sau, Mộ Nguyên Hoàng mới quay đầu trầm giọng hỏi hướng Vân Uyển Nhi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đối phương đều nhắc tới trường đông trường lão, hiển nhiên cũng không phải Uyển Nhi theo như lời không quen biết, hắn không hy vọng cảm nhận chung ngoan ngoãn nữ nhi sẽ đối chính mình nói dối. Vân Uyển Nhi trong lòng biết chuyện này là không thể gạt được đi, chỉ cần cha đi hỏi một câu trường đông trường lão, là có thể biết nàng có hay không nói dối. May mắn vừa rồi nàng trong lòng đã nghĩ kỹ rồi một bộ lý do thoái thác. Nàng hít hít cái mũi, trong ánh mắt toát ra ủy khuất thần sắc, khổ sở nói. Uyển Nhi còn không phải là vì không cho cha thương tâm. chỉ giáo cho. Mộ Nguyên Hoàng thấy nữ nhi mặt lộ vẻ ủy khuất, trong lòng mềm nhũn, ngữ khí cũng mềm mại xuống dưới. Vân Uyển Nhi bài trừ vài giọt nước mắt, chậm rãi nói: "Uyển Nhi sợ cha nhớ tới chuyện thương tâm, mới làm bộ không quen biết bọn họ, bởi vì vừa mới mang mũ có rèm nữ tử nàng cũng kêu vô song, ta không nghĩ cha biết sau sẽ nhớ tới chết đi vô song muội muội, trong lòng sẽ khó chịu, cho nên mới cố ý gạt cha, Uyển Nhi không phải thật sự tưởng nói dối." Mã Văn Hạo trong lòng treo lên tới cục đá rơi xuống đi, nghe xong Vân Uyển Nhi phen nói chuyện này, nếu không phải hắn cũng là đương sự, hắn đều thiếu chút nữa tin, xem ra nàng đôi khi cũng không tính xuẩn. Quả nhiên, Mộ Nguyên Hoàng đầu tiên là kinh ngạc, sau là cảm động. Đứa nhỏ đốc, cha lại không phải chịu không nổi kích thích người, trên đời này nhiều như vậy trùng tên trùng họ người, cha ngươi ta không có khả năng mỗi người đều tránh đi. Ngươi có tâm, cha ghi tạc trong lòng, lần sau không cần còn như vậy dụng tâm lương khổ. Nói, Mộ Nguyên Hoàng đau lòng cấp Vân Uyển Nhi xoa xoa trên má nước mắt. Vô song không có, hắn đem đối nữ nhi sở hữu ái toàn đầu ở Uyển Nhi trên người, phảng phất như vậy, là có thể giảm bớt hắn đối vô song chịu tội cảm. Hắn không phải một cái hảo phụ thân, vốn dĩ tưởng về sau hảo hảo đền bù vô song tỷ đệ hai, không nghĩ tới. Cha, ngài không cần khổ sở, Uyển Nhi sẽ vẫn luôn bồi ngài cùng mẫu thân. Vân Uyển Nhi thừa dịp Mộ Nguyên Hoàng cảm động thời điểm nói. Mộ Nguyên Hoàng vui mừng gật đầu, đột nhiên nhớ tới tiểu nam hài đáng yêu bộ dạng cùng kia thiếu nữ lạnh lẽo thanh lanh thanh âm. Hắn hỏi, vừa mới cái kia thiếu nữ, nàng họ gì? Vân Uyển Nhi không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể nghĩ những người khác, nắm tay đều nắm chặt, nhưng thanh âm vẫn như cũ thực mềm nhẹ. Cha, nàng đã kêu vô song, không có họ, con trai của nàng đều như vậy lớn đâu. Nàng đây là phải nhắc nhở hắn, cái này vô song nhi tử đều lớn như vậy. Liền tính Mộ Vô Song tồn tại, cũng tuyệt đối không phải nàng, huống chi nàng đều đã chết lâu như vậy, cho nên đừng nghĩ. Mộ Nguyên Hoàng có chút thất thần, hắn gật gật đầu, sau đó cùng bọn hắn cùng nhau hồi tông môn, hắn còn phải hảo hảo nghiên cứu hôm nay được đến này cái bát giai đan dược. Chỉ là dọc theo đường đi, hắn đều tâm thần không yên, trong đầu luôn là xuất hiện cái kia tiểu nam hài bộ dáng cùng thiếu nữ thanh âm. Mộ Vô Song bọn họ đoàn người không có trực tiếp trở về thành chủ phủ, mà là cùng ở bên ngoài một nhà tốt nhất tiểu lầu dùng trung thiện, sau đó lại nơi nơi đi dạo. Phất Liêu quận thành so Giang Bản đô thành đại quá nhiều, rất nhiều ngày thường không thấy được đồ vật, ở chỗ này đều có thể xem tới được, có đôi khi còn có thể tại hàng vỉa hè thượng đào chút bảo bối. Mãi cho đến buổi chiều, bọn họ đoàn người mới thu hoạch tràn đầy trở về thành chủ phủ. Tiểu Huyền Hy chơi một ngày, đã rất mệt. Long Mặc Thâm cái này thần cha sau khi trở về vội vàng cấp nhi tử tắm rửa thay quần áo, sau đó đem nhi tử ôm đến trên giường, làm hắn ngủ một lát buổi chiều giấc. Vừa lên giường, Tiểu Huyền Hy liền mơ màng sắp ngủ, nhưng là hắn lại nỗ lực trợn tròn mắt, hỏi hắn cha, cha, buổi sáng cái kia ra ra, ta có phải hay không nhận thức hắn à? Đang ở uống trà Mộ Vô Song nghiêng đầu tới, nghi hoặc hỏi hắn, Hy Hy tại sao lại như vậy cảm thấy? Bởi vì hắn thực thân thiết, ta đối hắn chán ghét không đứng dậy. Hi Hi đúng sự thật nói. Tựa như ta ánh mắt đầu tiên thấy cha thời điểm, liền nhận định hắn là Hi Hi cha, đối người khác, ta mới không có như vậy đâu. Hắn sợ cha mẹ không tin, lấy thân cha cử cái ví dụ. Long Mặc Thâm phá đám, người ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ta, rõ ràng ở sau này lui, chuẩn bị kêu cứu mạng. Đó là bởi vì cha mang mặt nạ, thoạt nhìn thực do người. Hi Hi tưởng người xấu à, mẫu thân nói, gặp được người xấu, liền phải kêu cứu mạng. Nhưng là cha một tháo xuống mặt nạ, Hi Hi liền không sợ hãi, không sợ hãi sau, là có thể cảm giác được cha thực thân thiết, đặc biệt tưởng cùng cha thân cận. Hi Hi nghiêm túc nói, không hy vọng cha cảm thấy hắn gạt người. Mộ Vô Song vẫn là lần đầu tiên nghe Hi Hi miêu tả bọn họ hai cha con lần đầu tiên gặp nhau cảm giác, trong lòng khẽ nhúc nhích, có lẽ, đây là huyết mạch chi gian liên hệ đi. Thật giống như, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Mộ Nguyên Hoàng thời điểm, cũng tâm sinh thân cận cảm giác. Long Mặc Thâm nhớ tới hắn ánh mắt đầu tiên thấy nhi tử thời điểm, căn bản không dám hướng cái kia phương diện tưởng, hắn liền nhìn thấy song nhi hy vọng xa vời đều khó có thể thực hiện, nơi nào tưởng được đến, song nhi còn cho hắn sinh một cái nhi tử đâu. Lại thân thiết lại thích, cũng chỉ dám quy kết với duyên phận, không dám quy kết với huyết mạch thân tình. Thấy cha cùng mẫu thân đều không nói, Tiểu Huyền Hy nhấp cái miệng nhỏ, hỏi cha mẹ. Cái kia ra ra, có phải hay không hi hi thân nhân a? Nhi tử xa so nàng trong tưởng tượng muốn thông minh cùng nhạy bén, Mộ Vô Song thực vui mừng cùng tự hào. Nàng kỳ thật chưa từng có nghĩ tới hắn muốn lừa gạt nhi tử cái gì, càng không thể đối nhi tử nói dối nói người kia cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Mặc dù nàng không thích Mộ Nguyên Hoàng, lại hay là nên nói cho nhi tử, Mộ Nguyên Hoàng là hắn người nào. Cho nên nàng gật gật đầu, đối nhi tử nói, hắn, là người ông ngoại. Chương 282 che chở các ngươi nương hai. Ông ngoại. Tiểu Huyền Hy vai đầu nhỏ, đối ngoại công cái này từ thực xa lạ, nhưng đều không phải là không hiểu. Hắn hỏi mẫu thân, hắn là ta ông ngoại, sau đó vẫn là mẫu thân cha đúng không? Mộ Vô Song cười đối hắn gật đầu, đúng vậy. Kia mẫu thân vì cái gì làm bộ không quen biết ông ngoại? Ông ngoại hắn giống như cũng không quen biết mẫu thân, cũng không quen biết Hi Hi, cũng không quen biết cha. Tiểu Huyền Hy lại hỏi. Bởi vì mẫu thân rất nhỏ mới 1-2 tuổi thời điểm, mẫu thân cha cùng nương liền rời đi, bọn họ không có gặp qua ta, ta cũng không có gặp qua bọn họ, chúng ta không biết lẫn nhau bộ dáng. Hi Hi biết đến, mẫu thân trước kia bị trọng thương, bọn họ cho rằng ta lúc ấy đã chết, cho nên bọn họ cũng không biết có ngươi tồn tại. Hôm nay nương không có nhận hắn đâu, là bởi vì bọn họ mười mấy năm đều không có trở về đi tìm chúng ta, bọn họ cũng có chính mình sủng ái nữ nhi. Cho nên mẫu thân không nghĩ nhận hắn. Mộ Vô Song tinh tế cùng nhi tử nói, nhi tử tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là cùng hắn nói rõ ràng, hắn là có thể cái gì đều minh bạch. Đến nỗi hắn vì cái gì không quen biết cha ngươi, mẫu thân cũng không biết. Hắn khẳng định là cùng Mộ Nguyên Hoàng đánh quá giao tế, cho nên nàng cũng rất tò mò vì cái gì Mộ Nguyên Hoàng thấy hắn không có nhận ra tới. Tiểu Huyền Hy tắc nhìn về phía cha, hướng hắn tìm kiếm đáp án. Long Mặc Thâm trên tay thình lình nhiều ra một cái màu bạc mặt nạ. A, Hi Hi đã biết. Cha trước kia vẫn luôn mang mặt nạ, cho nên bọn họ cũng không biết cha diện mạo. Tiểu Huyền Hy đoạt đáp, hắn là gặp qua cha mang mặt nạ. Mộ Vô Song thấy hắn câu môi, sau đó đem màu ngân bạch mặt nạ mang ở trên mặt. Mặt nạ là nửa thanh, mang lên mặt nạ sau, chỉ lộ ra hắn gầy cằm cùng lược hiện bạc tình môi mỏng. Giáp mặt cụ một mang lên. Hắn toàn thân khí chất phát sinh biến hóa, trở nên sắc bén lạnh lẽo, uy áp ngoại phóng, một đôi mặt nạ hạ mắt tím lạnh lẽo vô tình, u ám thâm thúy, cả người tản ra nhiếp người vương giả chi khí, cùng lúc trước hắn khác nhau như hai người. Tiểu Huyền Hy hắc đồng lượng lượng hoa một tiếng. Long Mặc Thâm gỡ xuống mặt nạ, hơi thở nội liễm, cứ việc vẫn như cũ khí vũ bất phàm, nhưng cả người uy áp lệ khí đều biến mất, có vẻ khí chàng nhu hòa rất nhiều. Trước sau khí chất có thể nói là khác nhau như trời với đất. Chỉ sợ không ai có thể đem hiện tại hắn cùng mang lên mặt nạ Thanh Long Thần Cung thiếu đế liên hệ ở bên nhau. Khó trách, Mộ Nguyên Hoàng đều không có nhận ra hắn. Cha thật là lợi hại. Tiểu Huyền Hy đặc biệt sùng bái cha. Long Mặc Thâm xoa xoa nhi từ đầu, nhìn về phía Mộ Vô Song, nói, ta hơn 20 năm trước liền rời đi Thương Minh Đại Lục, 3 năm nhiều trước mới trở về, vẫn luôn mang mặt nạ, có thể nhận ra ta người rất ít. Ta lại không hỏi ngươi, xem ta làm cái gì, là nhi tử hỏi. Mộ Vô Song trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn có thể hay không không cần luôn là chiều nàng phóng ra mị lực, làm cho nàng tim đập lao nhanh hơn. Ân, nhi tử hỏi. Hắn khỏe miệng độ cung lớn hơn nữa, ngữ khí sùng nịch. Nhi tử, ông ngoại có nhận biết hay không không sao cả, về sau các ngươi nương hai đều từ ta che chở. Hắn đối nhi tử nói. Mộ Vô Song cảm giác trên mặt có điểm nhiệt. Tiểu Huyền Hy gà con mổ thóc gật đầu, sau đó hỏi hắn, cha, vậy ngươi sẽ cả đời đối ta cùng mẫu thân hảo sao? Không riêng cả đời, ta sẽ đời đời kiếp kiếp đối với các ngươi nương hai hảo. Hắn tuy là đối nhi tử nói, đôi mắt lại nhìn hắn song nhi. Mộ Vô Song trên mặt càng là năng đến hoảng, hắn lời hứa mỗi cái tự đều giống như bất năng ở nàng đáy lòng, để lại thật sâu ấn ký. Ai muốn ngươi che chở, ta cũng có thể che chở ta nhi tử. Nàng nói xong, nhìn về phía nhi tử, mau ngủ đi ngươi, chờ lát nữa còn muốn hay không lên ăn cơm chiều lạc. Ăn ăn ăn. Thành chủ thúc thúc trong nhà cơm ăn rất ngon, hắn một cơm đều không nghĩ bỏ lỡ, cần thiết đến ăn. Nay đây hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, sợ hai biến thân thành cọp mẹ mẫu thân không cho hắn ăn cơm chiều. Chỉ chốc lát sau, trong phòng liền truyền đến Tiểu Huyền Hy đều tiếng hít thở. Ngủ say Tiểu Huyền Hy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng phấn nộn nộn. Lông mi mặt trường, ngũ quan tinh xảo, tựa như một cái tiểu thiên sử. Mộ Vô Song cho hắn đắp chăn đàng hoàng, quay đầu lại xem, người nào đó còn xử tại nơi đó, ánh mắt u hoán nhìn nàng. Loại này u hoán ánh mắt, vì cái gì cho nàng một loại nàng như là bỏ chồng bỏ con mặc quần áo vô tình người giống nhau á huy. Long Mặc Thâm nhịn một ngày, hiện tại một khắc cũng nhịn không được, hắn bàn tay to ruồi ra, đem nàng chặt chẽ ôm trong lòng ngực, không cho nàng dãy rủa. Nhuyễn Ngọc trong ngực, hắn vẻ mặt thỏa mãn dán nàng bên thai nói, song nhi, nghẹn chết ta, ta lúc nào cũng tưởng tượng như vậy ôm ngươi, cái gì cũng không làm. Tối hôm qua đều như vậy thân mật qua, hiện tại bị hắn ôm, Mộ Vô Song cũng chỉ là tượng trưng tính dãy rủa hai hạ, liền không hề động, nói thực ra, nàng thực thích bị hắn ôm cảm giác. Rất có cảm giác an toàn, thân thể phảng phất rất quen thuộc như vậy tư thế, nàng nội tâm căn bản bài xích không đứng dậy. Nghe hắn nói động tình lời âu yếm, nàng rất muốn nói hắn miệng lưỡi chân trù, nội tâm lại biết, hắn nói mỗi một chữ, đều là phát ra từ nội tâm. Loại cảm giác này rất kỳ quái, bọn họ rõ ràng mới ở chung mấy ngày, nàng không nên như vậy hiểu biết hắn. Nhưng sự thật là, nàng thực tin tưởng nàng giác quan thứ 6. Hắn không có đối nàng nói qua một câu lời nói dối. Người nam nhân này, đối nàng tình yêu, xa so nàng trong tưởng tượng còn muốn thâm. Hoàng thúc, có thể. Đều đã ôm mau một nén nhang thời gian, Mộ Vô Song duỗi tay đẩy đẩy hắn kiên cố ngực, kết quả phát hiện, xúc cảm không phải giống nhau hảo. Long Mặc Thâm biết tốt quá hóa lốt, lại ôm một lát, liền không tha buông ra nàng. Nhưng là hắn phát hiện, tiểu nữ nhân giống như chính nhìn hắn ngực phát ngốc, trước kia nàng. Thích nhất dùng ngón tay ở hắn nơi đó họa vòng tròn, nói qua không ngừng một lần hoàng thúc, ngươi nơi này xúc cảm thật tốt ta. Hắn mày khơi mào, ý cười càng sâu. Song Nhi mặc dù là mất trí nhớ, thích nhất vẫn là hắn cờ ngực a. Như vậy Song Nhi, thật là quá đáng yêu. Hắn không nhịn xuống, ở trên má nàng hôn một cái. Ngươi làm gì? Mộ Vô Song phục hồi tinh thần lại, bộ mặt trên phảng phất còn có chút lạnh lạnh xúc cảm, người nam nhân này. Thế nhưng trộm thân nàng, trộm hương thành công người nào đó mặt mày hớn hở, còn làm bộ vô tội nói, Song Nhi, ngươi quá đẹp, ta khống chế không được. Mộ Vô Song không nghĩ lý cái này được một tức lại muốn tiến một thước nam nhân, đi vào thư phòng, đem cửa đóng lại, tiến vào không gian bắt đầu luyện đan. Nàng muốn so cha cha càng cường, nàng hiện tại là ngũ giai luyện đan sư, tranh thủ sớm ngày đột phá lục giai. Chỉ là tâm loạn, muốn tiến vào trạng thái liền so trước kia khó nhiều. Nàng phá lệ luyện ra một lò phế đan, mới tiến vào chuyên tâm trạng thái. Chờ luyện chế xong mấy lò đan dược, tiểu chu tiểu tức nhắc nhở nàng bên ngoài thời gian đã muốn tới dùng bữa tối thời gian. Nàng rời khỏi không gian, vừa mở ra thư phòng môn, liền thấy cao lớn tuấn mỹ nam nhân đứng ở ngoài cửa, không biết đứng bao lâu. Nàng trong lòng như vậy một đinh điểm khí nháy mắt liền tiêu tán với vô hình, mặc cho ai thấy như vậy một cái thâm tình đại mỹ nam, đều sẽ không tức giận được tới đi. Chương 283 cảm thấy mỹ mãn. Ngươi, ở chỗ này làm cái gì? Mộ Vô Song ngửa đầu xem so nàng cao một cái đầu tuấn mỹ nam nhân, hắn không biết đứng bao lâu, nửa dựa môn, tư thế có chút lười biếng quý khí. Chờ ngươi a. Long Mặc Thâm câu môi nói. Người nam nhân này, cười số lần càng ngày càng nhiều, mỗi lần cười, thật giống như băng thiên tuyết địa đột nhiên nở rộ mãn sơn tuyết liên, gọi người kinh ngạc cảm thán lại kinh diễm. Cũng may nàng định lực 10 phần, nàng ho nhẹ một tiếng, nói. Ngươi như vậy nhàn sao? Thân là Thanh Long Thần Cung thiếu đế, hắn như thế nào mỗi ngày dính ở nàng mí mắt phía dưới, chẳng lẽ hắn đều không có sự tình muốn xử lý sao? Hắn không có khả năng chuẩn bị mỗi ngày đều đi theo bên người nàng đi. Ta chỉ nghĩ mỗi thời mỗi khắc đều nhìn ngươi, Song Nhi là phiền ta. Tưởng đuổi ta đi. Hắn ánh mắt sâu kín nhìn nàng. Không có. Nói xong. Nàng mới phát giác nàng trả lời đến quá nhanh, nàng lại nói, nhi tử như vậy thích ngươi, ta như thế nào sẽ đuổi ngươi. Long Mặc Thâm nắm lấy khẩu thị tâm phi tiểu nữ nhân tay, sâu kín thở dài, đối nàng nói. Song Nhi, ta không nghĩ đi, nhưng là ta có việc cần thiết phải về Thánh Đô một chuyến, ta khả năng có 3 ngày muốn gặp không đến ngươi, tưởng tượng đã có 3 ngày không thể gặp ngươi, ta tâm liền giống như đào một cái động, rất khó chịu. Hắn phải đi. 3 ngày. Theo nàng biết, nơi này ly Thánh Đô rất xa, bằng mau tốc độ, qua lại cũng muốn 3 ngày, chẳng lẽ hắn đi trở về liền lập tức trở về. Hơn nữa, 3 ngày lại không phải thật lâu, mới 3 ngày mà thôi, hắn này phúc ngữ khí, như thế nào cùng 3 năm dường như. Mộ Vô Song rất muốn phun tào hắn có điểm buồn nôn, nhưng không biết vì sao, khỏe miệng lại dương lên. Nàng rút về bị hắn gắt gao nắm lấy tay, cố ý nói, ngươi đi đâu nhi đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ngươi đi thì đi, cùng nhi tử nói một tiếng là được, không cần cùng ta nói, ta lại không phải ngươi người nào. Long Mặc Thâm quá hiểu biết nàng thuộc tính, cho nên nghe nàng khẩu thị tâm phi nói cũng sẽ không sinh khí, mà là làm bộ khổ sở che lại ngực. Song nhi, ngươi quá làm ta thương tâm, ta là hi hi cha, ngươi hi hi nương, ngươi nói chúng ta là cái gì quan hệ? Chúng ta lại không có thành thân, vốn dĩ liền không có cái gì quan hệ. Mộ Vô Song nói, bất quá thanh âm lại nhỏ một chút, giống như không có gì tự tin. Long Mặc Thâm liền nói, ngươi là ta vị hôn thê, là ta nhi tử mẫu thân, là ta Long Mặc Thâm tương lai nương tử, là Thanh Long Thần cùng tương lai nữ chủ nhân. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân, ta nhận định nữ nhân chỉ có ngươi. Mộ Vô Song nghe hắn này một phen lời nói nghe được mặt đỏ như táo, câu kia nhất sinh nhất thế nhất song nhân đặc biệt xúc động nàng. Song nhi, ngươi ngoan ngoan chờ ta trở lại, lần này yêu cầu 3 ngày, lâu lắm, lần sau chờ kiến hảo truyền tống trận liền phương tiện, muốn gặp ngươi chỉ cần tiến vào truyền tống trận là có thể trở về gặp đến ngươi. Hắn ngữ khí ôn nhu nói, hắn hay là chính là vì có thể phương diện nhìn thấy nàng, lần trước mới muốn nàng truyền tống trận bản vẽ đi. Hắn muốn vì nàng mà thành lập truyền tống trận. Nàng cảm giác nhất khỏa tâm lại dao động vài phần. Truyền tống trận ngươi nghiên cứu thấu. Nàng tưởng nói sang chuyện khác. Truyền tống trận cũng không phải là dễ dàng như vậy kiến tốt, liền tính nghiên cứu thấu, tưởng kiến thành kia cũng yêu cầu thời gian rất lâu. Huống chi thánh đô ly Thanh Vân thành như vậy xa, trung gian còn cần thiết thành lập mấy cái thay đổi trận mới được. Ân. Long Mặc Thâm có tin tưởng gật gật đầu, lại không có đem đề tài rời đi qua đi, hiển nhiên không nghĩ ở cái này đề tài thượng lãng phí thời gian. Hắn nhìn nàng, hỏi. Song nhi, ngươi như thế nào không gọi ta hoàng thúc? Ta có hô qua. Ngươi hôm nay một lần đều không có kêu, song nhi ngoan, kêu một tiếng nghe một chút. Hắn tới gần một bước, đem nàng bước ở cạnh cửa, tay trống ở trên cửa, môi mỏng khẽ nhếch, yêu nghiệt trên mặt hiện lên mị hoặc nhân tâm cười nhạt. Hắn muốn đi bước một đem hắn song nhi ngậm hồi trong ổ. Trước dụ nàng kêu hoàng thúc, chờ về sau, lại làm nàng ngoan ngoãn kêu phu quân. Không kêu. Không kêu ta liền thân ngươi. Ngươi chơi lưu manh. Ta chỉ đối song nhi một người chơi lưu manh. Mộ Vô Song quật lên, nói không kêu liền không kêu, ngươi hôn ta ta cũng không kêu, nàng sẽ không chịu uy hiếp. Long Mặc Thâm không có thật thần, hắn hiểu biết nàng tính tình, ăn mềm không ăn cứng. Cho nên hắn thay đổi một cái kịch bản, từ nhẫn chữ vật móc ra một cái thượng phẩm túi chữ vật tới, đặt ở trên tay nàng. Đây là cái gì? Ngươi nhìn xem. Mộ Vô Song hầu nghi nhìn hắn một cái, vẫn là tò mò dùng thần thức nhìn lướt qua, này vừa thấy, thiếu chút nữa bị hoảng hoa mắt. Thật nhiều trắng bóng linh thạch. Tất cả đều là thượng phẩm. Ta sẽ không muốn. Muốn dùng linh thạch thu mua nàng. Loại này chiêu thức quá lao thổ. Long Mặc Thâm buồn cười, hắn liền biết Song Nhi sẽ là cái này phản ứng, hắn nói, đây là ngươi thù lao, ta chỉ phân một nửa cho ngươi, ngươi tưởng cái gì à? Cái gì thù lao? Nàng sờ không được đầu óc, chẳng lẽ là cho hắn dưỡng Nhi tử thù lao? Nghĩ đến đây, mặt nàng đều đen. Long Mặc Thâm vừa thấy liền biết nàng hiểu sai, liền nói, đương nhiên là hôm nay ở đấu giá hội thượng, ngươi nâng giới đoạt được thù lao. Vốn dĩ quỷ thủ đan vương có thể lấy 830 vạn thượng phẩm linh thạch giá cả bắt lấy linh bảo thanh đan, ít nhiều song nhi nâng giới, ta mới nhiều kiếm lời 170 vạn thượng phẩm linh thạch, nếu nhiều kiếm lời nhiều như vậy, tự nhiên muốn từ giữa phân song nhi một nửa. 170 vạn thượng phẩm linh thạch một nửa, cũng tương đương khả quan, 85 vạn trung phẩm linh thạch nhưng tương đương với suốt 8.500 vạn trung phẩm linh thạch A. Mộ Vô Song vi vi há mồm, tuy rằng nàng phía trước đoán được, nội tâm vẫn là có chút khiếp sợ, quả nhiên. Xích tiêu đường thật là ngươi. Ta ở cửu tiêu đại lục cũng có rất nhiều gia xích tiêu đường, chỉ là song nhi không nhớ rõ. Hắn cười nói. Hắn tuy rằng đáng cười, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo nhàn nhạt buồn bã hồi ức chi sắc, nàng không có ký ức, chỉ còn lại có hắn cô độc hồi ức bọn họ từ trước, Mộ Vô Song tâm liền cùng bị kim đâm giống nhau đau. Nàng đem trong tay hắn túi chữ vật cầm lại đây, nếu là ta thù lao. Ta đây liền nhận lấy, đa tạ hoàng thúc. Hắn biến đổi biện pháp cho nàng đưa linh thạch, nàng có gì tất cự tuyệt hắn hảo ý đâu. Nàng sâu trong nội tâm một chút cũng không nghĩ làm hắn thương tâm. Người ta chi gian, không cần phải nói tạ. Hắn cúi đầu, ly nàng càng gần, Song Nhi, lại kêu một tiếng Hoàng Thúc nghe một chút. Mộ Vô Song. Đáng giận, trong tay còn méo hắn đưa túi chữ vật, nếu là không gọi, có phải hay không có vẻ quá bạc tình. Hắn nhất định là cố ý. Trầm mặc mấy tức, nàng vẫn là ngoan ngoan kêu một tiếng, Hoàng Thúc. Long Mặc Thâm cảm thấy mỹ mãn, cả người bất tiếp, so ăn nhân sâm quả còn muốn thoải mái. Mộ Vô Song vốn định thầm mắng hắn là phúc hắc hồ ly, nhưng là thấy hắn đáy mắt thỏa mãn cười, liền cái gì ý tưởng cũng chưa. Kêu liền kêu đi, vốn dĩ nàng chơi cờ thua, nên kêu. Chỉ là nàng bắt đầu cũng không biết, một tiếng Hoàng Thúc sẽ làm hắn như vậy vui vẻ. Ngươi, khi nào đi? Hôm nay. Nàng mím môi, mở miệng hỏi. Ngày mai. Hắn nói, muốn nhìn Song Song Nhi thi đấu lại đi. Chương 284 Đông Vực Song Mỹ. Sáng sớm ngày thứ hai, Mộ Vô Song tùy Vô Cực Tử đoàn người đi trước bên trong thành tỷ thí nơi sân. Tỷ thí nơi sân dị thường đại, ở vào Phất Liêu quận thành trung ương nhất, bốn phía đều là có thể ngồi người xem thêm đá, trung gian vì một cái sân khấu, chừng 2-3 cái sân bóng như vậy đại. Bọn họ đến tỷ thí nơi sân thời điểm, phát hiện thêm đá thượng thế nhưng ngồi đầy người. Hôm nay chỉ là bọn hắn Thanh Vân Kiếm Tông, Vô Cực Tông còn có Xích Hồng Bang ba cái từ 8 lưu tông môn tỷ thí chung lấy được tiền tam ba cái tông môn khiêu chiến mặt khác ba cái 7 lưu tông môn nhật tử. Ngày mai mới là 7 lưu tông môn đại bỉ nhật tử, như thế nào sẽ đến nhiều người như vậy? Ngoan đồ đệ, ngươi còn không biết đi, ngươi đã nổi danh. Vô Cực Tử cười tủm tỉm có chung vinh dự nói. Ngươi lệnh phù đồ chung khi cách mấy trăm năm đột nhiên vang lên một lần, lại thắng được 8 lưu tông môn thi đấu. Ngay cả những cái đó 6 lưu tông môn 7 lưu tông môn đệ tử, cũng đều đối với ngươi vô cùng tò mò a hơn nữa a. Chúng ta Thanh Vân Kiếm Tông lấy 9 lưu tông môn thân phận, tới khiêu chiến 7 lưu tông môn, cũng là thượng vạn năm địa vị một lần phát sinh, song bạc còn có người khai bản, đánh cuộc chúng ta có thể hay không thành công đâu. Huống chi, hắn ngoan đồ đệ Mỹ danh đã sớm truyền ra tới, hắn cảm thấy, ít nhất có một nửa người, là vì xem đồ đệ thịnh thế Mỹ nhan mới lại đây. Hiện tại người trẻ tuổi A, quá nóng nảy, liền thích truy phủng lớn lên đẹp, tỉ như kia Quy Nguyên Tông trưởng giáo chi nữ Khương Tâm Ngữ, chính là lấy mỹ mạo mà nổi tiếng, cùng Hách Liên gia tộc đại tiểu thư Hách Liên Thiến cũng xưng là Đông Vực Song Mỹ. Hách Liên Thiến ít nhất tư chất xuất chúng, chịu người truy phủng còn thuộc bình thường, nhưng Khương Tâm Ngữ lại tư chất trung đẳng, sống thoát thoát bình hoa một cái, cũng không biết vì cái gì này đó tuổi trẻ các đệ tử một đám đều đem Khương Tâm Ngữ trở thành tình nhân trong ngộng. Trước kia hắn ở tông môn đệ tử động phủ nội, còn ở bọn họ giường phía dưới phát hiện không ít Hách Liên Thiến cùng Khương Tâm Ngữ bức hòa đâu, tấm tắc. Bất quá từ đồ đệ xuất hiện, những cái đó đệ tử liền đều không hề để bọn họ tình nhân trong ngộng. Vô Cực Tử cảm thấy, vẫn là hắn đồ đệ đẹp nhất, hơn nữa tư chất hảo, thông minh, cường đại, không có cái nào nữ tử có thể so sánh được với hắn đồ đệ. Chờ hắn đồ đệ vừa lên tràng, tuyệt đối có thể mê đến này đó tuổi trẻ các đệ tử thất điên bắt đảo, bảo đảm bọn họ đem cái gì Hách Liên Thiến Khương Tâm Ngữ quên đến sạch sẽ. Nay thật đúng là một kiện lệnh người kiêu ngạo sự tình nột. Vô Cực Tử ngẩng đầu đỡ ngực, thần thái phi dương. Mộ Vô Song cũng không biết nhà mình sư phụ trong đầu cùng phóng ra làn đạn giống nhau phun tào lung tung rối loạn đồ vật, nàng nhéo nhéo tiểu huyền hy thịt đô đô tay nhỏ, đem hắn giao cho bên cạnh cao lớn tuấn Mỹ lệnh người khó có thể xem nhẹ tồn tại. Hi hi, ngươi cùng cha còn có trưởng môn gia gia bọn họ đi mặt trên ngồi, chờ lát nữa mẫu thân thi đấu thời điểm, chớ quên cấp mẫu thân cố lên ác. Tiểu huyền hy cùng bạch tuộc giống nhau chiền ở thân cha trên người, ôm hắn cha cổ, quay đầu lại đây muốn mẹ ruột thân, bất quá hắn cùng mẫu thân có chút khoảng cách, thân không đến. Mộ Vô Song sủng nịch lắc lắc đầu, đem gương mặt thấu qua đi, tiểu huyền hy bẹp một ngụm, ở trên mặt nàng ấn cái dấu. Long Mặc Thâm nhìn nàng tinh ánh như ngọc sơn mặt, gợi cảm biết hầu giật giật, nuốt một ngụm nước miếng. Mộ Vô Song hầu nghi nhìn hắn một cái, hắn nóng rực ánh mắt chính nhìn chằm chằm nàng sườn mặt xem, sau đó trên mặt nàng nhiều một tầng hơi mỏng hồng nhạt. Các ngươi đi lên đi. Nàng vội vàng phất tay nói. Long Mặc Thâm nhìn nàng gương mặt vài mắt, mới thập phần không tha ôm nhi tử đi trên khán đài. Mộ Vô Song mơ hồ gian nghe được nhi tử thiên chân hỏi, cha, ngươi có phải hay không đói bụng? Như thế nào nuốt nước miếng a? Chính là chúng ta mới ăn xong đồ ăn sáng không lâu nha. Nàng lún đồng tiền như hoa, nhi tử thật có thể hủy đi hắn cha đài. Vừa chuyển đầu, nàng lại nghe thấy được vài đạo nuốt nước miếng thanh âm. Nàng sở trạm vị trí, là một cái tiểu thông đạo, không có gì người, chỉ có mấy cái thân xuyên màu đỏ đệ tử phục sức tuổi trẻ đệ tử, nàng nhớ rõ bọn họ chính là Xích Hồng Bang đệ tử. Hẳn là không phải lần đầu tiên thấy nàng, cái này phản ứng, có điểm khoa trương đi. Nàng không biết chính là, phía trước ở Tám Lưu Tông môn tỷ thí thượng, nàng ở đại gia trong mắt là một cái cường đại lãnh mỹ nhân, sát phạt chi khí quyết đoán, chỉ nhưng xa xem, nhưng là mấy ngày nay nàng bị tình yêu sở dễ chịu, trong mắt lãnh ngạo không hề, vừa rồi kia ôn nhu cười, quả thực lệnh nhân tâm nhảy đều phải quên nhảy lên. Thương Dương bất động thanh sắc chắn nàng trước mặt, ngăn trở này mấy người tầm mắt. Đa tạ nhị sư đệ. Mộ Vô Song chiều hắn cười cười. Thương Dương anh khí trên mặt không có gì biểu tình, đối mặt nàng cười, chỉ nhàn nhạt điểm cái đầu. Nàng cũng không nghĩ nhiều, quay đầu cùng cái sư đệ nói chuyện. Cái này sư đệ kêu Thang Văn, nguyên bản là nhị đệ tử, bất quá nàng hàng không thành đại sư tỷ, cho nên hắn cũng sau này dịch, biến thành tam sư đệ. Hắn tu vi vốn dĩ chỉ có linh sư cảnh đỉnh, nhưng là đêm qua, ở Huyền Nguyên Đan phụ trợ hạ, hắn thành công đột phá bình cảnh, chính thức trở thành linh vương cảnh cường giả. Ở các đệ tử bên trong, cũng liền hắn cùng Thương Dương là linh vương cảnh tu vi. Giống những cái đó Tám Lưu Tông môn, linh vương cảnh đệ tử đều có mười mấy cái, này cũng mặt bên phản ánh ra bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông thực lực thật sự là quá thấp, thẳng đến ngày hôm qua phía trước, còn chỉ có một người đột phá đến linh vương cảnh đệ tử. Chúng ta còn không biết lần này thi đấu quy tắc, chỉ biết mỗi cái tông môn chọn 3 gã đệ tử lên sân khấu. Cho nên chờ lát nữa đi lên sau, phải cẩn thận một ít, không thể khinh địch. Long Nha Phái tuy rằng là năm trước mới tấn chức vì 7 lưu tông môn, nhưng là thực lực không thể khinh thường. Bọn họ hạch tâm đệ tử có hơn 20 danh linh vương cảnh tu vi, ngươi mới tấn chức, không cần mạnh mẽ liều mạng, ngươi thua không quan hệ, chỉ cần ta cùng với thương sư đệ có thể thắng là được. Mộ Vô Song hiểu biết đến, Long Nha Phái những cái đó hạch tâm đệ tử thủ đoạn tương đối tàn nhẫn, cho nên nàng cố ý giao đái Thang Văn, làm hắn không cần mạnh mẽ liều mạng, bởi vì đối phương rất có khả năng sẽ hạ độc thủ, nàng không hy vọng thấy có sư đệ bị thương nặng thậm chí tử vong. Ta nhớ kỹ, đại sư tỷ. Thang Văn nghiêm túc gật đầu, hắn biết chính mình mấy cân mấy lượng, hơn nữa hắn thực sùng bái đại sư tỷ, cho nên sẽ nghe nàng lời nói. Các ngươi chính là Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử. Đúng lúc này, một hàng người trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào tới. Mộ Vô Song nhìn thoáng qua bọn họ trên người màu xám quần áo, liền nhận ra bọn họ thân phận, Long Nha Phái đệ tử. Hôm trước vào thành khi, còn có một người Long Nha Phái đệ tử theo dõi bọn họ. Ngày hôm qua cũng có người đi theo, phỏng chừng là tưởng tiên hạ thủ vi cường, nhưng là bọn họ không có tìm được cơ hội. Long Nha Phái vài tên đệ tử ánh mắt ở Mộ Vô Song trên mặt xoay chuyển, hiện lên kinh diễm quan mang. Đại sư huynh, cái này hẳn là chính là Vô Song sư muội, quả thật là danh bất hư truyền A. Một tên béo vẻ mặt đáng khinh cùng cái mùi ưng người trẻ tuổi nói. Được xưng là đại sư huynh Long Nha Phái đệ tử Lưu Đồng trên dưới nhìn Mộ Vô Song vài lần, âm chắc chắc đối nói. Ngày đó vào thành khi Vô Song sư muội mang mũ có rẻm, thấy không rõ mặt, hôm nay vừa thấy, quả nhiên kinh vi thiên nhân, chính là đáng tiếc, chúng ta Long Nha Phái đệ tử sẽ không thương hương tiếc ngọc. Ở trên sân thi đấu càng sẽ không thủ hạ lưu tình, chúng ta thích nhất đem người trực tiếp lộng chết ở trên sân thi đấu. Hắn nói lời này thời điểm, không chút nào che giấu chính mình trên người sát khí. Mập mạp phụ hòa nói, các ngươi là gan thật phỉ à, dám khiêu chiến chúng ta Long Nha Phái, cho nên hôm nay liền đem mạng nhỏ lưu tại thi đấu trong sân đi. Chương 285 cắn người cẩu không gọi. Chỉ là một hồi khiêu chiến tái thôi, các ngươi như vậy không khỏi quá tàn nhẫn độc ác. Đối mặt Long Nha Phái đệ tử hùng hổ doa người, Thang Văn cau mày khó chịu nói. A, không biết tốt xấu. Chúng ta đại sư huynh đây là cho các ngươi chủ động rời khỏi thi đấu đâu, như vậy các ngươi không phải liền không cần chết người. Long Nha Phái béo đệ tử cười lạnh châm chọc nói. Bằng các ngươi như vậy thấp thực lực, cũng dám khiêu khích chúng ta Long Nha Phái, thật không biết là ai cho các ngươi dũng khí. Cùng các ngươi Thanh Vân Kiếm Tông thi đấu, chính là đối chúng ta Long Nha Phái vũ nhục. Thức thời chờ lát nữa lên đài liền lập tức quỳ xuống đầu hàng, nói không chừng chúng ta đại sư huynh còn nguyện ý tha các ngươi một con ngựa. Cũng không nhìn xem chính mình là cái gì thực lực, gan chó còn như vậy phì. Long Nha Phái đệ tử ngươi một lời ta một ngữ châm chọc nói. Từ đầu chí cuối, bọn họ Long Nha Phái đệ tử đều là cao cao tại thượng thái độ, bởi vì căn bản coi thường bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử, cũng căn bản không có đem bọn họ trở thành đối thủ. Bọn họ cảm thấy bị Thanh Vân Kiếm Tông khiêu chiến, chính là một hồi chịu người cười nhạo sỉ nhục. Nếu Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử có thể quỳ xuống đầu hàng, vậy không như vậy khó có thể tiếp nhận rồi. Rốt cuộc cái này Vô Song rất nổi danh, ở trước mắt bao người, nàng có thể quỳ xuống đầu hàng. Nói vậy bọn họ Long Nha Phái cũng rất có mặt mũi. Các ngươi là thứ gì, cũng dám làm chúng ta quỳ xuống đầu hàng. Thương Dương quát lạnh nói, không chút nào yếu thế. Long Nha Phái đệ tử cũng liền sẽ xính miệng lưỡi chi là thôi. Thương sư đệ, Thang sư đệ, phải biết rằng cắn người cậu không gọi, nói vậy bọn họ cũng không có gì năng lực. Mộ Vô Song không chút để ý rời đi tầm mắt, liền xem đều lười đến lại xem này nhóm người liếc mắt một cái, ô nhiễm nàng đôi mắt. Ngươi cư nhiên dám mắng chúng ta là cậu. Kia mập mạp không dám tin tưởng, bọn họ không chỉ có không có sợ hãi đầu hàng xin tha, thế nhưng còn dám mắng bọn họ. Như thế nào còn có cậu tê ơ? Mộ Vô Song ghét bỏ đào đào lỗ thai, ta ghét nhất cậu tê ơ. Thang Văn Sư đệ phụt một tiếng bật cười. Đại sư tỷ làm giận công phu, mới kêu nhất lưu. Xem những người đó đầy mặt xanh mét, hận không thể ăn người ánh mắt, hắn cảm thấy đặc biệt hả giận. Hảo, các ngươi cho chúng ta chờ, hôm nay không ở thi đấu trong sân đem các ngươi ngược chết, chúng ta liền không phải Long Nha Phái đệ tử. Trương Núi Ưng Long Nha Phái đại sư huynh Lưu Đồng vẻ mặt tàn nhẫn chỉ vào Mộ Vô Song ba người buông tàn nhẫn lời nói. Sau đó phất tay háo liền đi. Cậu luôn là thích gọi bậy, các sư đệ, chờ lát nữa chúng ta hung hăng ra sức đánh cho rơi xuống nước. Nghe được mặt sau truyền đến thanh lãnh giọng nữ, Lưu Đồng đám người tức giận đến đều sắp tự cháy. Chờ Lưu Đồng đám người biến mất ở tầm mắt trong phạm vi, Mộ Vô Song thu hồi lười nhác thần sắc, từ nhẫn chữ vật móc ra mấy bình đan dược ra tới. Nơi này có tiểu hoàng đan, rũ thương đan cùng hồi huyết đan, sư đệ các ngươi hai lấy hảo, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bọn họ vị kia đại sư huynh cùng mập mạp, còn có một cái chú lùn thực lực đều là linh vương cảnh trung kỳ, còn lại người tuy là lúc đầu tu vi, nhưng vừa thấy đều là sớm đã tiến đến giai, không thể khinh thường, đặc biệt là Thang sư đệ ngươi muốn cẩn thận một chút. Ta nơi này có kiện phòng ngự linh khí, trước mượn ngươi dùng, nếu đối phương quá cường, ngươi liền trực tiếp nhận thua, không cần cường căng. Nói, Mộ Vô Song đem ngày hôm qua Long Mạc Thâm chụp được tới đưa cho nàng linh tiên rủ đưa cho Thang sư đệ. Ngậy! Nhìn trước mặt thực nữ tính hóa rủ, Thang Văn rất muốn cự tuyệt. Hơn nữa, đây chính là đại sư tỷ cái kia cường đại nam nhân đưa cho nàng. Hắn tưởng tượng đến nam nhân kia xem đại sư tỷ cùng tiểu huyền hy bên ngoài người cái loại này lạnh nhạt lành lạnh ánh mắt, liền chân mềm. Tính! Thôi bỏ đi! Đại sư tỷ, ta thật sự không địch lại, liền lập tức nhận thua, này đem tuyệt phẩm linh khí, ngươi vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi. Thang Văn nói, so với Long Nha Phái đệ tử, hắn vẫn là cảm thấy đại sư tỷ nam nhân càng đáng sợ. Hành đi. Mộ Vô Song đem linh tiên dù thu lên. Thang sư đệ nhận thua, còn có nàng cùng Thương sư đệ. Ba người chung chỉ cần có hai người thắng, là có thể thắng được. Nàng tuy rằng chỉ là linh sư cảnh đỉnh tu vi, nhưng là đã một chân bước vào linh vương cảnh, tùy thời đều có thể tiến lên giai, có sát lục kiếm đạo, nàng không sợ Long Nha Phái đệ tử. Mà Thương sư đệ tu vi cơ sở thực ổn, thực lực rất mạnh, rốt cuộc hắn chính là thiên linh căn tư chất, đó là tiến đại tông môn đương nội môn đệ tử cũng đúng, nàng đối Thương sư đệ rất có tin tưởng. Nếu là không có tin tưởng, nàng cũng sẽ không chọn Long Nha Phái tới khiêu chiến. Giờ thìn đã đến, thi đấu bắt đầu rồi. Chủ trì trận thi đấu này người, thế nhưng là Quy Nguyên Tông một người trưởng lão, tên là Hoàng Vĩnh Lương Hoàng trưởng lão, chính là nội môn 12 phong chi nhất phong chủ, cùng Quang Minh thần giáo trưởng đồng trưởng lão tuổi sắp xỉ, cũng là lao thái mọc lan tràn. Đồng thời, Hoàng trưởng lão cũng là lần này chủ trì 7 lưu tông môn cùng 6 lưu tông môn đại bỉ chủ trọng tài. Lần này khiêu chiến tái quy tắc nòi theo trước kia thi đấu quy tắc, khiêu chiến phương cùng bị khiêu chiến tông môn các phái ra 3 gã ưu tú nhất đệ tử. Một phương có hai gã đệ tử thắng được liền tính thắng. Hoàng trưởng lão hiển nhiên đối loại này tiểu thi đấu nhất không nổi hứng thú, cũng lười đến một lần nữa chế định thi đấu quy tắc. Bất quá loại này tái chế đơn giản nhất thô bạo, cũng có thể thực mau kết thúc thi đấu, sẽ không lãng phí đại gia thời gian. Trận đầu, 8 lưu tông môn Xích Hồng Bang khiêu chiến 7 lưu tông môn Thần Mộc Sơn. Hoàng trưởng lão gọi vào hai cái tông môn, này hai cái tông môn đệ tử các ba gã vội vàng lên sân khấu. Nhưng mà vừa lên tràng, là có thể nhìn ra hai cái tông môn chi gian thực lực cách xa. Thần Mộng Sơn lên sân khấu đều là linh vương cảnh trung kỳ tu vi đệ tử, mà Xích Hồng Bang chỉ có một người linh vương cảnh lúc đầu đệ tử, đúng là lần trước thắng được tám lưu tông môn đại bỉ Vương Hiên. Cho nên, trận thi đấu này kết quả là rõ ràng. Bất quá ngắn ngủn ba nén hương công phu, ba gã Xích Hồng Bang đệ tử liền toàn bộ thất bại, Thần Mộng Sơn lấy tự thân thực lực, bảo vệ bọn họ thân là bảy lưu tông môn tên tuổi cùng tôn nghiêm. Xích Hồng Bang các đệ tử thực mất mát, bất quá cũng may Vương Hiên ba người vẫn chưa bị thương nặng, sang năm còn có cơ hội. Trận thứ hai, cửu lưu tông môn Thanh Vân Kiếm Tông khiêu chiến bảy lưu tông môn Long Nha Phái. Ở hoàng trưởng lão cao giọng hạ, Mộ Vô Song Thương Dương Thang Văn ba người nhấc chân đi tới. Thú vị, cửu lưu tông môn khiêu chiến bảy lưu tông môn, nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên. Thanh Vân Kiếm Tông cái kia Vô Song, có thể hay không xuất chiến A? Ta hôm nay cố ý lại đây, chính là tới xem nàng. Mau xem, đó có phải hay không Thanh Vân Kiếm Tông Vô Song? Ta đi, ta thấy được tiên nữ. Hảo, hảo Mỹ A, hút lưu. Thỉnh đừng hỏi ta vì cái gì hút nước miếng. Ta thật không phải si hán. Nghi là tiên tử hạ phàm tới, mắt đẹp lưu chuyển muôn đời tịch. Vô song, thật là cử thế vô song A. Cái gì đông vực song Mỹ, ta xem còn không bằng nàng một nửa Mỹ. Quay đầu lại ta liền đem Khương Tâm Ngữ bức họa cuộn tròn cấp tiêu. Đổi thành Vô Song. Trên khán đài tuổi trẻ nam đệ tử nhóm, sôi nổi mở to hai mắt, lớn tiếng kinh ngạc cảm thán. Có vài tên giỏi về vẽ tranh tuổi trẻ linh tu nháy mắt nhắc tới bút vẽ linh khí, ngắn ngủn mấy cái hô hấp, liền đem giữa sân tên kia dung mạo tuyệt lệ kinh hồng tuyệt tuyệt nữ tử họa vào họa chung, ánh mắt thần thái đều mô họa đến vô cùng nhuẩn nhuyễn, như thấy chân nhân. Chương 286 Tam Cục Hai Tháng. Vẽ tranh linh tu nhóm vui dạo dược thưởng thức chính mình họa tác, càng xem càng vừa lòng. Họa trung nữ tử so với bọn hắn trước kia họa bất luận cái gì một cái hư cấu ra tới mỹ nhân nhi đều phải mỹ, chính cái gọi là mỹ nhân ở cốt không ở da, nhưng Vô Song không chỉ có bề ngoài mỹ, cốt thái cũng là vạn trung vô nhất, dáng người ngạo nghễ, băng cơ ngọc cốt. Mà cặp kia lãnh nạo mắt phượng đúng là thần tới vẽ rồng điểm mắt chí bút, lãnh đạm trung hỗn loạn lười biếng, mang theo chút bệ nghệ vạn vật hương vị, phảng phất thế gian vạn vật toàn không vào nàng mắt, phong hoa tuyệt đại. Có người lấy ra đông bực song Mỹ Hách Liên Thiến cùng Khương Tâm Ngữ bức họa ra tới đối lập, phát hiện cùng Vô Song so sánh với, hai đại mỹ nhân thế nhưng có chút ảm đạm thất sắc. Hai người đẹp thì đẹp đó, lại giống như không bằng Vô Song khí chất điệt lệ, càng không có trên người nàng cái loại này ngạo thị thiên hạ cảm giác. Lưu Minh, đem bức họa bán cho ta đi, ta cho ngươi 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Một cái linh tu mắt thèm nhìn bên cạnh bạn tốt họa họa, tưởng lấy về đi hảo hảo cất chứa lên. 1000 khối hạ phẩm linh thạch. Ngươi cũng thật bỏ được. Vậy được rồi, liền bán họ Lưu Linh Tu tâm động, đang chuẩn bị đem bức họa bán cho hắn. Từ từ. Đột nhiên, một cái mang bình thường mặt nạ hắc y nam tử đột nhiên xuất hiện, đoạt đi rồi trong tay hắn họa, cũng đem một túi linh thạch ném hắn. Lạnh lùng nói, nhà ta chủ mẫu bức họa, há là ngươi chờ có thể tùy ý truyền bá, không được lại họa, nếu không, chân trời góc biển ta cũng muốn lấy tánh mạng của ngươi. Nói xong, không để ý tới hai người ngạc nhiên cùng phẫn nộ, xoay người đi những người khác nơi nào đoạt lại bức họa. Đây là người nào, cư nhiên dám uy hiếp Lưu Huynh. Lưu Huynh, ngươi đừng sợ, ta giúp ngươi đi thu thập hắn. Thiên kia Linh Tu cả giận nói. Không, không cần. Lưu họ Linh Tu có chút dại ra giơ lên trong tay túi chứa vật nói, hắn cho ta 1000 khối trung phẩm linh thạch. Cái gì? Trung phẩm linh thạch. Vẫn là 1000 khối. Một khối trung phẩm linh thạch tương đương 100 khối hạ phẩm linh thạch, 1000 khối trung phẩm linh thạch, chính là 10 vạn hạ phẩm linh thạch A. Lưu họ Linh Tu đột nhiên, cảm nhận được bầu trời rất bánh có nhân một đêm phất nhanh cảm giác. Phải biết rằng bình thường Linh Tu, một tháng cũng liền kiếm mấy ngàn hạ phẩm linh thạch, giống những cái đó tông môn ngoại môn đệ tử, có thể kiếm linh thạch còn càng thiếu. Nay 10 vạn hạ phẩm linh thạch, có thể nói rất nhiều người muốn tích cóp đã nhiều năm mới có thể tích cóp đến nhiều như vậy linh thạch. Điên rồi đi. Bên cạnh Linh Tu khiếp sợ không thôi. Tùy tay có thể lấy ra 10 vạn hạ phẩm linh thạch tặng người người, bọn họ này đó tiểu nhân vật sao có thể chọc đến khởi. Thật đáng sợ. Hắn muốn thu hồi hắn vừa rồi câu kia đi thu thập mặt nạ nam nói. Long Nhất Thực mau đem chủ mẫu bức họa thu trở về, toàn bộ giao cho chủ tử, sau đó công thành lui thân. Long Nhất Thúc thúc thật là lợi hại. Tiểu Huyền Hy đôi mắt tỏa sáng nói, hắn thấy thật nhiều người đều thực sợ hãi Long Nhất Thúc thúc bộ dáng đâu. Cha ngươi lợi hại hơn. Long Mặc Thâm nói. Ân, cha là khắp thiên hạ lợi hại nhất. Tiểu Huyền Hy là cổ động vương. Long Mặc Thâm câu môi, đem mười mấy chương bức họa thu vào nhẫn chữ vật. Nàng song nhi, hắn mỗi ngày thưởng thức là được, người khác muốn nhìn. Nằm mơ đi thôi. Trong sân, Mộ Vô Song, Thương Dương, Thang Văn ba người đại biểu Thanh Vân Kiếm Tông đứng ở bên trái. Bên phải là Long Nha phái ba người, phân biệt là Đại sư huynh Lưu Đồng, Đáng Khinh Mập Mạp cùng một cái gậy nhưng rắn chắc chú lùn. Ba người đều là linh vương cảnh trung kỳ tu vi, trong đó, Lưu Đồng tu vi tối cao, tiếp theo là cái kia chú lùn, hắn thoạt nhìn tồn tại cảm không cao, nhưng là trên người mùi máu tươi thực đùng, tuyệt đối là giết qua rất nhiều nhân tài sẽ huyết tinh không khởi, là kẻ tàn nhẫn. Thi đấu vì tam cục hai tháng chế. Từ Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử phân biệt chọn lựa Long Nha phái khiêu chiến đối tượng. Hoàng trưởng lão ở bên trong bình đạm nói. Ta khiêu chiến hắn. Mộ Vô Song đứng ra, chỉ vào mũi ưng Lưu Đồng nói. Ta không nghe lầm đi. Ngươi khiêu chiến ta. Kẻ hèn linh sư cảnh tu vi, ai cấp ngươi dũng khí. Lưu Đồng một tiếng cười lạnh, đầy mặt khinh thường. Người xem cũng sôi nổi lắc đầu, đều cảm thấy nàng không nên không biết lượng sức đi khiêu chiến Lưu Đồng. Hắn là ba người trung tu vi tối cao, nàng muốn chiến cũng là chiến cái kia mập mạp mới đúng. Không nghĩ tới như vậy một cái phong tư hiểu điệu mỹ nhân, thế nhưng là cái sách không rõ. Nay cùng Quy Nguyên Tông Khương Tâm Ngữ có cái gì khác nhau? Đều là cái bình hoa thôi. Còn không bằng Hách Liên gia tộc đại tiểu thư Hách Liên Thiến đâu, nghe nói lần này Hách Liên Thiến bế quan ra tới, giống như thức tỉnh rồi cái gì khó lường năng lực, đã nhiều ngày liền sẽ thông báo thiên hạ. Cùng Hách Liên Thiến so sánh với, cái này mỹ mạo càng tốt hơn Vô Song, giống như có vẻ có chút đầu óc đơn giản. Không ít người trong lòng đều thực thất vọng. Thương Dương cùng Thang Văn lại không chút nghi ngờ đại sư tỷ năng lực. Thương Dương khiêu chiến chính là cái kia đầy người huyết tinh khí chú lùn, Thang Văn tắc khiêu chiến cái kia đáng khinh mập mạp. Hoàng trưởng lão tuyên bố ván thứ nhất là Thang Văn đối chiến Long Nha phái mập mạp. Thương Dương đệ nhị. Cuối cùng một ván. Mới là Mộ Vô Song đối chiến Lưu Đồng. Mộ Vô Song cùng Thương Dương bọn người thối lui đến bên cạnh, trung gian để lại cho Thang Văn sư đệ cùng đáng khinh mập mạp. Ngươi thua định rồi, ngươi hiện tại quỳ xuống xin tha, ta tạm tha ngươi một cái tánh mạng. Mập mạp châm chọc nhìn Thang Văn, cao cao tại thượng ngữ khí nói. Hắn là linh vương cảnh trung kỳ, mà Thang Văn vừa mới đột phá linh vương cảnh, vừa thấy liền biết căn cơ còn không xong, thật không biết hắn từ đâu ra dũng khí lên đài tới. Đại sư tỷ nói, cắn người cẩu không gọi, ngươi có bản lĩnh, ngươi cứ việc phóng ngựa lại đầy bái. Thang Văn lớn tiếng nói, một chút đều không luống cuống. Đại sư tỷ nói qua, càng là loại này thời điểm, liền càng phải trầm ổn, hắn không nghĩ làm người xem nhẹ bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông. Mập mạp bị hắn này một câu tức giận đến sắc mặt đều thanh, âm ngon nói, lão tử hôm nay liền lấy ngươi mạng chó. Làm ngươi liền đầu hàng những lời này đều kêu không ra. Nói xong. Lấy ra vũ khí, sát ý sổ khởi, hướng tới Thang Văn sát đi, chiêu chiêu đều là chí mạng chiêu. Thang Văn rốt cuộc mới đột phá linh vương cảnh, không phải mập mạp đối thủ, mới chống đỡ mười mấy chiêu, liền có chút chống đỡ không được. Hắn nhớ tới đại sư tỷ nói, vội vàng sau này thối lui, lấy ra một kiện pháp bảo, ở mập mạp cho rằng hắn muốn phát đại chiêu trong ánh mắt, đột nhiên hô to một tiếng, ta đầu hàng. Mập mạp thiếu chút nữa hộc máu. Hắn cho rằng Thang Văn muốn phấn khởi phát chiêu, cho nên vừa rồi làm ra phòng ngự trạng thái, không nghĩ tới liền này ngắn ngủn một cái hô hấp, làm Thang Văn hô lên đầu hàng nói. Mới như vậy trong chốc lát, hắn liền thân đều không có nhiệt, đối phương thế nhưng đầu hàng. Hơn nữa trên người một đinh điểm thương đều không có. Mập mạp có loại một quyền đánh vào đông thượng cảm giác, ánh mắt càng thêm âm ngoan. Nhưng Thang Văn đã hô lên đầu hàng, này một ván liền kết thúc, hắn căn bản không thể làm cái gì. Ván thứ nhất, Long Nha phái thắng. Hoàng trưởng lão bình đạm tuyên bố nói, liền đôi mắt đều lười đến mở xem. Thang Văn đi hướng đại sư tỷ bọn họ, đáy lòng vẫn là có chút áy náy. Thang sư đệ, không có làm chính mình bị thương, ngươi làm được thực hảo. Mộ Vô Song vô vỗ Thang Văn bả vai, tam cục hai thắng, ta cùng thương sư đệ thắng liên tiếp là được. Thang Văn gật đầu, sư tỷ sư huynh, ta cho các ngươi cố lên cổ vũ. Không thú vị, quá không thú vị. Còn tưởng rằng có điểm đồ vật xem, không nghĩ tới như vậy nhạt nhẽo. Ta xem a, nếu không nửa canh giờ, thi đấu là có thể kết thúc. Sớm biết rằng ta liền không tới, không thú vị đã chết. Không thú vị, loại này thi đấu có cái gì đẹp, lãng phí thời gian. Khán giả sôi nổi tỏ vẻ bất mãn, thậm chí còn có cảm thấy không có xem đầu, trực tiếp đi rồi. Rời đi người còn không biết, bọn họ sẽ bởi vì trước tiên ly chàng mà hối hận không kịp, bởi vì bọn họ bỏ lỡ lệnh vô số người nói chuyện say sưa một màn. Chương 287 lôi kiếp. Ván thứ 2, Thương Dương đối chiến Long Nha phái gầy nhưng rắn chắc chú lùn. Hai người đồng dạng là linh vương cảnh trung kỳ tu vi, nhìn qua chẳng phân biệt sản sản như nhau. Nhưng thi đấu ngay từ đầu, đại gia liền phát hiện, Long Nha phái tên này đệ tử, tu luyện lại là sát nhân chi đạo, vừa ra tay, trên người quanh quẩn tầng tầng tử khí, vô số lệ quỷ tử trên người hắn bốn phương tám hướng toát ra, toàn tất cả đều là từng bị hắn giết chết người quỷ hồn. Lệ quỷ cổ vũ hắn tu vi, thế nhưng làm này tu vi có thể so với linh vương cảnh hậu kỳ. Thật là ác độc người, làm sao bây giờ? Thương sư huynh chỉ sợ khó đối địch tay. Thang Văn ở một bên sốt ruột. Mộ Vô Song trên mặt lại không có cái gì biến hóa, nàng nhàn nhạt nói, đòn sát thủ ai không có. Thang Văn, ta không có. Quả nhiên, chính như Mộ Vô Song sở liệu, phía trước Thương Dương tuy rằng bị áp chế, nơi trốn bị quản chế, thoạt nhìn cục diện cũng không tốt, nhưng mấy trăm hiệp lúc sau, Thương Dương đột nhiên bạo khởi, ném ra một lá bửa. Đột nhiên, chú lùn cảm nhận được cực đại nguy hiểm, hắn vội vàng chợt lóe, nhưng mà đã không còn kịp rồi, thật lớn tiếng vang, lôi điện khủng bố hơi thở lan tràn mở ra, mặt đất bị nổ tung, không gian đều chấn động. Thiên nột, là linh phủ. Vẫn là cao giai linh phủ. Linh phủ sư cũng chưa mấy cái, hắn từ đâu ra cao giai linh phủ a? Này thật sự quý đi. Trên đài người xem đều khiếp sợ không thôi. Hoàng trưởng lão mở mắt, lục giai dẫn lôi phủ. Liên tục 5-6 nói cự lôi toàn bổ vào Long Nha phái chú lùn nơi địa phương. Kia chú lùn lắc mình tránh né, nhưng trên người vẫn là bị bổ lưỡng đạo. Thương Dương lại móc ra 2 trường dẫn lôi phủ ném qua đi. Ta đi. Thế nhưng còn có. Ầm vang. Mấy tiếng sấm rung trời, đầy trời cho bụi. Sương xám tan hết, phía trước còn dũng manh chú lùn bị chém thành than đen, ngã trên mặt đất không thể động đậy, bên người vẫn như cũ có quỷ khí quanh quẩn, ở vì hắn chưa thương. Loại người này sát sinh vô số, chết không đủ tích. Xem ra vị sư huynh này cũng không tưởng đầu hàng. Thương Dương lắc mình tiến lên, hung hăng nhất kiếm đâm vào chú lùn trái tim thượng. Dừng tay. Lưu Đồng trợn tròn đôi mắt, phẫn nộ quát. Thi đấu còn chưa kết thúc. Các ngươi tông môn đệ tử vẫn chưa đầu hàng, ngươi có cái gì tư cách nói chuyện? Mộ Vô Song lạnh lùng nhìn Lưu Đồng liếc mắt một cái nói. Hoàng trưởng lão mở một con mắt nhắm một con mắt, đối trong sân tình huống không có hứng thú, nhưng thật ra đối kia linh phủ có điểm hứng thú. Thương Dương trên tay linh lực thua với mũi kiếm, phụt. Chú lùn trái tim như bột mịn dập nát. Chú lùn sinh cơ đoạn diệt. Mà trên người hắn quỷ hồn rốt cuộc không hề bị hắn khống chế, hắn vừa chết. Toàn bộ quỷ hồn có thể ly thể, hướng tới Thương Dương không người bái tạ, sau đó đồng thời bỏ chạy biến mất. Đại sư tỷ thật là thần nhân A. Chúng ta cũng không biết Thương sư huynh đòn sát thủ là linh phù đâu. Thương sư huynh nơi nào tới linh phù A? Thang Văn thập phần tò mò. Mộ Vô Song đối này cũng là một mực không biết, nàng cũng chưa nghĩ đến Thương Dương sẽ có cao giai linh phù. Nàng tưởng, Thương sư đệ hay là cũng là linh phù sư. Nếu thật là... Nhưng thật ra tông môn một đại trợ lực. Ván thứ 2, Thanh Vân kiếm tông thắng. Hoàng trưởng lao ra tiếng. Long Nha phái người toàn bộ một hống mà thượng, nhìn chú lùn thi thể, mãn nhãn tức giận, đặc biệt là Lưu Đồng, ánh mắt hung ác nham hiểm, sát ý đều mau ngưng kết thành thực chất. Dám đối với chúng ta Long Nha phái đệ tử đau hạ sát thủ, Lưu Đồng, ngươi cũng không cần lưu tình, hôm nay liền đưa Thanh Vân kiếm tông đại sư tỷ bị mất mạng. Long Nha phái trưởng môn sắc mặt xanh mét, lạnh giọng nói. Đem người nâng đi. Sư phụ yên tâm, đồ nhi nhất định sẽ vì sư đệ báo thủ, làm vô song huyết tế điện sư đệ. Lưu Đồng khuôn mặt tâm trầm. Bọn họ cũng không phải vì chú lùn chết có bao nhiêu khổ sở, mà là bọn họ khinh địch, trăm triệu không nghĩ tới nho nhỏ Thanh Vân kiếm tông, thế nhưng giết bọn họ Long Nha phái đệ tử. Đây là đem bọn họ Long Nha phái mặt hướng ngầm cọ sát, làm cho bọn họ mất mặt đến cực điểm. Bọn họ Thanh Vân kiếm tông lá gan quá phì, hôm nay nếu là không rửa nhục, về sau tùy tiện một cái tiểu tông môn đều dám khinh nhục tới cửa. Cuối cùng một ván, Mộ Vô Song đối chiến Lưu Đồng. Lưu Đồng đôi mắt tựa như rắn độc giống nhau, gắt gao chăm chú vào Mộ Vô Song trên người, như là ở suy xét, trước chém nàng nơi nào. Chết ở ta trong tay, là ngươi vinh hạnh. Hắn âm ngon nói. Mộ Vô Song khỏe môi giơ lên, những lời này, hẳn là ta đối với ngươi nói. Ta không giết vô danh hạng người, giống ngươi như vậy vô danh hạng người, đều không xứng chết ở ta trong tay, cho nên không phải ngươi vinh hạnh là cái gì. Ngươi hẳn là may mắn. Ngươi mồm mép lợi hại như vậy, ta đây liền trước cắt rớt ngươi đầu lưỡi. Làm ngươi liền xin tha nói đều nói không nên lời. Lưu Đồng đôi mắt nhíu lại, thân thể động. Hắn toàn thân giống như mũi tên rời dây cung, trong tay thình lình nhiều một phen xâm hàn đại đao. Mộ Vô Song lắc tay nhoáng lên, một thanh xanh biếc trường kiếm xuất hiện ở tay nàng thượng. Ân. Kiếm chưa ra khỏi vỏ, đột nhiên, nàng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua thiên. Còn không né khai. Nàng choáng váng sao? Mau tránh a. Nhìn bầu trời có ích lợi gì? Không phải là dọa ngu đi. Vô số người nhìn này mạo hiểm một màn, hận không thể đi lên đem Mộ Vô Song diêu tỉnh. Long Mặc Thâm đứng lên, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời, khỏe miệng giơ lên một mạt thâm cười, hắn đối nhi tử nói, ngươi mẫu thân, phải tiến đến giai. Tiến giai. Tiểu Huyền Hy còn chưa nói lời nói, gấp đến độ không được Vô Cực Tử cũng đứng lên, hoàn toàn làm không rõ vì cái gì Long Mặc Thâm sẽ nói Vô Song phải tiến đến giai, căn bản nhìn không ra tới a. Hơn nữa, liền tính tiến giai, kia cũng không phải thời điểm a, hiện tại ở trên sân thi đấu đâu. Đối phương đao đều mau rơi xuống Vô Song trên cổ. Ầm ầm ầm. Đột nhiên một tiếng kinh thiên cự lôi ở vòm trời ầm ầm nổ vang. Sao lại thế này? Lại là dẫn lôi phù sao? Không. Không giống. Hình như là có người muốn độ kiếp. Là ai muốn độ kiếp? Vị nào đại lao lúc này độ kiếp? Có thể độ kiếp linh tu, thấp nhất cũng là đột phá linh tôn cảnh đi. Giang giác. Không trung đột nhiên dần hiện ra thật lớn thô tráng tia chớp. Cực kỳ khủng bố. Mọi người nhìn bầu trời tia chớp, sôi nổi kinh hô. Nay không phải linh tôn cảnh, là linh tiên cảnh đại lao độ kiếp đi. Thật đáng sợ. Run bần bật. Lưu Đồng ánh mắt hung ác, chỉ sự không liên quan mình nhìn thoáng qua bầu trời, liền tiếp tục chiều Mộ Vô Song qua đi, đi tìm chết đi. Vâng. Đúng lúc này, ở vòm trời phía trên ấp ủ tốt một đạo tia chớp hỗn loạn cự lôi từ trên trời giáng xuống, thế nhưng thẳng tắp hướng tới Mộ Vô Song bổ tới. Nám thảo. Độ kiếp người thế nhưng là nàng. Thiên nột. Chuyện này không có khả năng. Nàng mới linh sư cảnh tu vi A. Liên tính muốn đột phá đến linh vương cảnh, cũng không cần độ kiếp A. Thiến giai linh tôn cảnh mới yêu cầu độ kiếp đi. Ta nương nha. Này rốt cuộc sao lại thế này. Nhân gia đều là linh tôn cảnh độ kiếp, nàng thế nhưng linh vương cảnh liền độ kiếp. Khó có thể tin. Thiên nột. Thật là đáng sợ. Thật là khủng khiếp lôi kiếp. Xưa nay chưa từng có đáng sợ lôi kiếp. Linh tôn cảnh cường giả độ kiếp cũng bất quá như thế đi. Ầm ầm ầm ầm, lôi điện cuồn cuộn, lôi kiếp khuếch tán, toàn bộ nơi sân đều bị lôi vân bao phủ. Chương 288 yêu nghiệt. Vô Song lôi kiếp thanh thế to lớn, không giống bình thường. Không trung đen nhánh một mảnh, phạm vi mấy dặm lôi vân cuồn cuộn, sợ tới mức tiểu nhi khóc nỉ non. Giang giác. Một tiếng, đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống, trong sân Vô Song dáng người đứng ngạo nghễ, mặc cho lôi kiếp đánh xuống, bất động như chung. Sấm sét tầm ầm, thật lớn tia chớp lóe đến người đều không mở ra được mắt, mọi người chỉ cảm thấy lôi kiếp chung người giữ nhiều lành ít. Đạo thứ nhất lôi kiếp tan đi khi, mọi người nhìn trung gian kia vẫn như cũ đứng lặng bóng hình xinh đẹp, tất cả đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nàng, nàng, nàng thế nhưng lông tóc không tổn hao gì. Lớn như vậy lôi kiếp, cách xa như vậy ta đều cảm nhận được tử vong uy hiếp. Nàng thế nhưng không có việc gì. Hảo cường đại thân thể a. A ta nhớ ra rồi. Tám lưu tông môn đại bị thượng, Vô Song thân như bảo khí, liền bình thường đao kiếm đều chém không tiến. Nàng luyện quá thể. Khó trách liền lôi kiếp đều không thể thương nàng mảy may. Mau xem. Đạo thứ hai lôi kiếp muốn tới. Vô Song nàng như thế nào động? Nám thảo. Nàng chiêu Lưu Đồng đi. Vòng trời lôi vân mãnh liệt. Đạo thứ hai lôi kiếp vận sức chờ phát động, giữa sân Lưu Đồng sớm tại đạo thứ nhất lôi kiếp sắp đánh xuống là lúc liền kịp thời thu tay lại, trốn đến một bên. Linh thu lôi kiếp vốn chính là trời cao giáng xuống khảo nghiệm, thành công liền có thể tiến lên giai, không thành công lại chỉ biết bị thiên lôi chém thành kiếp hôi, thập phần tàn khốc. Mỗi cái linh tu độ kiếp khi, người khác nếu là trộn lẫn đi vào, như vậy lôi kiếp liền biến thành hai người lôi kiếp uy lực trực tiếp tăng trưởng mấy lần. Lưu Đồng không dám ly Vô Song thân cận quá, bởi vì hắn sợ hãi bị xả vào lôi kiếp bên trong. Nhưng mà Vô Song thế nhưng từng bước một chiều hắn đi tới. Nàng điên rồi sao? Nàng tưởng đem Lưu Đồng kéo vào nàng thiên kiếp chung. Quả thực không muốn sống nữa. Lôi kiếp uy lực tăng trưởng, Lưu Đồng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nàng cũng không chiếm được hảo A. Chẳng lẽ nàng tưởng đồng quy vu tận? Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, thật là lại cấp lại tức, Vô Song nàng có thể có lớn như vậy lôi kiếp, nói vậy tư chất là cực kỳ xuất sắc, chỉ cần nàng vượt qua trận này thiên kiếp, nhất định là linh vương cảnh trung đệ nhất nhân, bởi vì không có ai ở tấn chức linh vương cảnh liền độ kiếp. Nàng hoàn toàn có thể chờ vượt qua lôi kiếp lúc sau, lại chiều Lưu Đồng ra tay. Như vậy gần nhất, ít nhất có 6 tầng nắm chắc có thể thắng. Chính là, nàng thế nhưng luẩn quẩn trong lòng tưởng đem Lưu Đồng kéo vào nàng lôi kiếp bên trong. Lưu Đồng cũng ý thức được Vô Song ý đồ, hắn hung ác nham hiểm trong ánh mắt lần đầu tiên toát ra khủng hoảng, một loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra. Ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Vô Song, ngươi điên rồi sao? Lưu Đồng không ngừng lui về phía sau. Đồng quy vu tận. Mộ Vô Song môi anh đảo gợi lên, ngươi không khỏi cũng quá coi trọng chính ngươi đi. Thanh âm còn chưa lạc, nàng đã xúc địa thành thốn, ở Lưu Đồng sắp nhảy xuống nơi sân khi, đi tới hắn bên cạnh. Lưu Đồng trong lòng hoảng loạn, hắn cảm nhận được lôi kiếp bao phủ. Hắn trốn không thoát. Ầm ầm ầm. Đạo thứ hai thiên kiếp đúng hạn tới. Hơn nữa nhanh chóng tăng đại, từ một người lôi kiếp, đột nhiên biến thành hai người lôi kiếp. Lôi kiếp uy lực gia tăng rồi gấp hai có thừa. Giang giác. Lưu Đồng kêu thảm thiết một tiếng, bị sét đánh trùng, da chóc thịt bong, xương cốt vỡ ra, toàn thân cháy đen. Trái lại Vô Song, nàng toàn thân trong suốt, toàn thân gân cốt kiên cố không phá vỡ nổi, chỉ có trên người quần áo bị thiên lôi nổ nát. Đột nhiên nhanh trí, Mộ Vô Song vừa nhấc đầu, liền cùng trên khán đài Long Mặc Thâm ánh mắt tương giao, hắn ánh mắt lanh ám, thần sắc u nhiên, rất có một bộ muốn đi lên cho nàng mặc quần áo dấu hiệu. Trên người nàng xuyên chính là tông môn phục sức, ở nàng cải tiến hạ, đệ tử phục tài chất thực hảo, cho dù ở thiên kiếp dưới, nàng quần áo cũng chỉ rách nát một nửa mà thôi, lại không phải không thể che đậy thân thể. Bất quá chạm đến hắn ghen tuông quá độ ánh mắt, nàng vẫn là một lần nữa ở trên người cháo một kiện màu nguyệt bạch áo ngoài, đây là một kiện thượng phẩm linh khí, là vô cực tử thu đồ đệ đại điển thượng đưa cho nàng bảo bối, vô cực tử được vài thập niên cũng chưa bỏ được mặc một lần. Lưu Đồng phun ra mấy khẩu tinh huyết, thần sắc uể oải, bất quá lại nhai qua này một đạo đáng sợ thiên kiếp, nhưng thật ra ra ngoài Mộ Vô Song dự kiến. Lớn như vậy lôi kiếp, Lưu Đồng thế nhưng còn có thể sống sót, quả nhiên không hổ là Long Nha phái đại đệ tử. Có điểm bản lĩnh. Lôi kiếp hẳn là kết thúc đi. Như thế nào bầu trời lôi vân còn không tiêu tan đi? Ta dựa. Thế nhưng còn có lôi kiếp ở ấp ủ. Khủng bố như vậy. Có người chỉ vào bầu trời cuồn cuộn tia chớp lôi vân lớn tiếng nói. Ngay cả linh tôn cảnh cường giả độ kiếp cũng mới lượng đạo thiên kiếp, nàng thế nhưng không ngừng. Nàng rốt cuộc ra sao phương yêu nghiệt. Nàng nếu có thể vượt qua thiên kiếp, tuyệt đối thanh danh thức khởi, nghiền áp cùng giai. Vô số người trong lòng chấn động không thôi, nội tâm đã chịu cực đại đánh sâu vào. Tại đây phía trước, ai có thể nghĩ đến, đột phá linh vương cảnh thế nhưng cũng sẽ giáng xuống thiên kiếp. Ai có thể nghĩ đến một cái nho nhỏ khiêu chiến tái, thế nhưng như thế xuất sắc tuyệt luân, trước đây chưa từng gặp. Cái này Vô Song, không phải yêu nghiệt, lại là cái gì? Nhất xui xẻo chính là Long Nha phái Lưu Đồng, hắn cả người hảo bản lĩnh còn không có dùng ra nhất chiêu, đã bị Vô Song kéo vào lôi kiếp bên trong, muốn tránh đều trốn không xong, đó là chạy tới chân trời góc biển, lôi kiếp cũng sẽ như bóng với hình, trừ phi Vô Song lôi kiếp kết thúc. Hắn vốn tưởng rằng vượt qua này một đạo lôi kiếp liền xong rồi, cho rằng hắn nhặt về một cái mệnh, nơi nào nghĩ đến, bầu trời thế nhưng còn có lôi kiếp ở ấp ủ, nhìn dáng vẻ, so đạo thứ hai lôi kiếp chỉ cao không thấp. Phúc! Một ngụm máu bầm từ hắn trong miệng thoát ra, hắn ánh mắt hận cực gắt gao nhìn chằm chằm Vô Song, hận không thể đem nàng ăn tươi nuốt sống. Ngươi tồn tại thật vướng bận a. Mộ Vô Song môi đỏ khẽ mở, đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ, nhất kiếm huy đi. Ở mọi người cùng với Lưu Đồng cũng không dám tin tưởng trong ánh mắt, chặt đứt hắn đầu. Thân đầu chia lịa, Lưu Đồng trên đầu, cặp kia oán hận trong ánh mắt sợ hãi quang đều còn chưa tới kịp tan đi. Điên rồi. Nàng nhất định là điên rồi. Lưu Đồng tồn tại còn có thể thế nàng khiêng kiếp. Lưu Đồng vừa chết, liên quan Lưu Đồng kia một phần thiên kiếp đem đồng thời dừng ở nàng trên đầu. Thật là to gan lớn mật. Mọi người kinh ngạc đến tột đỉnh địa phương. Rõ ràng có thể cho lôi kiếp đem Lưu Đồng đánh chết, nàng vì cái gì muốn làm điều thừa. Còn đem chính mình lâm vào càng nguy hiểm nông nỗi. Đồng nhiên, vòng trời phía trên đã xảy ra thật lớn biến hóa, không hề là chỉ một lôi điện, mà là nhất chỉnh phiến khủng bố lôi hải. Ầm ầm ầm. Vô tận lôi điện đem vô song bao phủ, trong thiên địa một mảnh tia chớp mênh mông, giống như lôi điện hải dương, chói mắt lóa mắt. Tia chớp mãnh liệt mà xuống, lôi đình như nước, mãnh liệt vô cùng. Từng tiếng cơ hồ muốn chấn điếc mọi người màng tai, dập nát mọi người hồn phách, quần quận vô cùng, phảng phất thế gian này trừ bỏ thanh âm này liền không có mặt khác tiếng vang. Lôi hải bên trong, chỉ thấy một phen xanh biếc trường kiếm phóng lên cao, một đôi trắng tinh cổ tay trắng non tay cầm chua kiếm, chân đạp kiếp vân, nên kiếp mà thượng. Nàng thế nhưng ở rèn luyện nàng kiếm. Nàng ở dùng lôi kiếp rèn luyện nàng kiếm. Yêu nghiệt. Vô số người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, dương mắt cứng lưới, trận mắt há hốc mồm, chấn động tâm thần. Trên tay nàng xanh biếc sát kiếm ở lôi kiếp rèn luyện bên trong, hấp thu lôi điện hơi thở, trở nên càng thêm tinh ánh dịch thấu, hàn quang tất hiện. Chương 289 Linh Vũ. Một đạo bóng hình xinh đẹp, cầm trong tay bích sắc trường kiếm, kiếm chỉ hư không, ngạo nghễ mà đứng. Thiên lôi đánh rớt, nàng dáng người vững vàng bất động, ngẩng đầu đỡ ngực, dũng nên thiên kiếp. Lôi kiếp mãnh liệt bành bái, ầm ầm rung động, mười mấy dặm ở ngoài người đều có thể nhìn đến bên này hư không chói mắt lóa mắt quang mang, cho rằng có đại năng ở độ kiếp. Trên khán đài, mọi người lui đến cực xa, sợ cuốn vào lệnh nhân tâm giật mình lôi kiếp bên trong, nhưng là đều không muốn rời đi, mặc dù là ở thiên kiếp uy áp hạ run bần bật, cũng không muốn bỏ lỡ như vậy chấn động nhân tâm nháy mắt. Nàng có thể nhịn qua hôm nay kiếp sao? Chỉ cần nàng có thể vượt qua trận này tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả to lớn thiên kiếp, chỉ sợ tên nàng, đem thế nhân đều biết. Giống như là ngang trời xuất thế yêu nghiệt, dẫn người chú ý. Ầm ầm ầm. Kia chớp lôi hải không ngừng dừng ở vô song trên người, nhưng mà lệnh người chấn động chính là, nàng cả người da chóc thịt bong, thân thể cháy đen, thân thể lại không ngừng ở khôi phục như lúc ban đầu, phách đoạn cốt cách không ngừng trọng sinh, có người chú ý tới, nàng chảy ra tinh huyết cũng không phải màu đỏ tươi, mà là hỗn loạn nhàn nhạt kim sắc, tinh huyết tràn đầy đến khó có thể miêu tả nông nỗi. Khó trách có như vậy mạnh mẽ khôi phục năng lực. Khôi phục lúc sau, trải qua lôi kiếp rèn luyện, thân thể của nàng chỉ biết càng cường đại hơn. Nàng không chỉ có ở rèn luyện nàng kiếm, nàng còn dùng thiên kiếp rèn luyện thân thể của nàng. Nàng thật sự là to gan lớn mật, không thể lẽ thường độ chi a. Thử hỏi ai có thể có nàng như vậy trí tử địa rồi sau đó sinh dũng khí. Tiểu Huyền Hi hít hít cái mũi, hốc mắt đỏ bừng, tuấn sinh sôi khuôn mặt nhỏ thượng nhưng là khẩn trương. Cha, mẫu thân hảo dũng cảm đúng hay không? Tương lai ta cũng sẽ như vậy dũng cảm. Chờ ta sau khi lớn lên ta sẽ bảo hộ ngươi cùng mẫu thân. Hắn dựa vào cha ngực, đôi mắt lại không hề chớp mắt nhìn lôi trong biển kia nói anh tư tắp sảng thân ảnh, đó là hắn mẫu thân, hắn hảo tự hào. Đúng vậy, người mẫu thân là trên đời này nhất không giống nhau. Long Mặc Thâm nhìn kia nói bóng hình xinh đẹp, khỏe miệng giơ lên, mắt gian lưu luyến thâm tình chỉ có hắn biết. Hắn xoa xoa nhi tử đầu nhỏ, giúp tiểu gia hỏa lau hốc mắt rơi xuống hạt đậu vàng, nhi tử thông thuệ. Gan lớn, có khi còn phúc hắc, tính cách giống nàng, cũng giống hắn, đây là bọn họ nhi tử, đồng dạng không giống người thường độc nhất vô nhị, hắn cảm giác sâu sắc vui mừng. Hắn biết, một màn này, sẽ thật sâu khắc ở nhi tử trong đầu, hắn trưởng thành sẽ lấy hắn mẫu thân vì tấm gương. Vô Cực Tử sớm đã lão lệ tung hành, hắn sống trăm năm mới thu được như vậy một cái đồ đệ, hắn cái này đồ đệ, thường xuyên ra ngoài hắn dự kiến, đánh vỡ hắn nhận chi. Hắn lúc này lại là tự hào, lại là lo lắng, một lòng cao cao treo, liền sợ bảo bối đồ đệ ở thiên kiếp hạ ra cái gì ngoài ý muốn. Rốt cuộc, hư không thượng lôi vân dần dần tan đi, tiếng sấm càng ngày càng nhỏ, kia khủng bố đến cực điểm uy áp cũng dần dần tiêu tán. Xôn xao. Đột nhiên mưa to như chút nước. Là thiên kiếp lúc sau giáng xuống cam lộ linh vũ. Cư nhiên hạ linh vũ. Mau tránh ra, đừng chống đỡ ta. Mọi người rộng mở ôm ấp nên đón linh vũ rửa sạch, đây chính là trời cao giáng xuống cam lộ, cũng không phải mỗi lần có linh tu độ kiếp đều sẽ rớt xuống, loại này cơ hội ngàn tái khó tìm. Linh vũ trung linh khí có thể so với cực phẩm linh thạch trung linh khí, có thể từ ngoại đến nội rửa sạch linh tu thân thể, làm trong cơ thể linh khí tràn đầy. Càng quan trọng là, trải qua linh vũ rửa sạch linh tu, năm đài thanh minh, càng dễ dàng đột phá hiện có bình cảnh. Vô số người tiếc hận không thôi, nếu bọn họ vừa lúc ở vào bình cảnh kỳ thì tốt rồi. Thật sự đáng tiếc. Mà tiểu bộ phận đang đứng ở bình cảnh kỳ linh tu rất là vui mừng, làm linh vũ đem chính mình toàn thân đều xối cái thấu, đợi sau khi trở về liền lập tức đả tọa tu luyện, chờ đợi đột phá cơ hội. Đáng tiếc linh vũ thập phần ngắn ngủi, chỉ hạ một lát liền kết thúc, không trung mây đen tan đi, ánh mặt trời hiện ra, vạn dặm không mây. Trải qua linh vũ rửa sạch, mộ vô song trên người máu loang cháy đen đã tẩy sạch sẽ, làn da càng thêm tinh ánh như ngọc, phảng phất có nhàn nhạt quang hoa, như mỹ ngọc sinh vượng. Mà mọi người phát hiện, nàng vừa mới đột phá linh vương cảnh, tu vi thế nhưng nhất cử tăng tới linh vương cảnh trung kỳ. Có thể thấy được hôm nay kiếp tuy rằng khổng lồ cuồn cuộn, nguy cơ thật mạnh, lại cũng chỗ tốt rất nhiều. Nguy cơ càng lớn, đến ích càng lớn. Nhưng chỉ sợ không có vài người có thể có nàng như vậy can đảm. Hôm nay trận này thanh thế to lớn thiên kiếp, làm vô số người trong lòng đem vô song tên này khắc trong tâm khảm, quanh năm không quên. Nàng ngạo nghễ thân ảnh quân lệnh vô số người vừa nhớ tới tên nàng, mặc kệ qua bao lâu, trong lòng vẫn như cũ chấn động. Mọi người nhìn về phía nàng ánh mắt không hề là nghi ngờ đánh giá, mà là kính nể nhìn lên. Hoàng trưởng lão thần sắc phức tạp nhìn vô song, cái này hắn chưa bao giờ con mắt xem qua tiểu tông đệ tử, hắn đầu tiên là đi lên tuyên bố. Ván thứ 3, Thanh Vân Kiếm Tông thắng. Khiêu chiến tái vì tam cục 2 tháng, chúc mừng Thanh Vân Kiếm Tông khiêu chiến thành công, trở thành 7 lưu tông môn. Sau đó còn chưa chờ Thanh Vân Kiếm Tông đệ tử phát ra tiếng hoan hô, liền đối với vô song nói, ngươi là cái hạt giống tốt, gia nhập Quy Nguyên Tông, lão phu tự mình thu ngươi vì đồ đệ. Vô cực tử tức giận đến thổi râu trứng mắt, cái này hoàng trưởng lão hảo vô sỉ, cũng dám làm trò nhiều như vậy tông môn mặt. Công nhiên đào bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông tương lai trưởng môn nhân. Thật là liền đại tông thể diện đều từ bỏ. Mộ vô song chưa từng có gặp được quá Quy Nguyên Tông người, nhưng là nàng đấy lòng đối cái này tông môn thực bài xích. Nàng sắc mặt bất biến nói, đa tạ hoàng trưởng lão nâng đỡ, ta sẽ không rời đi Thanh Vân Kiếm Tông. Trên khán đài mọi người đối vô song đầu lấy kính nể đến cực điểm ánh mắt, liền nhất lưu tông môn trưởng lão thu đồ đệ yêu cầu đều có thể không chút do dự cự tuyệt. Quả nhiên không giống bình thường a. Có chút người không hiểu nàng vì cái gì không trực tiếp đi nhất lưu tông môn, bởi vì nhất lưu tông môn tài nguyên phong phú, công pháp cũng là tốt nhất, nàng có thể đạt được lớn nhất bồi dưỡng, có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Hoàng trưởng lão không nghĩ tới vô song sẽ quả quyết cự tuyệt, sắc mặt suy sụp xuống dưới. Hiện tại Quy Nguyên Tông đích sắc không bằng ngày xưa huy hoàng, nhưng cũng không phải một cái vô danh tiểu bối có thể miệt thị. Hắn lạnh lùng nói, một cái rác rưởi tiểu tông, không hề tiền đồ đang nói, chỉ biết mai một nhân tài, lão phu tự mình giáo ngươi, cho ngươi tốt nhất tài nguyên, bảo ngươi có thể ở Thiên Kiêu đại hội thượng bộc lộ tài năng, lão phu xin khuyên ngươi tốt nhất lại suy xét suy xét. Không cần suy xét. Mộ vô song không có nửa điểm do dự lại lần nữa cự tuyệt, cứ việc nàng đã từ hoàng trưởng lão trong ánh mắt thấy được thẹn quá thành giận tín hiệu. Cái này hoàng trưởng lão, ngay từ đầu không có lấy con mắt xem qua nàng. Chờ nàng đại triển phong tư lúc sau, mới dùng cao cao tại thượng ngự khí tới thu nàng vì đồ đệ, như là ở bố thí người giống nhau. Người tôn trọng là lẫn nhau, hắn không tôn kính nàng, kia nàng cũng không cần phải tôn trọng hắn. Thực hảo, ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn hối hận. Hoàng trưởng lao ánh mắt âm trầm xuống dưới, thật sâu nhìn nàng vài lần, trong giọng nói mang theo uy hiếp chi ý, sau đó phất tay háo đi phía trước đi đến. Một cái còn chưa trưởng thành lên tiểu bối. Hắn nhiều đến là thủ đoạn đối phó. Liên tính vô song tư chất kinh người, hắn vẫn như cũ không có đem nàng loại này tiểu ngư tiểu tôm để vào mắt. Dám can đảm trước mặt mọi người cự tuyệt hắn, liền phải có gánh vác nguy hiểm giác ngộ. Hoàng trưởng lão. Mộ vô song đột nhiên ra tiếng đem hắn gọi lại. Ở Hoàng Vĩnh Lương cho rằng nàng đột nhiên thay đổi ý tưởng trong ánh mắt. Nàng nhàn nhạt nhìn Hoàng trưởng lão cặp kia tang thương âm lanh con người, thanh âm thanh thúy, nói năng có khí phách. Ta sẽ không hối hận, hoàng trưởng lão cũng không cần làm ngươi hối hận sự tình mới đúng. Chương 290 nhu tình. Ngươi cái này hoàng mao nha đầu, cũng dám uy hiếp lão phu. Hoàng trưởng lão mắt lạnh leo mắt lé, giận không thể át. Hắn nghe được cái gì? Như vậy cái tiểu tông môn nha đầu thúi, tự cho là tư chất nghịch thiên, liền dám không coi ai ra gì, liền hắn đều dám uy hiếp. Thật to gan. Tư chất lại yêu nghiệt, còn không có trưởng thành lên phía trước, đều là mỗi người nắn bóp con kiến. Đối mặt nhất lưu tông môn trưởng lão lửa giận, Mộ Vô Song không hoảng hốt không trường, không vội không táo, nàng thậm chí lộ ra một cái lãnh ngạo cười nhạt, nói. Ta chỉ là học hoàng trưởng lão ngươi nói thôi, như thế nào, chẳng lẽ hoàng trưởng lão là ở uy hiếp ta? Hoàng trưởng lão hắn đích xác nói chính là tàn nhẫn lời nói, nhưng mà loại sự tình này hắn tự nhiên không thể ở bên ngoài thừa nhận, bằng không hắn uy hiếp một cái tiểu bối sự tích truyền ra đi, không biết bao nhiêu người chê cười hắn, hắn cái mặt già này còn hướng nơi nào phóng. Hắn quyết định chủ ý muôn giao hơn cái này hoàng mao nha đầu, làm nàng biết cái gì là trời cao đất rộng. Dám can đảm cự tuyệt bái hắn làm thầy, vậy phế bỏ nàng tư chất, xem nàng còn như thế nào khinh cuồng. Hoàng trưởng lão, chuẩn xác mà nói, toàn bộ quy nguyên tông người, thờ phụng tông môn tôn chỉ chính là có thù tất báo, chẳng qua mấy vạn năm qua, dần dần liền diễn biến thành lòng dạ hẹp hòi, ích kỷ. Từ Mộ Vô Song cự tuyệt đương hắn đồ đệ kia một khắc khởi, hoàng trưởng lão cũng đã ghi hận thượng nàng. Cho dù không có nàng mặt sau khiêu khích, hoàng trưởng lão cũng sẽ không nương tay. Cho nên Mộ Vô Song cũng không sẽ cho hắn lưu mặt mũi. Thấy hắn không nói lời nào, nàng mặt mang trào phúng nói, nguyên lai hoàng trưởng lão thật là ở uy hiếp ta à, hoàng trưởng lão khí lượng cũng thật tiểu, may mắn ta không có đáp ứng bái ngươi vi sư, nếu không một không cẩn thận chọc giận hoàng trưởng lão, kia thật đúng là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Trên khán đài người rất muốn cười, bất quá đều đến nghẹn, bởi vì bọn họ nhưng không có lớn như vậy dũng khí đi dối hoàng trưởng lão. Ai không biết quy nguyên tông nhân tâm ngực nhất hẹp hòi, nếu như bị hoàng trưởng lao nhớ kỹ, nói không chừng đến bị hắn chỉnh chết. Linh Thu không có không chán ghét quy nguyên tông, bởi vì quy nguyên tông hành sự tác phong tàn nhẫn, một lời không hợp liền diệt môn diệt tông, sắt cái tinh quang, mau chạy thành sông mới cao hứng. Như vậy tông môn, quả thực chính là một cái ưu ác tính, không có người sẽ thích loại này tông môn. Hiện tại thấy Vô Song đem hoàng trưởng lao rồi đến á khẩu không trả lời được. Bọn họ trong lòng đều ám sảng không thôi. Ngươi! Mộ Vô Song ở hoàng trưởng lão chỉ vào nàng chuẩn bị quát lớn thời điểm, nàng nhàn nhạt xoay người, khinh thường cùng với nói nữa, tức giận đến hoàng trưởng lão trên đầu thiếu chút nữa mạo khói nhẹ. Thang Văn ở dưới khẽ meo meo cấp nhà mình đại sư tỉ giơ ngón tay cái lên. Ngay cả Thương Dương cũng câu môi cười một chút. Vô Cực Tử bọn họ thấy đồ đệ hạ tràng, vội vàng chuẩn bị mang theo toàn tông môn mấy cái đệ tử cùng nhau từ phía sau đi ra ngoài. Dù sao bọn họ Thanh Vân Kiếm Tông thi đấu đều so xong rồi, còn có cái gì đẹp. Phòng trưng trên khán đài những người khác, chỉ sợ cũng không có tiếp tục đi xuống xem hứng thú. Mặc cho ai thấy được như vậy thanh thế to lớn độ kiếp, đều nhất không nổi khác hứng thú đi.